Bọn họ đi tới một bộ lạc ở ngoài, đơn giản hàng rào vây nổi lên nơi ở, nội bộ có từng cái lều vải, lại có đại môn cách trở. Không chờ tiếp cận môn hộ, thì có vài con mũi tên nhọn phóng tới, rơi vào mọi người trước người. Chúng ta đi ngang qua nơi đây, mượn đường mà đi. Hải Ba Đông tiến lên, tiến hành giao thiệp. Muốn mượn đường, trước tiên giao đường cùng, một người 500 kim tệ. Một bóng người nhảy lên hàng rào, nhìn quét một chút Sở Dương đám người, phá lệ ở Tiểu Y Tiên, Thanh Lân trên người hai người dừng lại chốc lát, chân mày cau lại, trong mắt nhưng là nhanh chóng né qua một vệt quỷ dị vẻ mặt. Một người 500, nhiều lắm chứ. Hải Ba Đông cau mày. Nếu nói đường cung, chính là qua đường phí. Đặt ở Gia Mã Đế Quốc, một đồng tiền vàng, đầy đủ tầm thường một nhà một tháng tiêu hao. Nhanh lên một chút, đừng ma ma tức tức, lãng phí đại gia thời gian, đừng nói cho ta nói, các ngươi liền đường cung tiền đều không giao ra được. Chàng thanh niên quỷ cười một tiếng, nếu không phải đủ, có thể thị thường. Thị thường. Hải Ba Đông lộ ra sắc cơ. Thanh Lân chân mày cau lại, xoay đầu lại, trầm thấp hỏi dò, sư phụ, bọn họ không phải người tốt chứ? Nơi này liền không có mấy cái người tốt. Sở Dương đáp. Vậy ta. Thanh Lân liếm môi một cái. Ngươi tùy ý. Sở Dương không thèm để ý khoát tay háo một cái. Tốt lắm lặc. Thanh Lân hưng phấn, thôi thúc tọa hạ một sừng thiên mã vương thượng trước, khẽ cười một tiếng, quay về hàng rào trên nam tử nói, ngươi thật muốn muốn. Khà khà, muốn ngươi cũng được. Nam tử nặn nặng cảm. Chỉ sợ ngươi nếu không lên. Nói, Thanh Lân khoát tay, một vệ sáng bay ra ngoài, đây là 4.000 kim tệ. Tiếp hảo. 4.000 kim tệ không đủ, còn muốn thêm vào các ngươi tọa kỳ, lấy thêm 4.000. Nam tử đưa tay liền nhận, đồng thời nói rằng, đây là cái gì? Hắn sau khi nắm được, lại phát hiện không phải kim phiếu, trái lại vô cùng trắng mịn, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, liền kêu thảm lên, vô cùng thê thảm. A, trong tay hắn, rõ ràng là một cái ba màu con rắn nhỏ nhi, cắn một cái ở thủ đoạn của hắn, màu đen độc tố trong nháy mắt lan tràn đến rồi trên mặt. Hô hấp trong lúc đó, nam tử đi xuống đổ tới, té xuống đất, co giật hai lần, cũng chưa có khí tức. Môn hộ bên trong, vì đó một tĩnh. Sau một khắc, một nhánh mũi tên nhọn bắn lại đây. Thanh Lân bay lên trời, rút ra trường kiếm, đem một nhánh mũi tên nhọn cắt đứt, rơi vào môn hộ bên trong. Chỉ một thoáng, giết tiếng vang lên, mùi máu tanh lan tràn ra. Hải Ba Đông lẳng lặng nhìn, để ngừa bất ngờ. Mặt khác năm cái đệ tử, đều hai mắt sáng lên nhìn ngang dọc đi tới Thanh Lân, hận không thể cũng tới đi. Một đường đi tới, lòng can đảm của bọn họ cũng tăng lên rất nhiều. Thiếu gia, của nàng sát tâm có phải là quá lớn? Tiểu Y Tiên cau mày nói. Là nặng chút, có điều chưa được, chờ đến chỗ cần đến, ở tĩnh tu chút thời gian là được. Sở Dương gật đầu. Thanh Lân được thả ra thiên tính, tu vi cũng tăng cường nhanh chóng, hơn nữa Sở Dương dung túng, sát tâm vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Có điều thời gian một nén nhang, phía trước bộ lạc, đã bị màu máu nhuộm đỏ. Sư phụ, ngoại trừ thương nhân ở ngoài, đã chém giết hầu như không còn. Thanh Lân mở ra đại môn, đến rồi Sở Dương bên người, bích con mắt màu xanh lục, nổi lên tế vi hờ mang. Vậy thì đi thôi. Sở Dương phát lệnh. Mọi người tiến lên, yên lặng xuyên qua bộ lạc, đi phía trước đi. Hiển nhiên, bọn họ đã không dự định ở đây dừng lại. Theo tiến lên, giặc cướp chờ chút, hầu như mỗi một ngày đều sẽ gặp phải, thậm chí có thời điểm, Hải Ba Đông đều sẽ xuất thủ. Sư phụ, phía trước có một nhánh đội bơn. Ngày đó, bọn họ nhìn thấy một cái thật dài xe ngựa đội, hiển nhiên là hướng về hắc giác vực giao hàng thương nhân, chỉ hộ vệ thì có ba hơn 40 người. Tiểu Y Tiên có chút vui vẻ nói. Dù sao một đường đi tới, ngoại trừ chém giết, liền khó có thể nhìn thấy những người khác. Ở mảnh này cánh đồng hoang vu cất bước, nếu không phải kết bạn mà đi, bình thường rất khó xuyên qua. Đi xem đi. Sở Dương không có mở mắt ra, ở trong người, một người trong đó khiếu huyệt bên trong. Một ngũ hành đạo văn vừa ngưng tụ thành công, bất kể là ngũ hành chân nguyên vẫn là sức mạnh thân thể, đều có tăng lên. Loại này ngũ hành đạo văn, xuyên qua thân thể huyết thống, xương cốt bắp thịt, trong ngoài một thể, không có khuyết điểm. Bọn họ thôi thúc tọa kỳ, nhanh chóng tiến lên, một lát sau cũng đã đuổi theo. Đứng lại, đi lên trước nữa đi, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đội buôn cũng phát hiện bọn họ, lập tức ngừng lại, xe ngựa vây cùng nhau, tạo thành phòng ngự, hộ vệ cũng kéo ra cung cứng, làm xong công kích chuẩn bị. Đây chính là hắc vực đại bình nguyên thái độ bình thường, đối với người xa lạ, đều vô cùng cảnh giác. Chúng ta không phải giặc cướp, mà là đi tới hắc giác vực lữ nhân. Hải Ba Đông tiến lên phía trước nói. Nhìn các ngươi cũng không như. Đội buôn quản sự đi ra, hắn nhìn lướt qua Tiểu Nguyệt chờ mấy đứa trẻ, liền trong lòng chấn động dữ dội. Có thể mang theo hải tử tiến vào hắc giác vực mà vô sự, hiển nhiên không phải người bình thường. Hắc giác vực không phải là địa phương tốt. Quản sự cười khổ. Liên nhân vì muốn tốt cho không phải địa phương, cho nên mới muốn đi. Hải Ba Đông bay lên trời, chậm rãi rơi vào quản sự trước người, các ngươi có thể có địa đồ. Ngươi là đấu hoàng cường giả. Quản sự kinh hãi nói. Hải Ba Đông yên lặng gật đầu. Có. Quản sự liền vội vàng gật đầu, nhiệt tình bên trong, cũng mang theo kính nghệ. Ta tên Liên Hải Bình, còn nơi này địa đồ, đương nhiên là có, ta lập tức chuẩn bị cho ngài một phần. Cái kia tiểu đa tạ. Hải Ba Đông nhìn lướt qua hộ vệ đạo, các ngươi hộ vệ, tối cường giả bất quá là tam tinh đại đấu sư, liền dám xông vào hắc giáp vực. Liên Hải Bình cười khổ, gia tộc chuyện làm ăn bị đả kích, cần gấp xoay chuyển cục diện, liền nghĩ đến hắc giáp vực xông vào một lần, dù sao nơi đó, chỉ cần đem hàng hóa vận đến, chí ít có thể kiếm lời gấp mấy chục lần lợi nhuận. Ở hắc giáp vực, nếu là không có thế lực mạnh mẽ tiếp ứng các ngươi, e sợ. Hải Ba Đông lắc lắc đầu. Đối với hắc giáp vực, hắn nhưng là quen thuộc bên trong quy tắc. Chỉ có thể liều mạng một cái. Liên Hải Bình cười khổ một tiếng, do dự nói, đại nhân, không biết các ngươi muốn đi nơi nào. Khoảng cách thành thị. Đó chính là Hắc Cấn Thành, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi nơi đó, không biết có thể hay không cùng các ngươi đồng hành. Liên Hải Bình vui vẻ. Tự nhiên có thể. Hải Ba Đông gật đầu. Thái Dương đã ngã về Tây, mọi người cũng không phía trước đi, bắt đầu dựng trứng đồng, nhen lửa lửa trại, đốt trên nước nóng, chuẩn bị đồ ăn. Liên Hải Bình vì là Sở Dương đám người chuẩn bị tốt đồ ăn, bày ra ở trên thảm, vừa ăn vừa uống vừa tán gẫu, hắn làm người sự hòa hợp, biết ăn nói, đem Tiểu Nguyệt mấy người sự chú ý thu hút tới. Nói đến Hắc Giáp Vực, không thể không nói Hắc Bảng. Liên Hải Bình lau một cái miệng, nói rằng, Hắc Bảng, đó là cái gì? Tiểu Y Tiên nghi vấn. Đối với Hắc Giáp Vực, nàng hiểu rõ không nhiều. Hắc Bảng A, chính là Hắc Giáp Vực 10 đại cường giả. Liên Hải Bình nói, nhân là Hắc Giáp Vực nơi. Vì lẽ đó xưng là Hắc Bảng. Đều có ai? Tu vi gì? Thanh Lân thúc hỏi. Hắc Bảng trước hai tên, thập phần thần bí, không biết được. Liên Hải Bình cười cợt, không nhanh không chậm nói, người thứ ba là vị với Phong Thành Hàn Phong, đấu hoàng cường giả, cấp 6 luyện dược sư, nhân xưng dược hoàng, tiếng tăm lừng lẫy. Cấp 6 luyện dược sư liền dám xưng dược hoàng. Hải Ba Đông khịt mũi con thường. Nếu là ở trước đây, hắn chắc chắn sẽ không có loại thái độ này, có thể đã được kiến thức Sở Dương thủ đoạn sau khi ánh mắt của hắn hoàn toàn cao. Liên Hải Bình khỏe miệng run lên, hắn quét Hải Ba Đông một chút, trong lòng đem vị này địa vị lần thứ hai tăng lên một đẳng cấp, cười khổ nói ở tại chúng ta trong mắt, đó chính là vô thượng tồn tại. Người thứ bốn, hình như là một vị nhân xưng mạ đạ dạ lao cường giả, cụ thể thân phận, không biết được. Người thứ năm là Mộ Chi Thành Huyết Tông Tông Chủ Phạm Lao, thế lực khổng lồ, có thể là một bá. Người thứ sáu là Thiên Âm Tông Tông Chủ Âm Cốt Lao Nhân, người thứ bảy là Cuồng Sư giúp một chút chủ thiết ô. Người thứ 8 là La Sát Môn Môn Chủ Tô Mị, người thứ 9 không biết kỳ danh, người thứ 10 là Hắc Ấn Thành Bát Phiến Môn Môn Chủ, cũng là Hắc Ấn Buổi Đấu Giá Chi Chủ. Nay 10 vị, đều là đấu hoàng cường giả, ngang dọc Hắc Giáp Vực, ngoại trừ Già Nam Học Viện ở ngoài, sở hướng vô địch. Đều là chúa tể một phương, Hải Lão, các ngươi nếu như đi tới, nhất định phải cẩn thận. Liên Hải Bình nhắc nhở. Rõ ràng. Hải Ba Đông gật đầu. Bọn họ đều là người tốt sao? Thanh Lân vấn đề. Tiểu Y Tiên trợn tròn mắt. Hải Ba Đông cười nhẹ một tiếng. Ở Hắc Giáp Vực, nào có thuần túy người tốt? Liên Hải Bình thở dài, người tốt ta, ở nơi đó không cách nào sinh tồn, như chúng ta, nếu không phải thực sự hết cách rồi, ai ngờ đi chỗ đó cái địa phương quỷ quái. Không phải người tốt là tốt rồi. Thanh Lân sờ sờ trường kiếm bên hông. Sư tỷ, ngươi có phải là lại muốn đại khai sát giới? Tiểu Linh đang hai mắt lóe sáng hỏi dò. Ngươi nói xem. Thanh Lân mỉm cười. Non nớt gương mặt của Nhi, tất cả đều là hồn nhiên vẻ. Có thể đó là đấu hoàng cường giả A, ngươi giết không được chứ? Tiểu Tinh truy hỏi. Giết không được, không phải còn có tiểu mã vương sao? Thanh Lân không lo lắng chút nào. Tốt lắm, sư tỷ, ngươi liền mang theo chúng ta, đem cái kia tà ác người xấu hết thảy tiêu diệt, sau đó chúng ta thành lập một thế ngoại đảo nguyên. Tiểu Tinh thập phần hưng phấn, lại hỏi dò Sở Dương nói, sư phụ, ngài nói tốt không tốt? Được. Liền thành lập một thế ngoại đảo nguyên, có điều muốn dựa vào chính các ngươi. Sở Dương cười nói. Sư phụ, vậy coi như chắc chắn rồi. Thanh Lân đại hỉ. Đương nhiên. Sở Dương gật đầu. Sư phụ thật sự là quá tốt. Tiểu Tinh cao hứng khua tay múa chân, thu thập bọn họ. Chúng ta liền thành lập một cái to lớn quê hương, đem cô nhi đều thu nạp lại đây, tiết kiệm bọn họ bị khổ. Sở Dương ánh mắt lóe lóe. Liên Hải Bình nhưng trong lòng chấn động dữ dội, này đều là ai a? Muốn lật đổ Hắc Giáp Vực. Đây không phải là mơ hao a. Có thể tưởng tượng đến Hải Ba Đông, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn dĩ nhiên mong đợi lên. Đang bởi. Chương 628, tuyệt sát tám cánh cửa. Mọi người vẫn không có ăn xong, chỉ thấy lẳng lặng ăn cỏ mấy chục con ngựa bỗng nhiên tao động. Giữa bầu trời, phong cũng càng lúc càng lớn. Không được, hắc phong bạo sắp tới. Liên Hải Bình hoàn toàn biến sắc, theo chiều gió đầu nguồn nhìn chốc lát, liền vội vàng nói, đinh ở xe ngựa, nối liền một thể, mau nhanh. May mà đã làm xong nghỉ ngơi chuẩn bị, không có quá mức hoảng loạn. Vốn là bầu trời trong xanh, bây giờ lại bị quỷ dị khói đen che đậy toàn bộ phía chân trời, ánh mắt hướng phía trước nhìn tới, tầm mắt lại bị trở ngại lợi hại. Vốn là mờ tối sát trời, chỉ một thoáng không có nửa điểm dấu hiệu hoàn toàn trở nên hắc ám, không lâu, cuồng phong gào thét, đống nhiên từ bầu trời bao phủ mà xuống, nhất thời, một ít hình thể hơi yếu người, thân thể bị gió lớn ào ạt đến có chút đông đưa. Hai cho bọn họ cản tóm chặt lấy bên cạnh tất cả vật thể. Màu đen cuồng phong, từ hắc ép trên bầu trời bao phủ mà xuống, như mở ra miệng rộng ác ma giống như vậy, thôn phệ tất cả gặp gì đó. Hồ núi liền cùng nhau đoàn xe hình thành đầu đuôi đụng vào nhau hình tròn, mọi người trốn ở trong đó, vũ khí trong tay, gắt gao cắm vào mặt đất bên trong, đem thân thể của chính mình như cái đinh bình thường cố định xuống. Đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, bao phủ tất cả mọi người, ở gào thét trong tiếng gió, ai cũng không cảm giác được bên cạnh mình có hay không có khác biệt người tồn tại. Đây chính là hắc vực đại bình nguyên khủng bố, ở như vậy báo tắp dưới, đừng nói chạy đi, chính là ở lại nói không chắc cũng sẽ bị thổi bay ra ngoài, một khi lạc đường, ở như vậy trong hoang dã, liền rất khó tìm tới lối thoát. Hải Ba Đông. Sở Dương cau mày, quát lên. Thiếu gia, rõ ràng. Băng Hoàng lập tức biết Sở Dương ý tứ, song trưởng một phen, hướng lên trên đẩy một cái, hàn băng khí phụt lên ra, hóa thành một băng cháo, đem liên thông xe ngựa ở bên trong đội buôn bao phủ lại. Cuồng phong ngừng lại. Liên Hải Bình ngẩn ngơ, liền lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng nói tạ ơn. Có điều, hắn nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, nhưng càng thêm kính nể. Băng Hoàng một tiếng thiếu ra, nói rõ rất nhiều vấn đề. Mãi cho đến lúc tờ mờ sáng, hắc phong bạo mới tiêu tan. Đây là đang hắc phong bạo bên dưới, ngủ thoải mái nhất một đêm, cũng là đi tới hắc vực đại bình nguyên sau khi, ngủ tối hương một đêm. Liên Hải Bình cảm thán liên tục, thần xác hắn liên tiếp biến hóa, cuối cùng làm quyết định, đi tới Sở Dương bên người, không người thấp giọng nói. Thiếu gia, ta là tới từ xuất vân nước liền ra, không coi là đại gia tộc, nhưng giao thiệp cũng rất rộng, có thể xử lý một ít chuyện nhỏ. Ý của ngươi? Sở Dương từ lão ngưu thân trên ngồi dậy. Do hỏi. Ta đại biểu liền ra, muốn dựa vào thiếu gia, không biết. Liên Hải Bình trà sắt tay, thật không tiện bên trong, còn có chút ăn nói khép nép. Dựa vào không phải liên minh, một khi quyết định, ngươi cũng biết đại biểu cái gì. Sở Dương lạnh lùng nói. Liên Hải Bình run lên, cắn răng nói. Rõ ràng. Sau này làm việc, đều lấy thiếu gia vì là chuẩn. Không, một khi dựa vào, ta chi mệnh lệnh, chính là thánh chỉ, một khi cãi lời, liền tàn sát tông diệt hộ. Sở Dương lạnh giọng nói. Liên Hải Bình sắc mặt trắng nhợt, hắn do dự, khỏe mắt dư quang đảo qua Hải Ba Đông, Thanh Lân, Tiểu Nguyệt đám người, hắn không chút do dự gật đầu nói. Rõ ràng, thiếu gia chi mệnh lệnh, chính là thánh chỉ. Người ánh mắt không sai. Sở Dương nhạt cười một tiếng, nói một chút liền ra tình huống chứ. Vâng, thiếu gia. Sở Dương nụ cười, để Liên Hải Bình đại hỉ. Hắn từ lâu nhìn ra tất cả mọi người chỉ nghe lệnh Sở Dương, hơn nữa mấy tên tiểu tử quy củ bên trong, sống ba vui vẻ, hiển nhiên không có được đến bất kỳ chỉ trích. Vậy thì không khó nhìn ra cái này thiếu gia người ngoài không sai. Hơn nữa băng hoàng tu vi mạnh mẽ, còn có đêm qua chủ động vì bọn họ phòng ngự báo táp, đây mới là để hắn quyết định nguyên nhân. Còn có một chút, hắc giác vực quá loạn. Lần này đi ra, hắn chỉ ôm 3/10 sống sót tỷ lệ. Thiếu gia, ta ngay cả gia xuất hiện ở Vân Quốc cũng là mấy trăm năm đại thế gia, đáng tiếc, đắc tội rồi thân vương, bị vừa đập vừa cào, hầu như đem ta liền ra đẩy vào tuyệt địa, không thể không mạo hiểm đến đây hắc giác vực làm ăn. Trước đây tổng cộng đến rồi 18 lần, nhưng có 9 lần liền người mang vật toàn bộ tổn thất, 3 lần hàng thất nhân viên bị thương, chỉ có 6 lần làm thành chuyện làm ăn, để ta ngay cả gia kéo dài hơi tàn. Ta là gia chủ thân đệ đệ, vì kéo dài gia tộc, không thể không đến đây, may là gặp thiếu gia, bằng không hắc phong bạo bên dưới, còn không biết sẽ làm sao. Liên Hải Bình giới thiệu sơ lược. Chờ đến hắc cấn thành, dàn xếp sau khi, ta phái mấy vị đấu hoàng cường giả, theo ngươi đi vào, nhất thống xuất vân. Sở Dương tùy ý nói. Liên Hải Bình run lên, sắc mặt lại bạch, cười khổ nói, thiếu gia, này, này, xuất vân nước rất lớn à, cường giả cũng không thiếu. Ha ha ha. Băng Hoàng nở nụ cười. Hắn chỉ vào Sở Dương dưới thân tử đồng như ma vương nói, ngươi đoán, hắn là mấy cấp ma thú. Lấy thân phận của thiếu gia, làm sao cũng phải cấp 4 chứ. Liên Hải Bình quan sát tỉ mỉ lão ngưu, không xác định nói. Ngươi lại đoán, này một con đây. Băng Hoàng chỉ hướng tiểu y tiên tử Tinh Dực Sư Vương. Chưa từng thấy, chắc cũng là cấp 4 chứ. Liên Hải Bình lắc đầu nói. Thiếu gia ngồi xuống, chính là Tử Đồng Như Ma Vương, đã tiến hóa thành ma thú cấp 7. Tiểu y tiên tọa kỳ, cũng là cấp 7, liền ngay cả của nàng sùng vật tiểu sư vương, đều sẽ muốn đạt tới cấp 6. Băng Hoàng vui vẻ nói. Không thể. Liên Hải Bình kinh hô một tiếng, suýt chút nữa dọa ngã xuống. Ma thú cấp 7A, đây chính là tương đương với đấu tông cảnh giới cường giả tuyệt thế. Phóng tầm mắt xuất vân đế quốc, có hay không một đấu tông? Mà trước mắt, nhưng có hai con, vẫn là tọa kỳ. Hắn sợ run. Sau đó là mừng như điên. Thiếu gia, ta ngay cả gia thể chết theo. Liên Hải Bình quỳ xuống, vô cùng kiên định. Sở Dương phất phất tay, lần thứ hai nằm xuống. Thu dọn sau khi, mọi người cùng nhau lên đường, mặc dù không hài lòng, nhưng đi tự tại. Đến rồi Hắc Cấn thành phụ cận, chém giết người hầu như tùy ý có thể thấy được. Sở Dương đám người phía sau, đều đi theo rất nhiều người không có ý tốt, cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ đội ngũ khổng lồ, trong lúc nhất thời dù sao cũng chẳng có ai dám đến tìm việc. Hắn phát hiện, cửa thành nơi có thật nhiều người xếp hàng vào thành, một người trong đó ỷ vào vóc người khôi ngô, đấu sư tu vi, mạnh mẽ chân ngang, lại bị phía sau hắn một tiểu vóc dáng một đao đâm vào hậu tâm, ném tới xa xa. Mạng người như rơm rác. Băng Hoàng than thở nói. Vô tự nơi. Tiểu y tiên lắc đầu. Như vậy mới. Thanh Lân lộ ra ý cười. Ở đây, không có thiện ác, không có đối với sai, chỉ có sức mạnh mạnh yếu. Cương giả, chính là chân lý người yếu, chỉ có thể thấp kém. Liên Hải Bình cảm nộ càng sâu. Mọi người cũng không có chen ngang ý tứ, xếp hàng tiến vào. Đến rồi trong thành, đối với bọn họ không xấu hảo ý người càng nhiều, thậm chí có rất nhiều trực tiếp treo ở đoàn xe mặt sau. Có điều nơi này ngược lại cũng hết sức phồn hoa, dù sao cũng là hắc giác vực lớn nhất thành thị. Thiếu gia, là tìm khách sạn. Vẫn là mua lại một ngôi nhà. Tiểu y tiên hỏi dò. Liên Hải Bình nhưng tiến lên phía trước nói, thiếu gia, ở trong thành, chúng ta có một chỗ trụ sở, không bằng trước tiên an giấc một phen. Sở Dương lắc đầu, nói rằng, Hắc Ấn thành thế lực lớn nhất là bát phiến môn chứ. Đúng. Liên Hải Bình đáp. Trong lòng hắn nhưng kinh hoàng, có loại cảm giác bất an. Vậy thì đi bắt phiến môn, đưa bọn họ thu phục. Sở Dương nói một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Liên Hải Bình khỏe miệng co giật, muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì. Bắt phiến môn tổng bộ rất dễ tìm, dù sao cũng là trong thành thế lực lớn số 1, cửa phủ khí thế, đại môn hai bên thị vệ đều là đấu sư cảnh giới cường giả. Bắt phiến môn trước phủ, nhất định phải bộ hành, không được tọa kỳ, người trái lệnh giết. Hai cái thị vệ nhìn thấy Sở Dương đoàn người, rút ra yêu đao, gào to nói. Thật cuồng. Thanh Lân cười lạnh, phi thân rơi xuống một sừng thiên mã vương, một cước một, đem hai cái thị vệ nhét vào đại môn bên trong. Địch tấn công. Hét dài một tiếng, truyền khắp toàn bộ phủ đệ. Từng bầy hộ vệ dâng lên, không nói hai lời, hướng về Thanh Lân đã đi xuống tử thủ. Thanh Lân đã đại đấu sư đỉnh cao, người bình thường không phải là đối thủ của hắn, trong nháy mắt, sẽ giết hơn 30 vị cường giả, có thể vào lúc này, đi ra một vị đấu vương, dẫn hai vị đấu linh cao thủ. Thật là to gan. Dám xông ta bắt phiến môn. Là ai phái các ngươi tới? Vị này đấu vương, xem tuổi có điều hơn 40 tuổi, long hành hổ bộ, sát khí kinh người. Hắn kiên khiêng một thanh dài 2 mét chiến đao, vô cùng làm người ta sợ hãi. Hải lão, giao cho ngươi. Thanh Lân cũng không nốc, phi thân lui về phía sau, đem Băng Hoàng cho nhường ra. Được. Băng Hoàng không nói hai lời, đi lên phía trước, hắn một trường đẩy ra, bay đầy trời tuyết, đóng băng thiên hạ, đem cầm đầu đấu vương cường giả trong khoảnh khắc băng phong trong đó. Toàn bộ sân đã thành một tòa băng sơn. Băng phong bên trong, vị kia đấu vương cường giả còn mang theo vẻ kinh ngạc. Hải lão, những này cũng đều là ta tương lai thủ hạ, không thể giết đi. Thanh Lân cuống lên. Yên tâm, ta có chừng mực. Băng Hoàng đi ở phía trước, tiếp tục tiến lên. Tòa phủ đệ này vô cùng to lớn, ba tiến vào ba ra. Có thể động tĩnh khổng lồ, cũng tướng môn chủ Viên Y dẫn đi ra, ở bên cạnh hắn, vẫn còn có một vị đấu hoàng cảnh giới cường giả, có khác 6 vị đấu vương. Đây là bắt phiến môn tất cả sức mạnh. Các hạ người phương nào? Vì sao xông ta bắt phiến môn, giết ta môn đồ? Viên Ý nhìn thấy Hải Ba Đông trong nháy mắt, con ngươi chính là co rụt lại, trong lòng kinh hoàng, cảm thấy bất an. Thần phục, hoặc là chết. Băng Hoàng mặt không hề cảm xúc, quanh thân lượn lờ gió lạnh tuyết bay. Ha ha ha. Viên Ý cười lớn, ta bắt phiến môn ngang dọc hắc giác vực nhiều năm, cho tới bây giờ không ai dám đối với ta như vậy nói. Bởi vì những kia đều là rác rưởi. Băng Hoàng lanh khốc đạo. Nhìn dáng dấp ngươi đã có lựa chọn. Giết. Viên Y vung tay lên, cùng 6 vị đấu vương cùng một vị đấu hoàng đồng loạt ra tay. Ở hắc giác vực sinh tồn, căn bản sẽ không nói cái gì đơn đả độc đấu, có thể đem kẻ địch giết chết, mới phải mục đích cuối cùng, này là sinh tồn thủ đoạn. Đăng bởi. Chương 629, một vong đánh tan. Một Sở Dương ý nghĩ hơi động, như vực sâu như biển tâm linh niệm lực đã đem bát phiến môn lăng không bao phủ, ngăn cách trong ngoài, để động tĩnh của nơi này khó có thể truyền đi. Một nhị tinh đấu hoàng, một nhất tinh đấu hoàng, ta liền mở mang thủ đoạn của các ngươi. Băng hoàng lạnh rên một tiếng, nhụ thân mà lên. Trên song trưởng, ẩn chứa cực hạn băng hàn, một trưởng vỗ ra, như băng hàn giáng lâm, để mặt khác sáu vị đấu vương căn bản khó có thể bó sát người. Thật mạnh. Chỉ vừa đối mặt, đã bị đập bay ra ngoài môn chủ Viên Ý khiếp sợ vạn phần, hắn con mắt hơi chuyển động, quát lên, đi, đem những người kia trước tiên bắt lại cho ta. Vèo vèo vèo. Sáu vị đấu vương cường giả dồn dập đánh về phía Sở Dương đám người. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Liên Hải Bình sốt ruột, nhưng đột nhiên phản ứng lại, vỗ một cái chán, cười khổ nói, ta đã quên còn có mấy vị ma thú đại nhân. Tiểu Y Tiên khẽ cười một tiếng, không có một chút nào căng thẳng. Mấy đại ma thú lộ ra vẻ khinh bỉ. Mắt thấy sáu vị đấu vương cường giả đi tới phụ cận, bọn họ đống nhiên dừng lại, liền vẻ mặt nhanh chóng biến hóa, tiện đà đi tới hai bên, lẳng lặng ở lại. Này, chuyện gì thế này? Liên Hải Bình sững sờ, không rõ vì sao. Đây là thiếu gia thủ đoạn. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp lóe lóe. Nàng so với đều rõ ràng Sở Dương thủ đoạn, liền ngay cả lục giai ma thú đều dễ dàng hàng phục, khéo léo như cắp ba cẩu, huống hồ mấy vị đấu vương. Chỉ là vị thiếu gia này đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Dù cho bây giờ, nàng cũng không hiểu. Có thể, nhưng ta không nhìn thấy thiếu gia ra tay a. Liên Hải Bình nghi hoặc không rõ. Đừng nói ngươi, liền ngay cả Hải Lão, e sợ cũng nhìn không ra. Tiểu Y Tiên nói rằng, Liên Hải Bình thân thể chấn động dữ dội. Đến lúc này, hắn mới coi như chân chính rõ ràng trong những người này không phải Hải Ba Đông mạnh nhất, cũng không phải ma thú cấp 7 vô địch, mà là cái này xem ra trẻ tuổi kỳ cục thiếu gia. Thời khắc này, hắn tất cả lo lắng tan thành mây khói, thậm chí tưởng tượng tương lai, chẳng những có thể khôi phục gia tộc vinh quang, còn có thể tiến thêm một bước, nhất thống xuất vân quốc. Có điều mấy cái đối mặt, môn chủ Viên Y cùng một cái khác đấu hoàng, liền bị Hải Ba Đông dễ dàng trấn áp, băng phong ở trong sân. Trong nháy mắt, bát phiến môn cường giả bị toàn bộ trấn áp. Sở Dương đi vào chính sảnh, ngồi ngay ngắn vị trí đầu não. Không mất một lúc, Viên Y chờ bát phiến môn cường giả bị phóng ra, quỳ gối Sở Dương trước người. Sau một tháng, sớm tổ chức buổi đấu giá. Tuyên Dương ra ngoài, sẽ có để đấu vương đột phá đến đấu hoàng cảnh giới đấu hoàng đan, để đấu hoàng đột phá đến đấu tông cảnh giới phá tông đan, còn có tăng lên đấu hoàng cảnh giới nhỏ thăng hoàng đan. Ngoài ra, còn có địa cấp công pháp 10 bộ, thiên giai công pháp 1 bộ. Sở Dương ra lệnh. Phía thế giới này công pháp, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 loại, thiên giai cao nhất, hoàng giai thấp nhất. Phải. Viên Y đáp lại, lùi ra. Sư phụ, ngài không phải nói giao cho ta sao? Thanh Lân lưu hoán nhìn Sở Dương. Sau một tháng, giao chữa cho ngươi để ý Hắc Cấn Thành, thế nào? Sở Dương cười nói. Cũng không thể đổi ý. Đương nhiên. Bát phiến môn đổi chủ, không có gây nên bất kỳ động tĩnh. Nhưng có tin tức truyền ra, lần đấu giá này sẽ không chỉ sớm, còn có làm người điên cuồng đang ăn dược, cùng với thiên giai công pháp. Tin tức này, là bát phiến môn môn chủ Viên Y chính mồm nói tới. Trong lúc nhất thời, Hắc Cấn Thành náo động. Nằm ở Hắc Giác vực mặt khác mấy tòa thành, Mộ Chi Thành, Phong Thành, Hắc Hoàng Thành, Địa Viêm Thành, La Sát Thành, Cùng Sư Thành, Thiên Âm Thành chờ chút, tất cả đều náo động. Thậm chí giả Nam học viện cường giả, cũng nghe tin lập tức hành động. Đến Hắc Cấn Thành cường giả càng ngày càng nhiều, nơi này cũng càng ngày càng loạn. Thiếu gia, ngươi là chuẩn bị đưa bọn họ một lưới bắt hết. Tiểu Y Tiên cho Sở Dương rót trà ngon sau khi, do hỏi. Nơi này trật tự, cũng cần một lần nữa chỉnh đốn. Sở Dương gật đầu. Cho tới chân thực thích mục đích, cũng không phải có chuyện như vậy. Chỉ thuần túy hấp thu thiên địa linh khí dùng cho tu luyện quá chậm, hắn chuẩn bị đem thế lực của nơi này hết mức thu phục, để cho hắn sử dụng, thu thập dược liệu cùng thiên địa linh vật. Sức lực của một người, sao địch vạn ngàn người công lao. Chỉ là, trong thành càng ngày càng rối loạn. Tiểu Y Tiên nói, buổi đấu giá kết thúc, liền sẽ phát sinh thay đổi. Sở Dương coi nhẹ sinh tử, đối với nơi này hỗn loạn, đã không thèm để ý. Nếu là như mới vừa tiến vào phong vân cùng tiểu lý phi đao giờ quốc tế, hắn đã sớm không ưa mà ra tay rồi. Mà bây giờ, trải qua nhiều lắm, tâm tính cũng là phát sinh ra biến hóa. Xem quen rồi tinh không phá thoái, thế giới lật đổ, càn khôn phá diệt, trước mắt điểm ấy nhiễu loạn, vẫn đúng là không coi vào đâu. Ngày đó ban đêm, hai bóng người dáng lâm mà đến, rơi vào trong sân. Viên Y Nghĩa, ngươi thật sự có phá tông đan. Trong sân, có một tròi nghỉ mát, Sở Dương chính ngồi ở bên trong. Vừa tới hai người hiển nhiên nhận lầm. Đấu hoàng đỉnh cao, ở Hắc Giác vực có tu vi như thế, hai người các ngươi nhưng là Kim Ngân nhị lão. Sở Dương hỏi dò. Ngươi không phải Viên Y Liễu? Hai người đã đi tới chòi nghỉ mát ở ngoài, lộ ra vẻ kinh dị. Vừa nãy bọn họ cảm ứng được nơi này có người, nhưng khó có thể nhận biết, chỉ coi làm là Viên Y Liễu, nhưng hôm nay nghe thanh âm, hiển nhiên không phải. Ngươi là ai? Viên Y đây. Bọn họ hỏi dò. Ta cho rằng, trước hết đến đây hẳn là Hàn Phong, dù sao hắn được xương dược hoàng, nơi này xuất hiện phá tông đan, hắn nên tối không nhìn được trước mới đúng, không nghĩ tới đến là hai người các ngươi. Sở Dương nói, Kim Ngân nhị lão, đấu hoàng đỉnh cao, hắc bảng xếp hạng thứ nhất thứ hai, làm tay chân, miễn cưỡng đủ. Muốn chết. Kim lão người lạnh rên một tiếng, liền bay nhào mà tới. Ẩm. Còn chưa tới trong đỉnh, hắn liền lăng không ngã chồng vó, sắc mặt hơi hơi biến hóa, liền một chân quỳ xuống, cung kính cực kỳ. Bái kiến chủ nhân. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Ngân lão nhân sững sờ. Sau một khắc, hắn thân thể run lên, cũng quỳ xuống. Dẫn bọn họ xuống. Sở Dương không có liếc mắt nhìn, nhưng dặn dò một tiếng. Vâng, thiếu gia. Băng Hoàng Hải Ba Đông bay lên không mà đến, thi lễ một cái, dẫn Kim Ngân nhị lao rời đi. Trong lòng hắn, nhưng cực kỳ không bình tĩnh. Nếu là lúc trước thiếu gia đối với ta như vậy, sẽ làm sao? Không rõ, dùng mình một cái. Một tháng kỳ hạn, đảo mắt đến. Lần đấu giá này sẽ có cái cực kỳ quy củ cổ quái, chính là không phải đấu vương không thể tiến vào. Trong lúc nhất thời, chạy tới đông đảo cường giả đang đấu giá hội môn trước cái lộn, bị Viên Y quả quyết giết mấy chục người, trấn áp thô bạo xuống. Viên Y kìa, quá mức rồi chứ. Huyết Tông Tông chủ Phạm Lao hừ lạnh nói. Đây chính là buổi đấu giá quy củ, ngươi nếu không muốn tham gia, có thể tự rời đi. Dù cho đối phương là ngũ tinh đấu hoàng, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Hy vọng lần đấu giá này sẽ sau khi kết thúc, ngươi còn có thể cuồng ngạo như vậy. Phạm Lao né qua một vệ sắc cơ. Viên Tông Chủ, thật là có phá tông đan. Dược Hoàng Hàn Phong hỏi dò, nếu là giả, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Hắn như dám lừa gạt chúng ta, liền đem đầu của hắn ninh hạ xuống. Thất tinh đấu Hoàng Mạ Đạ Dạ Lao âm nở nụ cười âm u. Thật giả làm sao, chờ một lúc các ngươi liền rõ ràng, chư vị, xin mời. Viên Y ngoài cười nhưng trong không cười, mời mọi người tiến vào. Hàn Phong đám người lục tục đi. Đấu vương trở lên cường giả, dòng dã đến rồi 108 vị, trong đó đấu hoàng cường giả, lại có 32 người, đây cơ hồ là hắc giác vực toàn bộ cường giả. Đương nhiên, còn có quanh thân đế quốc chạy tới không ít cao thủ. Đáng tiếc, bọn họ không biết, một khi tiến vào buổi đấu giá bên trong, sự sống chết của bọn họ, sẽ không do chủ. Bái kiến chủ nhân. Sàn bán đấu giá ở giữa, Sở Dương ngồi ngay ngắn phía trên. Bao quát Hàn Phong ở bên trong hết thảy cường giả. Toàn bộ lạy xuống. Sở Dương nhìn lướt qua, liền ra lệnh, lấy Băng Hoàng Hải Ba Đông dẫn đầu, thành lập sở môn, chỉnh hợp tất cả sức mạnh. Một tháng bên trong, chỉnh hợp xong xuôi. Hắc Giác vực, lập xuống thống nhất quy củ, không phục tùng người, để đội chấp pháp trấn áp. Sau đó thu thập dược liệu cùng linh vật. Còn có, thành lập hái thuốc đội ngũ, tiến vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Lấy Hắc Giác vực làm trung tâm, hướng về quanh thân phóng xạ. Đối với bách tính, hòa bình giao dịch. Thế gia đại tộc còn có hoàng thất cất giấu, nếu không phải đồng ý giao dịch, liền cho ta san bằng. Cùng sở môn là địch đấu linh trở lên cường giả, nắm về. Sở Dương sau khi phân phó, lắc mình rời đi. Băng Hoàng Hải Ba Đông xuất hiện ở Sở Dương nơi vừa nãy, nhìn phía dưới đông đảo cường giả, hắn kích động khẽ run. Hắn biết, tiếp đó, hắn sẽ đi về phía cuộc đời của chính mình đỉnh cao. Lại nhìn một chút nằm ở bên cạnh Tử Tinh Dược Sư Vương, càng thêm có niềm tin. Con này ma thú cấp 7, là tạm cho hắn mượn trợ uy. Để phòng bất chắc, Sở Dương bắt phiến môn phủ đệ, bây giờ, này một tòa thật to trang viên, đã đổi thành sở phủ. Sư phụ, ngài tìm ta. Thanh Lân vui vẻ mà tới. Ừm. Hắc Giác vực đã nhất thống, tiếp đó, ngươi sẽ trở thành chấp pháp bộ thống lĩnh. Sở Dương cười nói, đi tìm Băng Hoàng đi, hắn sẽ cho ngươi sai khiến thủ hạ. Thật sự sư phụ. Thanh Lân đại hỉ. Đương nhiên. Quá tốt rồi. Thanh Lân vui vẻ đi, có thể bên thai vẫn là truyền đến Sở Dương thanh âm. Ý đi theo quy củ làm việc. Những ngày kế tiếp, Thanh Lân cưới một sừng thiên mã vương, đi theo phía sau một vị đấu hoàng, bốn vị đấu vương, tám vị đấu linh, còn có đông đảo chấp pháp giả, dò xét Hắc Cấn Thành. Một khi đụng tới lén lút chém giết người, liền không chút do dự đưa bọn họ bắt, đối với xuất thủ trước nhất nhất vương, tại chỗ chém giết. Bất kể là ai, mặc kệ ở Hắc Cấn Thành lớn bao nhiêu thế lực, cũng không ngăn nổi của nàng giết chóc. Dòng dã 10 ngày, nàng giết hơn 700 cường giả, để Hắc Cấn Thành cường giả sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Hắc Cấn Thành trị an tốt đẹp. Tòa thành tiếp theo. Thanh Lân giống như nữ vương, phát ra mệnh lệnh. Sư tỷ, chúng ta cũng muốn đi. Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, Tiểu Linh Đang, Thạch Trung cùng Hoàng Liêu không nhịn được, muốn đi theo xem trò vui. Chỉ cần sư phụ đồng ý, ta tự nhiên không ý kiến. Hi hi, trước khi tới, sư phụ sẽ đồng ý. Vậy còn chờ gì, xuất phát. Thanh Lân cũng cao hứng. Sở phủ. Sở Dương ngồi ngay ngắn ở bể nước bên cạnh, trước người lơ lưỡng cản khôn đỉnh, cái này tạo hóa chi khí, hắn cũng chỉ có thể thôi thúc một phần ngàn tỷ sức mạnh, luyện ra được đan dược, nhưng hoàn mỹ vô hạn, không có một tia đan độc. Từng viên một đan dược phụt lên ra, bị hắn cất đi. Dòng dã một tòa dược liệu chi sơn, bị hắn toàn bộ luyện chế thành đan dược. Những dược liệu này, cơ hồ là hắc giác vượt toàn bộ cất giấu. Đủ tu luyện một đoạn thời gian. Sở Dương hết sức hài lòng. Ào ào ào. Vung tay lên, đan dược xuất hiện, hợp thành một cái đan sông, không thấp hơn 10 vạn hạt ngũ hành trúc cơ đan, vây quanh hắn xoay tròn. Loại đan dược này, chính là phối hợp ngũ hành thánh thể công trúc cơ quyển dùng để tu luyện. Vậy liền bắt đầu đi. Sở Dương ngồi xếp bằng đan trong sông, vận chuyển công pháp, hấp thu dược khí, tăng cao tu vi. Dược khí tản ra, bị nuốt vào trong cơ thể, có điều thời gian một nén nhang, liền ngưng luyện ra một viên ngũ hành đạo văn. Vẫn là như vậy tu luyện nhanh chóng. Sở Dương khỏe miệng uốn cong, lộ ra sắc mặt vui mừng. Một năm sau khi, Sở Dương mở mắt ra, cau mày nói, 10 vạn hạt ngũ hành trúc cơ đan, dĩ nhiên mới cô đọng 24,000 cái ngũ hành đạo văn. Này tu luyện cũng quá chậm. Tiêu hao cũng quá mức khủng bố. Thánh thể A, là khó khăn như thế sao? Sở Dương tặc lưỡi không ngớt. Những đan dược này, không biết có thể nuôi dưỡng bao nhiêu cường giả, nhưng hắn ngược lại tốt, liền trúc cơ quyển đều chưa hoàn thành. Hắn không khỏi nghĩ đến đồng dạng là ngũ hành thánh thể Lục Thiên Minh nói, ngũ hành lão tổ, chính là lúc trước tiên giới cường giả số 1, trấn áp tiên giới mấy trăm triệu năm, không người lay động địa vị. Ngũ hành lão tổ tàn hồn cũng đề cập tới một điểm, ngũ hành thánh thể công vô cùng mạnh mẽ. Đúc ra vô song gốc gác, có thể tu luyện quá mức khó khăn, tiêu hao khoảng cách, lấy phàm trần nhân gian, khó mà chống đỡ được. Chỉ cần đủ mạnh, tiêu hao nhiều hơn nữa cũng không đáng kể. Sở Dương đệ xuống ý nghĩ, về tới trong đại sảnh. Thiếu gia, ngài rốt cục xuất quan. Tiểu Y Tiên liền vội vàng tiến lên. Không sai, đã đột phá đến rồi đấu vương cảnh giới. Sở Dương nhìn lướt qua, liền phát hiện Tiểu Y Tiên tu vi, không chỉ đột phá đến rồi đấu vương, còn đạt tới thất tinh cảnh giới. Để hắn phi thường hài lòng. Kẻ ngần uống thuốc tu luyện, nếu là còn không đạt tới trình độ như thế này, ta cũng là quá phế bỏ. Tiểu Y Tiên hé miệng, Thanh Lân đến rồi đấu linh đỉnh cao, e sợ, cũng nên đột phá. Tư chất của nàng, không kém ngươi bao nhiêu. Sở Dương nói, mấy người bọn hắn đây, đều đi giả nam học viện. Tiểu Y Tiên đạo, sư phụ, lao ra ngài cũng không biết, từ khi một năm trước Thanh Lân sư muội làm chấp pháp thống lĩnh, liền giết hắc giác vực chư thành cường giả sợ hãi, tiền tiền hậu hậu. Giết không thấp hơn mấy ngàn người, cũng để trong này trật tự, hoàn toàn thật quay lại. Bây giờ trong thành, không ai dám ở tranh đấu. Có trật tự, cũng càng thêm phồn vinh, dù sao nơi này có quá nhiều tài nguyên có thể lợi dụng. Còn có A thiếu gia, một năm này bắt được dược liệu linh vật, so với lúc trước một nhóm kia, dòng dã nhiều gấp đôi. Tiểu Y Tiên nói thao thao bất tuyệt. Vậy thì tốt. Sở Dương rất hài lòng. Có điều, sau đó muốn lại được nhiều như vậy, chỉ sợ cũng khó khăn. Dù sao bốn phía hầu như cướp đoạt một lần. Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ nói. Đế quốc thế gia cùng hoàng thất đây. Đang chuẩn bị mưu tính đây. Tiểu Y Tiên có chút bận tâm, thiếu gia, dù sao cũng là ngàn năm thế gia, đế quốc hoàng thất, nếu là mạnh mẽ giao dịch, bọn họ tất nhiên không phục, chỉ sợ bọn họ sẽ liên hợp đồng thời, hoặc là xin mời Trung Châu Cường giả lại đây, khi đó nói không chắc sẽ có phiền toái lớn. Dù sao, Trung Châu Cường giả nhiều lắm, đấu tông ở nơi đó cũng không dám làm càn. Một năm qua, nàng tiếp xúc rất nhiều thứ, đặc biệt đối với Trung Châu tình huống, đặc biệt lưu tâm, cũng biết rất nhiều bí ẩn. Không sao cả. Sở Dương cho Tiểu Y Tiên một định tâm hoàn, cho dù cựu tinh đấu thánh đến đây, cũng làm cho hắn có đi mà không có về. Thiếu gia huy vũ. Tiểu Y Tiên ngẩn ngơ, liền duyên dáng gọi to một tiếng, giơ lên quả đấm nhỏ. Đang bởi. Chương 630, trúc cơ quyển viên mãn. Một tiếp đó, Sở Dương chậm lại tốc độ tu luyện, liền dạy dỗ đệ tử. Tăng lên mấy con ma thú tu vi. Tối nhiều thời giờ vẫn là mang theo Tiểu Y Tiên du lãm núi sông. Thưởng thức mỹ cảnh, tự do tự tại. 10 năm sau. Vụ. Sở Dương thân thể chấn động, sức mạnh phun trào, trên đỉnh đầu xuất hiện năm đạo thần quang, cuốn quýt đồng thời, diễn hóa ra nhất phương tạo hóa không gian, có núi lửa phun lên, có hải dương phiên thiên, có cổ mộ cung tùm, có kim khí đại dương, hữu thần sơn chấn áp vạn cổ, cuối cùng phá diệt, biến mất không còn tăm tích. Trúc cơ quyển. rốt cục hoàn thành. Sở Dương mở mắt ra, lộ ra sắc mặt vui mừng. Đến rồi ngày hôm nay, quanh người hắn 48,000 cái khiếu huyệt, toàn bộ ngưng luyện ra một viên ngũ hành đạo văn, tràn ngập quanh thân, luyện thành một thể, để sức mạnh của hắn đạt đến không cách nào vô lượng mức độ. Thân thể cùng chân nguyên cũng đủ, không phân cao thấp. Ta hiện tại một quyền, chỉ bằng thân thể lực lượng, có thể một quyền đấm chết phản hư cường giả. Đối mặt thiên nhân cảnh giới cao thủ, cho dù không địch lại, cũng có thể chống lại một, hai. Đây vẫn chỉ là đem trúc cơ quyển tu luyện viên mãn. Mặt sau còn có nguyên thần quyển, phản hư quyển cùng với thiên nhân quyển. Bằng vào ta phòng trường, đem nguyên thần quyển tu luyện viên mãn, là có thể chấn áp thông thường thiên nhân cảnh giới. Nếu là đem phản hư quyển, thiên nhân quyển tu luyện viên mãn đây. Nghĩ tới đây, Sở Dương vì đó run lên, ngũ hành thánh thể công, quả nhiên là cái thế kỳ pháp. Đem Tây Bắc Đại Lục linh dược cướp đoạt hết sạch, mới đưa trúc cơ quyển tu luyện viên mãn, hắn không chút nào hối hận. Loại này vô song gốc gác, tuyệt thế tích lũy, một khi chân chính trưởng thành, thì có chấn áp đồng đại vô thượng thần uy. Chỉ là, cao hứng sau khi, không khỏi cười khổ. Sở Dương vì đó thở dài. Kế tiếp nguyên thần quyển, muốn ở mỗi một cái khiếu huyệt bên trong ngưng luyện ra 10 viên ngũ hành đạo văn. A, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, từng bước một đến đây đi. Nếu là không có năng lực, đánh chết hắn cũng sẽ không tu luyện ngũ hành thánh thể công. Chúc mừng sư phụ, tu vi tiến nhanh. Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đi tới. Sư phụ không nữa tiến bộ, đã bị các người vượt qua. Sở Dương tâm tình thật tốt, vây vây tay, để cho hai người đi vào. Hắn lấy ra một vò tử rượu ngon, cho hai người từng người đến rồi một bát. Tiên ngưỡng. Tiêu Viêm kích động. Tiên. Cái gì là tiên? Tiểu Y Tiên kỳ quái. Sở Dương cùng Tiêu Viêm nhìn nhau, rất ăn ý cười cợt. Tiểu Y Tiên nhưng không rõ vì sao. Thử lưu. Tiêu Viêm bưng chén lên, một uống mà xuống, nhắm mắt lại, thật lâu dư vị, một uống cạn sông lớn, lại uống thôn nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã. Sư phụ, lại uống một chén, ta cảm giác, liền có thể đột phá đến đấu tông cảnh. Sắc mặt hắn hồng phát phát, liếm mặt đem rượu bát đặt ở Sở Dương trước người. Tiểu Y Tiên nhưng không có vấn đề chút nào, tu vi của nàng, đã đạt đến đấu tông cảnh giới, hơn nữa còn là đấu tông đỉnh cao. Nàng vẫn đi theo Sở Dương bên người, chiếm được số lớn chỗ tốt. Để Tiêu Viêm thế giới này con trai đều không cách nào so sánh. Có điều Tiêu Viêm tu vi tăng lên sự nhanh chóng, cũng làm người trố mắt ngoác mồm. Lại uống một chén, ngươi chắc chắn say ngất ngây một tháng. Sở Dương cười nói, ngươi thật muốn. Hay là thôi đi. Tiêu Viêm do dự chốc lát, vẫn là nhịn được. 3 năm trước, hắn đi tới Hắc Giáp Vực, lúc đó uống một bát chân chính tiên tửu, say ngất ngây dòng dã 3 tháng. Sau khi tỉnh lại, tu vi tiến nhanh. Lúc đó liền nhớ lên, có thể vẫn chờ tới bây giờ. Mới uống lần thứ 2. Năm đó ở Thạch Mạc Thành cùng Sở Dương phân biệt sau khi, Tiêu Viêm liền trực tiếp đi tới Vân Lam Tông, đòi hỏi Nạp Lan Yên Nhiên. Vị hôn thê bị chiếm cổ hà, như là lên cơn điên đối với Sở Dương tiến hành vây giết, muốn cầu xin Vân Vận lại bị sư phụ hắn Vân Sơn cho bãi miễn vị trí tông chủ. Tiêu Viêm vẫn nhường nhịn, đến cuối cùng, ý hắn ở ngoài phát hiện, cổ hà dĩ nhiên đem Vân Vận cũng cho bắt, cho hai người hạ độc. Tiêu Viêm lúc đó nổi giận, trong cơn tức giận, để hắn tọa kỳ hoàng kim hổ đem cổ hà nuốt. Cổ Hà là cấp 6 đan sư, lại là đấu vương cường giả, ở Vân Lam Tông cũng có vô thượng địa vị. Giết Cổ Hà, chọc tới Vân Lam Tông truy sát. Vài lần chém giết, ở vẫn chờ ở trên người hắn, từ mãng xà thân khôi phục như cũ mở đỡ xả nữ vương dưới sự giúp đỡ, còn có Hoàng Kim Hổ phụ trợ, đem Vân Lam Tông san bằng, thời khắc sống còn, Vân Sơn xuất quan, phá vào đấu tông cảnh giới. Không thể làm gì, dược lao ra tay, thôi thúc chuẩn tiên binh, một đòn đem Vân Sơn đánh giết. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận dược hiệu phát tác. Tiêu Viêm cắn răng một cái, lần thứ 2 đến rồi cái đại bị cùng miên, đến cuối cùng, cũng không biết tại sao vậy, mở đỡ xả nữ vương dĩ nhiên cũng nằm ở bên cạnh. Vân Vận thức tỉnh sau khi, thật lâu trầm mặc. Tông phái bị diệt, sư phụ bị giết. Nàng lại cùng đệ tử nằm ở trên một cái giường. Tính ra, đã là lần thứ 2. Tiêu Viêm cũng cảm giác có lỗi với Vân Vận, rồi cùng Nạp Lan Yên Nhiên sau khi thương lượng, bắt đầu khuyên bảo, dùng dòng dã 1 năm. Đem đối phương cho hồng đến rồi Hắc Giáp Vực, đi tới Hắc Cấn Thành, an ra. Làm Sở Dương biết những chuyện này sau, suýt chút nữa văng. Nạp Lan Yên Nhiên, mở đờ xả nữ vương, Vân Vận, Tiêu Viêm đã bắt lại 3 cái, còn có 1 cái huân nhi ở Già Nam Học Viện chờ đợi. Đi tới Hắc Cấn Thành không lâu, Tiêu Viêm cũng tiến nhập Già Nam Học Viện, ở nơi đó, không ít gian vặt, lại làm ra mấy cái thanh mai trúc mã. Ở phía sau cung trên đường, hắn là càng chạy càng xa. Sở Dương đem một vò tử tiên nhượng uống xong. Hắn nhìn Tiêu Viêm nói, ngươi lấy dị hỏa tu luyện, mỗi luyện hóa một đóa, tất nhiên tu vi tiến nhanh, đúng không? Ừm. Tiêu Viêm gật đầu, chỉ là dị hỏa quá làm khó, hơn nữa luyện hóa thời gian cũng quá mức nguy hiểm. Còn tương lai, đệ tử thật không có tự tin. Tính ra, ở mấy cái trong các đệ tử, sư phụ đối với ngươi giáo dục ít nhất. Sở Dương trầm ngâm nói, vừa vặn, sư phụ tu vi có đột phá, có thể vì ngươi cung cấp mấy đóa dị hỏa. Sư phụ, ngài có. Tiêu Viêm đại hỉ. Sở Dương lắc đầu, không có. Cái kia. Tiêu Viêm nghi hoặc. Ta có thể vì ngươi ngưng tụ mà thành. Ngươi hãy coi trọng. Đệ nhất đóa, Hắc Nha chi hỏa. Sở Dương dứt lời, ngón tay một điểm, vận chuyển ngũ hành tạo hóa, một điểm ánh lửa bính hiện, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen. Hắc Nha là một con đại yêu, nắm giữ bản mệnh hỏa diễm, có ăn mòn cùng nguyền rủa hiệu quả, đối với thân thể cùng linh hồn đều có tổn hại cực lớn. Ngọn lửa màu đen hóa thành một con quạ đen hình dạng, rất sống động, tự sau một khắc, liền muốn lăng không bay đi. Bên trong ẩn chứa lực hỏa diễm, để Tiêu Viêm đều kiêng kỵ vạn phần. Sư phụ, nó có linh tính. Trước mắt hỏa diễm, rõ ràng là sư phụ ngưng tụ mà thành, hắn dĩ nhiên cảm thấy dị hỏa đặc hữu linh tính. Dị hỏa chính là đất trời sinh ra, đều có linh tính, thậm chí có thể sinh ra trí tuệ, hóa thân thành nhân. Được gọi là đệ nhất dị hỏa đế viêm, liền chứng đạo thành đế, xưng là đà xá cổ đế. Giao cho linh tính, đối với sư phụ mà nói, việc nhỏ như con thỏ. Sở Dương cười nói. Nói như vậy, sư phụ, ngài là không phải có thể không hạn chế sáng tạo dị hỏa. Tiêu Viêm hai mắt lộ ra hừng hực vẻ. Không thể. Sở Dương lắc đầu, mỗi một loại hỏa diễm, đều có thuộc tính đặc biệt, sư phụ đã gặp có thể chuyển hóa mà thành, chưa từng thấy, liền không làm được. Lại nói, chuyển hóa dị hỏa, giao cho linh tính, tiêu hao quá to lớn. Không nhiều, ngưng tụ cái mấy đóa, sư phụ vẫn là có thể làm được. Sư phụ ngưng tụ mà thành, ngươi hấp thu thời gian, nguy hiểm sẽ rơi xuống thấp nhất. Nhưng mà không phải đất trời sinh ra, chỉ còn thiếu một loại nào đó tạo hóa, so với chân chính dị hỏa, vẫn là kém một chút. Sở Dương nói, đem Hắc Nha chi hỏa ngưng tụ thành thực chất, ném tới. Tiêu Viêm cuống quýt tiếp được. Nay hai đóa đều vì kỳ lân chi hỏa, một loại mạnh, một loại yếu. Sở theo phong vân thế giới hỏa kỳ lân cùng đại hoang giới hỏa kỳ lân từng người đặc tính, ngưng tụ ra hai đóa hỏa diễm, phong ấn sau khi, ném cho Tiêu Viêm. Đây là tinh thần chi hỏa. Đây là thái dương chi hỏa. Đây là phượng hoàng chi hỏa. Đây là chân long chi lửa. Đây là địa phổi chi lửa. Đây là u minh chi lửa. Đây là hư không chi lửa. Đây là cực hàn băng diễm. Sở Dương dòng dã ngưng tụ ra 12 đóa các loại thuộc tính hỏa diễm, hơn nữa lớn mạnh bản nguyên, giao cho linh tính, để hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không chịu nổi. Có thể Tiêu Viêm nhưng hoàn toàn ngốc trệ. Sư phụ, chúng ta có thể trở về hay không? Kích động qua đi, Tiêu Viêm bỗng nhiên hỏi dò. Sở Dương trầm mặc, cuối cùng lắc đầu, khó a. Liền thật sự không thể sao? Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm. Vậy thì nhìn ngươi có thể trưởng thành đến mức nào? Sở Dương trầm tư, đông nhiên nghiêm túc nói, vị diện, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, hỗn độn. Ngươi có thể rõ ràng. Sở Dương trước nay chưa có nghiêm túc. Đệ tử rõ ràng. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, mạnh mẽ gật đầu. Vậy thì đi tu luyện đi. Sở Dương phất phất tay, mặt khác, đừng quên sáng tạo một chủng tộc. Tiêu Viêm lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã, chật vật đi. Thiếu gia, ngươi ban cho Tiêu Viêm nhiều như vậy tạo hóa, vậy ta đây. Tiểu Y Tiên vừa nãy vẫn rất tiến tĩnh, một chốc lát này, hai mắt manh manh nhìn chằm chằm Sở Dương. Ngươi muốn cái gì? Sở Dương cười hỏi. Ta muốn. Tiểu Y Tiên hơi đỏ mặt. Đang bởi. Chương 631, dưới nền đất dung nham. Một không chờ Tiểu Y Tiên nói xong, Sở Dương liền cười nói, muốn cho thiếu gia ta đem tu vi của ngươi tăng lên tới đấu tôn cảnh giới. Cái này không nổi. Đợi thêm 2 tháng, đem cơ sở đặt vững, lại tăng lên cũng không chậm. Sở Dương dứt lời, xoay người đi, vô cùng tiêu sái. Tiểu Y Tiên cau mũi một cái. Hắc Ấn Thành đã ngay ngắn rõ ràng, lại vô khi ép, dù cho Hải Đồng ở trên đường chơi nháo, người nhà cũng không đang lo lắng. Nơi này thành chân chính thế ngoại đảo nguyên. Thương nhân lui tới, bách tính an cư. Sở Dương bước chậm trên đường, mua một bao hoa sinh, thảnh thơi ăn. Thiếu gia. Băng Hoàng Hải Ba Đông chạy tới, ẩn nút thi lễ một cái. Sở Dương gật gù. Thiếu gia, cuối cùng một nhóm dược liệu đã đưa tới. Băng Hoàng Trâm trước nói, chỉ là, Tây Bắc đại địa, hơn 10 quốc gia trên căn bản siêu cạo sạch sẽ. Mấy đại đế quốc, trong bóng tối cũng đã khống chế. Đón lấy liền đại lượng phái hái thuốc đội ngũ tiến vào càng rộng lớn trong núi thẳm, đồng thời toàn lực hướng về Trung Châu phóng xạ. Thiếu gia còn có dặn dò gì sao? Đem tình huống bẩm báo sau khi, Băng Hoàng dò hỏi. Theo kế hoạch làm việc là được. Sở Dương nói rằng, hắn so với Băng Hoàng càng rõ ràng, Trung Châu mới thật sự là cường giả hội tụ nơi, đừng nói đấu tông cường giả, chính là đấu tôn hầu như đều tùy ý có thể thấy được, viễn cổ tám tộc hồn tộc, chỉ đấu thánh chỉ sợ cũng không thấp hơn mười mấy vị, mạnh mẽ đáng sợ. Nhìn lại một chút Tây Bắc đại địa, ngoại trừ Già Nam học viện có đấu thánh cường giả chấn áp ở ngoài, còn lại đế quốc, tối cường giả cũng bất quá là đấu tông thôi. Mười mấy năm qua, ở Sở Dương dạy dỗ xuống, Băng Hoàng đã đạt đến đấu tôn cảnh giới, phóng tầm mắt Tây Bắc đại địa, có thể ngang dọc đi tới. Vâng, thiếu gia. Băng Hoàng đáp một tiếng, lui xuống. Bây giờ Sở Môn là Băng Hoàng trưởng quản, bình thường sự vụ bận rộn. Có điều bình thường đại sự, ngoại trừ tiểu y tiên truyền đạt ở ngoài, chính là hắn đến bẩm báo. Chớ nhìn hắn đạt tới đấu tôn cảnh giới, có thể ở Sở Dương trước mặt, không chút nào dám lỗ mãng. Chỗ ngoặc chỗ, xuất hiện một người quen. Sư phụ, lao ra ngài làm sao cam lòng đi ra? Huân Nhi ngoài ý muốn nói. Ngày hôm nay có thai thức ở đầu cành cây trên gọi, ta liền biết, tất nhiên sẽ có chuyện tốt phát sinh, này không, vừa đi ra, liền thấy ngươi. Sở Dương cười nói, làm sao bỏ về được? Đây không phải là muốn lao nhân ra ngài sao? Huân Nhi lời nói xoay một cái, tự vô ý đạo, Tiêu Viêm ca ca đây. Đang tu luyện. Lại đang tu luyện. Huân Nhi bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì. Không quay về xem ngươi bà cái Hải Nhi. Sở Dương cổ quái nói. Hừ. Huân Nhi cau mày, cái kia mới không phải ta hải tử đâu. Chờ ngươi cùng Tiêu Viêm thành hôn, không phải thành ngươi hải tử sao? Đúng rồi, ngươi chuẩn bị thời gian nào đáp ứng Tiêu Viêm? Sở Dương buồn cười nói. Tiêu Viêm đã có hải tử, không phải một, mà là ba cái. Vân Vận sinh cái nam nhi, Mở Đờ Xạ nữ vương sinh cái nữ hoa nhi, Nạp Lan Yên Nhiên sinh cũng là cô gái. Điều này làm cho vẫn chân thành Sở Dương Huân Nhi, tức khóc nhiều lần. Ta mới sẽ không đáp ứng hắn cái hoa tầm cây củ cải lớn đây. Huân Nhi có chút cắn răng nghiến lợi mùi vị. Vậy ngươi còn tới tìm hắn? Ta là tới tìm sư phụ ngài. Đạt được. Chờ khoảng thời gian này qua đi, sư phụ còn muốn bế quan, tiếp tục tu luyện, không bằng nhân cơ hội này, sư phụ cho các ngươi chủ trì hôn lễ. Cái này, ta. Huân Nhi do dự, túi đầu không nói. Là sợ ngươi cổ ra quấy nhiễu sao? Ừm. Tiêu Viêm ca ca tuy rằng đạt tới đấu hoàng cảnh giới, có thể phụ thân ta tuyệt đối sẽ không thỏa mãn. Không hài lòng. Hắc, vậy thì đánh hắn răng rơi đầy đất. Sư phụ, đó là ta phụ thân, lại nói, lão nhân ra người nhưng là đấu thánh cường giả, ngài là đối thủ sao? Huân Nhi bĩu môi nói. Đấu thánh. Ta liếc mắt nhìn, hắn cũng sẽ bị chết. Khoan lác. Không tin đúng không, ngày khác cho ngươi mở mang vi sư thủ đoạn. Sở Dương mừng lớn, cũng không có miễn cưỡng. Tiểu bối nhi chuyện tình, theo bọn họ đi. Sư phụ, tiểu y tiên chuyện tình, lao ra ngài sẽ không suy nghĩ một chút. Cũng tốt để đệ tử nhiều mấy cái sư đệ sư muội không phải. Tiểu y tiên kéo lại Sở Dương cánh tay của, giảo hoạt cười nói. Sư phụ là thời gian lữ hành giả, sẽ không lưu lại lâu dài một chỗ, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Sở Dương lắc lắc đầu. Huân Nhi không cần phải nhiều lời nữa. Liên tiếp nửa tháng, Sở Dương ở mấy tòa bên trong tòa thành lớn nhàn nhã đi tới. Hắn gặp được Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh cùng Tiểu Linh Đang, này ba cái nha đầu, đã trổ mã thành mỹ nhân, hơn nữa đứng chung một chỗ, hầu như giống như lúc, phân không ra ai là tỷ tỷ ai là muội muội, càng làm cho người ta khiếp sợ là, các nàng tu vi, đều bước vào đấu hoàng. Liền ngay cả Thạch Trung cùng Hoàng Liêu tu vi cũng không có kéo xuống. Thanh Lân nhưng tăng lên càng nhanh chóng hơn, đã đạt đến đấu tông cảnh giới. Tiêu Viêm không có hắn tiêu phủ, một mực sở phủ bên trong bế quan, ở đây tu luyện, hắn cũng an tâm. Hắn luyện hóa Sở Dương cung cấp hỏa diễm, tu vi lấy hỏa tiễn vậy tốc độ bay tốc tăng vọt. Chờ sau khi xuất quan, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tương đương với dị hỏa 12 đóa hỏa diễm, trong đó Phượng Hoàng chi hỏa, Chân Long chi lửa vô cùng đáng sợ, so với lúc trước Tiêu Viêm lấy được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa không biết mạnh bao nhiêu lần. Lại nửa tháng, Sở Dương bàn giao sau khi, liền một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích. Thiếu gia. Tiểu Y Tiên âm u. Sư tỷ. Tiểu Nguyệt đi tới phụ cận, ôm Tiểu Y Tiên bả vai, cũng không biết nên an ủi ra sao mới tốt. Không bằng, để Tiêu Viêm luyện chế chút thuốc tình dược, lần sau cho sư phụ dùng tới. Thanh Lân đưa ra ý kiến. Tiểu Nguyệt mỉm cười. Tiểu Y Tiên sắc mặt đỏ bừng. Sở Dương đi tới Giả Nam học viện. Đây là đấu khí trên đại lục tên học phủ, chia trong ngoài hai viện. Nội viện nắm giữ thiên phần luyện khí tháp, ngoại viện chia làm huyền giai lớp, hoàng giai lớp. Ngoại viện học sinh tiến vào bên trong viện. Nhất định phải tiến vào bên trong viện tuyển chọn thi đấu 50 người đứng đầu. Thiên phần luyện khí tháp bên trong, ẩn dấu dị hỏa vẫn lạc Tâm Viêm. Nguyên bên trong Tiêu Viêm, chính là ở đây quật khởi, cũng làm quen một đám huynh đệ. Sở Dương đứng thiên phần luyện khí tháp trước, thân thể hư huyễn, dường như không tồn tại ở thế gian, dù cho từ bên cạnh đi qua học viện đệ tử cũng không có phát hiện, thậm chí bay xuống lá khô xuyên thấu thân thể. Đây là tâm linh lực lượng một loại khác cách dùng, hóa thật là hư, tác dụng ở tự thân trên. Học viện thủ hộ giả, Thiên Bách Nhị Lão, Thất Tinh Đấu Thánh. Sở Dương cảm ứng được hai vị này nhân vật mạnh mẽ. Ở bên ngoài, học viện tối cường giả là nội viện viện trưởng Mang Thiên Xích, nhưng này một vị bất quá là bán thánh cảnh giới thôi. Không có quá nhiều dừng lại, Sở Dương đi vào dưới đáy. Trong học viện, Thiên Mục cùng Bách Liệt ngồi ở trong lương đình, một bên thưởng thức trà, một bên chơi cờ. Hai vị này hợp xưng vì là Thiên Bách Nhị Lao, là già nam học viện chân chính định hải thần châm. Vừa nãy, ta có loại cảm giác kỳ quái. Thiên Mục bước lên quân cờ ngón tay của lơ lửng trên bàn cờ, ngẩng đầu lên, cau mày nói rằng. Người cũng có. Bách Liệt vẻ mặt nhận chân. Ừm. Trong nháy mắt, tâm thần nhiều dạo dực, mặc dù không có cảm ứng được cái gì, đúng không ngươi và ta mà nói, căn bản sẽ không phát sinh tình huống như vậy, khả năng duy nhất, có người nhòm nó. Thiên Mục nghiêm túc nói. Lấy hai người chúng ta tu vi, ai có thể để chúng ta không hề phát hiện. Chính là cổ nguyên đều không làm được. Bách Liệt ngạc nhiên. Hai người thôi thúc thần thông, kết quả không có bất kỳ phát hiện nào, cuối cùng chỉ có thể sống chết mặc bay. Ở thiên phần luyện khí tháp bên trong, trấn áp dị hỏa vẫn lạc tâm viêm, có thể ở tháp phía dưới vô tận dưới nền đất, nhưng là rộng lớn vô biên địa hỏa dung nham. Ở đây, sinh tồn một khổng lồ chủng tộc, tên là hỏa diễm bò sát, chỉ có thể sinh tồn ở dung nham bên trong, một khi xuất hiện mặt đất, liền sẽ tử vong. Đây là một cái kỳ lạ chủng tộc, có thể nói hỏa chủng tinh linh. Khổng lồ tộc quân bên trong, chẳng những có đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, thậm chí còn có chuẩn đấu thánh cảnh giới hỏa diễm bò sát, vô cùng đáng sợ. Sở Dương trực tiếp tiến nhập dung nham bên trong, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thôn thiên công, hóa thành một hắc động, cướp đoạt nơi này hỏa diễm năng lượng, chạy vào trong cơ thể, lại kinh ngũ hành thánh thể kinh chuyển hóa, là được ngũ hành lực lượng, tiện đà ngưng tụ thành rưỡi hành đạo văn. Lúc trước đến đây hắc giáp vực, mục đích của hắn một trong, chính là tiến vào nơi này. Ầm ầm ầm. Chu vi trong vòng trăm thước, mãnh liệt dung nham trong nháy mắt liền động lại thành màu đen, mất đi lực hỏa diễm, có thể sau một khắc, chu vi vọt tới cực nóng khí tức. Lần thứ hai để động lại thạch đầu hóa thành dung nham. Hắn thành một động không đáy. Động tĩnh lớn như vậy, đưa tới hỏa diễm bò sát. Trước hết chạy tới là một đám tương đương với đấu linh cảnh giới tiểu tử, có thể còn chưa tới đạt phụ cận tiến hành kiểm tra, bọn họ liền không tự chủ được bay tới, thân thể cũng nhanh chóng khô quát, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Từng làn, từng bầy, đều được Sở Dương chất dinh dưỡng. Sở Dương ngoại trừ phân ra một tia tâm thần tra xét chu vi ở ngoài, liền hoàn toàn chìm vào trong tu luyện. Lực hỏa diễm, bàng bạc như biển. Mà nơi này, nối thẳng dưới nền đất hạt nhân, có vô lượng địa hỏa khí. Tốc độ tu luyện của hắn, không chút nào so với dùng ngũ hành trúc cơ đan tới chậm. Rốt cục, hỏa diễm bò sát chạy tới cường giả càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, xuất hiện dòng dã 8 vị đấu tông, có thể không chờ bọn họ ra tay, chỉ thấy Sở Dương lăng không một quyền, đem trước tiên một vị trực tiếp đánh nổ. Thuần túy sức mạnh, đánh giết đấu tông cường giả như trò đùa. Đấu tông, tương đương với thông huyền cường giả. Đây là phản hư bước thứ nhất cao thủ. 8 vị hỏa diễm bò sát, cũng được chất dinh dưỡng. Những này bò sát, tàn bạo lanh khốc, không biết sợ hãi, vẫn tiền phó hậu kế, vì là Sở Dương cung cấp tạo hóa khí. Cái này tộc quần vô cùng khổng lồ, có ít nhất ngàn vạn tộc nhân. Theo tiêu hao, đã mất đi trăm vạn khoảng trường. Cuối cùng, đưa tới hỏa diễm bò sát tộc 2 vị bán thánh cường giả. Bán thánh, tương đương với thiên võ đại lục quy chân cảnh giới. Ngươi là ai, vì sao tàn sát chúng ta hài nhi? Trong đó một con rít gào, sát khí như nước thủy triều. Nhân loại đáng chết, mau nhanh dừng lại cho ta. Một vị khác kêu gào. Hai con ban thánh bò sát, mỗi một cái, nên đều có thể ngưng tụ thành một viên ngũ hành đạo văn. Không sai, ta hãy thu. Sở Dương mở mắt ra, lạnh lùng nhạt cười một tiếng, tâm niệm hóa thiên đao. Dễ dàng đem hai con bò sát chém giết, Nazi đến trước người, có điều mấy hơi thở, là được một đống cho bụi, sắp nhập vào trong nham tương. Vẫn là hấp thu sinh linh trong cơ thể tạo hóa khí. Tăng lên nhanh chóng. Đứng lên, đi xuống đi. Hắn chuẩn bị đem hỏa diễm bỏ sát tộc cho xóa tên. Lặn xuống ngàn trượng, Sở Dương ánh mắt ngưng lại, thấy được một lồng ánh sáng màu trắng, đem dung nham ngăn cách, trong lòng hơi động, thầm nói, chẳng lẽ là hắn. Đang bởi. Chương 632, Cổ Đế Động Phủ. Sở Dương vượt qua mà đến, không có chịu đến cái gì ngăn cản, liền tiến nhập lồng ánh sáng bên trong. Ở đây, có một bộ xương khô, mặt trên lơ lửng một đóa hỏa diễm. Ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm. Sở Dương khép cười một tiếng, đã khẳng định nơi này là của người nào nơi chôn xương. Bạch cốt bên trên, tuôn ra một ánh hào quang, hóa thành một ông lão. Hắn nhìn Sở Dương nói, tiểu tử, có thể đi tới nơi này, tu vi của ngươi cũng không sai. Hiển nhiên, này là linh hồn thân thể, chỉ là ánh sáng lờ mờ, khí tức suy yếu, đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Tiểu tử, Sở Dương thấy buồn cười, ngươi nên là Vẫn Lạc Tâm Viêm đời trước chủ nhân Thiên Hỏa Tôn giả chứ? Làm sao ngươi biết? Thiên Hỏa Tôn giả giật mình. Ta biết còn rất nhiều, tỉ như ngươi đã từng thu phục một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, ở đây lại phát hiện một viên dựng dục hạt giống, hãy thu vào cơ thể bên trong, muốn đem hai đóa hỏa diễm dung hợp. Vậy mà, đây đều là linh tính đồ vật, ở bên trong cơ thể ngươi bạo động, lại càng không xảo chính là, ngươi lại đụng phải một vị đấu tôn cảnh giới hỏa diễm bò sát, kết quả bị trọng thương, cuối cùng mở ra một vùng không gian tránh né lên. Cũng may là, hỏa diễm bò sát không hiểu không gian chi đạo, cho ngươi kéo dài hơi tàn đến bây giờ, đúng không? Sở Dương cũng chắp tay sau lưng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Hỏa Tôn giả kinh hãi. Đây chính là bí ẩn cực điểm chuyện tình. Sở Dương không hề trả lời, chỉ là nói, nếu đụng phải, cũng là duyên phận, ta sẽ đưa ngươi một hồi duyên phận. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn thu tới trong lòng bàn tay, tâm niệm lực lượng phá tan không gian, kể cả Vẫn Lạc Tâm Viêm đồng thời đầu nhập vào Tiêu Viêm chỗ tu luyện, trực tiếp đánh vào trong nhẫn, cùng Dược Lao làm bạn. Đã từng đấu tôn, tên là Thiên Hỏa Tôn giả, không thể là ngươi sử dụng, sẽ giết. Sở Dương để lại một câu nói, tâm niệm trở về. Dược Lao vẫn vì là Tiêu Viêm hộ pháp, đồng nhiên cảm thấy Sở Dương sức mạnh đến, đưa hắn giật mình, nơi này chính là bố trí trận pháp A, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động phá vào vào, hắn rốt cuộc là tu vi gì. Cho tới Thiên Hỏa Tôn giả, hắn nhưng không chút nào để ý. Hắn hiện tại tuy là hồn thể, có thể công pháp tu luyện sau khi, sức mạnh đã đạt đến mức đáng sợ, chân chính có lực tự bảo vệ. Cái này khúc nhạc dạo ngắn, Sở Dương đã suy ở sau đầu, tiếp tục hướng về dung nham nơi sâu xa lặn xuống, cảm giác được thích hợp sau khi, liền ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thôn thiên công. Ầm ầm ầm, nổ vang lại nổi lên, hỏa diễm mãnh liệt. Cũng may mà hắn đem phía trên phong ấn, bằng không, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên gây nên Giả Nam học viện chú ý. Nửa năm sau, hỏa diễm bỏ sát bộ tộc, tan thành mây khói, thành Sở Dương chất dinh dưỡng, hóa thành tăng cao tu vi chất dinh dưỡng. Nơi này dung nham, cũng hoàn toàn ảm đạm xuống. Chỉ 3.000 cái khiếu huyệt ngưng luyện ra 10 viên đạo văn. Sở Dương thở dài một tiếng. Ngũ hành thánh thể công tu luyện quá mức khó khăn. Vào lúc này, hắn đi tới một mảnh dung nham trước. Những này dung nham, vẫn như cũ thiêu đốt lửa cháy hương hực, cùng với những cái khác lờ mờ địa phương rõ ràng không giống. Cổ đế động phủ, hẳn là nơi này. Tâm niệm phóng thích ra, đang nhận được cực lớn ngăn cản, có điều cũng xông vào đi vào. Ở bên trong, là một thật lớn không gian, giống như một thế giới nhỏ. Hắc ám yên tĩnh, trống trải vô biên, cũng không biết yên lặng bao nhiêu năm tháng, toàn bộ bên trong không gian đều tràn ngập một loại cổ xưa tang thương mùi vị. Tâm linh chiếu rọi bên dưới, ở bên trong có một chùm ánh sáng, cấp tốc lan tràn quá khứ, đó là một đạo cửa đá, một đạo mấy vạn trượng khổng lồ cửa đá. Cửa đá an tĩnh đứng sững ở này mênh mông trong không gian, phảng phất hàng cổ vĩnh tồn, một luồng cổ xưa, mãng hoang vậy khí tức, chậm rãi từ bên trên tràn ngập ra. Dập dờn ở này trong thiên địa. Cửa đá trước có một mảnh đồng dạng khổng lồ quảng trường, Sở Dương tâm niệm hóa hình, đánh giá một phe này tĩnh mịch, trống trải, thật lớn không gian. Sở Dương nhìn về phía cửa đá, ở nơi đó có bốn chữ lớn, Đi Đế Động Phủ. Cổ xưa, cũng không có vẻ quá mức hoa lệ, bình thản không có gì lạ bên trong, nhưng ẩn chứa một loại uy nghiêm. Sở Dương nhìn thẳng nhìn lướt qua, liền nhìn về cửa đá bên dưới, mặc dù hắc ám tối tăm, nhưng không ảnh hưởng tâm niệm của hắn quan sát. Ở nơi đó, có một bộ to lớn tử kim thân thể, chính là năm đó bị đà xá cổ đế chấn áp nơi này, trông coi cổ đế động phủ Lão Long Hoàng, cựu tinh đấu thánh cường giả tuyệt thế. Lão Long Hoàng cảm nhận được rồi tâm niệm lực lượng, mở ra to lớn con mắt, như hồ nước giống như vậy, phóng ra chiếu sáng cả không gian ánh sáng. Một cổ cường đại uy thế giáng lâm Sở Dương trên người. Sông mộ người, có thể nắm cổ ngọc. Thanh âm ùng ùng còn như lôi đình nổ vang bình thường từ phía dưới truyền đến. Khiến cho không gian đều tạo nên gọn sóng. Lão Long Hoàng. Sở Dương lặng lẽ nói. Ngươi biết ta. Lão Long Hoàng nhưng bất ngờ, tuy nhiên lạnh lùng nói, có thể có cổ ngọc. Hắn chỉ cổ ngọc, là đà xá cổ đế ngọc, như muốn gần hầm mộ, nhất định phải có cổ ngọc. Cái này cũng là hắn thoát đi chấn áp duy nhất hy vọng. Không có. Sở Dương lắc đầu. Không có. Vậy thì đi chết đi. Lão Long Hoàng phát sinh một tiếng tàn nhẫn âm thanh, phun ra một đạo hào quang màu tím, trực kích Sở Dương. Ẩm. Hào quang chịu đến ngăn cản, nhộn nhạo lên. Ha, Lão Long Hoàng. Ta vốn không muốn giết ngươi, có thể ngươi ngược lại tốt, một lời không hợp, liền động sát thủ. Cũng được, đưa ngươi luyện hóa, mới có thể cô đọng một khiếu huyệt ngũ hành đạo văn. Sở Dương cười gằn. không biết tự lượng sức mình. Lão Long Hoàng hừ lạnh. Vào lúc này, Sở Dương bản thể cũng đi vào, thu rồi hóa thân. Lão Long Hoàng vô cùng bất ngờ, ngươi vừa nãy dùng là sức mạnh nào? Không giống lực lượng linh hồn. Sở Dương không hề trả lời, hắn nhìn về phía bên cạnh. Không gian nứt ra, đi ra một người. Dĩ nhiên biết đánh nhau phá nơi này không gian mà đến. Lão Long Hoàng khiếp sợ thất thanh. Nho nhỏ đà xá cổ đế thôi, một điểm không gian phong ấn lực lượng, há có thể ngăn cả ta. Phân thân lạnh rên một tiếng, trùng Sở Dương nói, trước tiên đánh phá cửa đá. Cũng tốt. Sở Dương gật đầu. Phân thân đúng là hắn triệu hoán mà tới. Lấy hắn tu vi bây giờ, còn khó có thể đánh vỡ cửa đá. Tâm linh niệm lực quá mức mờ mịt, có thể hóa hư làm thực, hóa thật là hư, nhưng thực chất sức mạnh cũng không đủ. Hắn có đầy đủ tự tin có thể chém giết Lão Long Hoàng, nhưng cảm giác khó có thể phá tan cửa đá. Lấy phân thân thực lực, từ Trung Châu đánh vỡ không gian, giáng lâm mà đến, cũng không phí cái gì sức lực. Phía dưới Lão Long Hoàng, chẳng biết vì sao, cảm nhận được rồi thiên địch khí tức, còn có một cỗ cực kỳ cảm giác bị đè nén. Hắn rốt cuộc là vật gì, làm sao để ta cảm giác dường như đối mặt tử vong bình thường. Lúc trước đà xá cổ đế cũng không có cho ta cái cảm giác này. Hắn thật có thể đánh vỡ cửa đá sao? Nếu là như vậy, ta là có thể giải thoát rồi. Về phần bọn hắn hai cái, đến thời điểm là thả vẫn là nuốt. Lão Long Hoàng ý nghĩ hỗn loạn. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, phân thân một quyền hạ xuống, đem cửa đá ngạnh sinh sinh đích đánh nổ. Sức mạnh thật là khủng bố. Lão Long Hoàng chấn động, cũng đã thoát khỏi trấn áp, hắn thân hình thoát một cái, bay lên trời, vạn trượng thân thể, hiện đầy trên không, vô lượng hoàng giả khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Hắn một cặp móng, hung hăng thăm đi. Bị chấn áp lửa giận, vẫn là hóa thành sắc cơ. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, không quan tâm chút nào. Phân thân cười lạnh, mở bàn tay, phụt lên một vệ thần quang đem Lão Long Hoàng bao phủ bên trong, để Lão Long Hoàng thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Đây là cái gì sức mạnh? Lão Long Hoàng sợ hãi kêu to. Phân thân không để ý tới. Hô hấp trong lúc đó, Lão Long Hoàng rơi vào phân thân lòng bàn tay, nhưng hóa thành một viên đan dược, tử kim hình. Côn bằng thôn hấp phương pháp. Bị ngươi tu luyện đến vô hình vô tướng mức độ, so với ta thôn thiên công mạnh không phải một chút. Sở Dương cảm thán. Dù sao cũng là bản mệnh thần thông. Hiện tại không thể tăng cao tu vi, cũng chỉ có thể đánh bóng thần thông, vận dụng tuyệt diệu, đã tinh khiết tử một lòng. Phân thân nói, đem đan dược đưa tới. Sở Dương sau khi nhận lấy, một cái nuốt vào, ở trong người luyện hóa, một lát sau, liền trở thành quân lương, dòng dã gia tăng rồi 10 viên ngũ hành đạo văn, để một khiếu huyệt viên mãn. Như là dựa theo như vậy cân nhắc, hắn đem nguyên thần quyển tu luyện viên mãn, liền cần 48,000 cái cựu tinh đấu thánh cường giả sức mạnh. Sở Dương niết miệng. Phân thân chấn động, bản tôn, ngươi nếu là đem nguyên thần quyển tu luyện viên mãn, nói không chắc có thể chống đối với ta. Còn không làm được. Sở Dương lắc đầu, dù sao huyết mạch của ngươi thiên phú, trải qua đại hoang giới đúc lại, đã vượt qua đặc thù huyết thống nửa bậc, khoảng cách thánh thể, cũng chỉ là cách một tia, chỉ cần cơ duyên đến, là có thể lột sắc thành thánh thể. Lấy sức chiến đấu của ngươi, hơn nữa thần thông, chính là tầm thường thiên tiên đều có thể đánh giết, trừ phi tu luyện tới phản hư quyển, nếu không không cách nào cùng ngươi chống lại. Thánh thể A. Phân thân cảm thán, lại lộ ra vẻ kiên định. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi vào cổ đế động phủ. Bên trong đầy dây sương mù nhàn nhạt, bao phủ này một mảnh không gian kỳ dị, khiến cho toàn bộ không gian, đều là trở nên sương mù mờ mịt. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, không biết yên lặng bao nhiêu năm tháng. Tại đây không biết giới hạn mênh mông trong không gian, nổi lơ lửng một khối lục địa, không chỗ nương tựa, khác nào lâu đài trên không. Lục địa rất lớn, bình nguyên rộng lớn, có thể ở Sở Dương cùng phân thân dưới chân, nhưng nhanh chóng rút lui. Cuối cùng, bọn họ thấy được một tòa cổ xưa thạch điện. Ở thạch điện trước, có một mảnh lớn vô cùng quảng trường, ở quảng trường hai bên, đứng vững từng cây đủ có mấy ngàn trượng khổng lồ cây cột chống trời, một luồng nguy nga khí thế bằng bạc, nhào mà tới. Trước mặt nhất một cái trụ đá đỉnh, có một đoàn ngọn lửa màu vàng sẫm ở bốc lên, ngọn lửa này hiển nhiên là một loại dị hỏa, lấy hình mà quan, là bảng dị hỏa trên xếp hàng thứ 2 thập tam huyền hoàng viêm. Chỉ là huyền hoàng viêm vô cùng nhỏ yếu, dường như vừa dựng dục ra không lâu, sức mạnh quá yếu. Nhìn về phía trước đi, mỗi trên một chiếc cột đều có một đóa hỏa diễm. Xếp hạng người thứ 22 vạn thú linh hỏa, người thứ 19 thanh liên điệu tâm hỏa, người thứ 17 hỏa sơn thạch diễm, còn có vẫn lạc tâm viêm, hải tâm diễm, hỏa vân thủy viêm. Quỷ linh địa hỏa, cửu long lôi cương hỏa, cốt linh lánh hỏa, tam thiên diễm viêm hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, cửu hữu kim tổ hỏa, bát hoang phá diệt diễm. Xếp hạng đệ ngũ sinh linh chi diễm. Xếp hạng đệ tứ kim đế phần thiên viêm. Cho tới xếp hạng thứ 3 Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng xếp hạng thứ 2 Hư Vô Thôn Viêm cũng không có, là này hai đóa hỏa diễm sinh ra linh trí sau khi, ở đồng dạng sinh ra linh trí đế phẩm sồ đan dưới sự giúp đỡ, chạy ra ngoài. Nguyên bên trong, Tịnh Liên Yêu Hỏa bị tiêu viêm được, hóa thành tiểu y y. Cho tới Hư Vô Thôn Viêm hóa thành hình người, vẫn chờ ở hồn trong tộc. Có những ngọn lửa này, nói không chắc có thể làm cho tiêu viêm thẳng tới đế cấp. Phân thân chỉ vào hai bên nói, có thể thử một lần. Sở Dương gật đầu. Những ngọn lửa này nhìn như đồ có hư biểu, nhưng bản nguyên còn đang, hắn có thể cấp tốc bồi dưỡng lớn mạnh, khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, để tiêu viêm sau khi luyện hóa, tu vi tất nhiên sẽ lần thứ hai tăng vọt. Thạch điện bị mây mù bao phủ, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Phân thân ngón tay một điểm, hóa thành một khối không khí, phát sinh vô lượng lực hấp dẫn, đem mây mù nhanh chóng hấp thu sạch sẽ, ngưng tụ thành một viên đạn, bị tiện tay bắn bay nơi đi. Thạch điện sau khi lộ ra hình dáng, nhưng là một cao vạn trượng tượng đá. Đà xá cổ đế sao? Nhìn tượng đá, Sở Dương thấp giọng nói. Đang bởi. Chương 633, tiêu viêm đột phá Trung Châu Diệt. Một trời sinh vạn vật, mỗi người có linh, dị hỏa cũng là như thế. Từng có một dị hỏa, sinh ra vào bên trong đất trời, ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, vạn năm tiềm tu, trong cõi u minh, làm cho hơi có mấy phần biến đến dị. Mọi người đều biết, bình thường dị hỏa thành hình, cực nhỏ sẽ chủ động rời đi sinh ra nơi, mà này lửa nhưng khác. Ở tại nắm giữ linh trí sau khi, nhưng là dọc theo dưới nền đất dung nham mà đi. Trong lòng đất bên dưới, du đã ngàn năm, lấy nuốt lửa mà sống. Mà nó nuốt chi lửa, đều là ở bảng dị hỏa trên có thứ tự, bên trên 21 loại, đều từng là thực. Nay dị hỏa, ở công thành sau khi, tự cho là đế viêm, sau đó lần thứ hai tu luyện ngàn năm, vừa mới phá thế mà ra. Năm đó bị người tôn xưng vì là đà xá cổ đế. Đà xá cổ đế xem như là đấu khí trên đại lục vị cuối cùng đấu đế cường giả, di lưu lại như vậy một tòa động phủ làm truyền thừa, trong đó có thể trợ người đột phá tới đấu đế cấp bản nguyên khác đế khí cùng đế phẩm số đan. Sở Dương nhìn tới, ở đà xá cổ đế cao vạn trượng tượng đá chu vi, lơ lửng mấy trăm trùng sáng, đó là từng cái quyển sách, bên trong ghi lại công pháp. Có linh tính công pháp, tuyệt đối không kém gì thiên giai công pháp và đấu kỹ. Cũng có thể tìm hiểu, hấp thu sở trường, tích lũy trí tuệ. Sở Dương ý nghĩ hơi động, liền đem những công pháp này hết mức thu nạp mà đến, biến mất trước người. Vùng không gian này, rốt cục có người đến a. Thanh âm giàn mua, đông nhiên từ bầu trời giáng lâm xuống. Ở tượng đá nơi bả vai, nơi đó có một đạo thương lão thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt ngắm dưới, bình thản mà lạnh lùng, dường như nhìn chăm chú vào run rế. Vị lao giả này, cùng tượng đá giống như lúc. Đế phẩm số đan. Sở Dương lộ ra nụ cười, nét cười của hắn gần giống như tiểu gà trống thấy được đại thanh trùng tử. Một viên vẫn không có thực sự trở thành đế phẩm đan dược hóa hình ra, nếu là đặt ở thiên võ đại lục, tuyệt đối khó mà tin nổi cực điểm, nhưng mà nơi này là đấu phá thế giới, quy thì lại khác, thì có kỳ tích. Dĩ nhiên biết ta, đế phẩm sồ đan ngần ra, con ngươi chính là co rụt lại, chẳng lẽ là Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng Hư Vô Thôn Viêm nói cho các ngươi. Hai đứa chúng nó cái tại sao không có đến. Năm đó, ở cổ đế trong động phủ, Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng Hư Vô Thôn Viêm đến đế phẩm sồ đan giúp đỡ, xé rách không gian, chạy trốn đi. Vốn muốn hai vị kia sẽ trở về giúp đỡ hắn rời đi. Có thể nhất đẳng, chính là ngàn nhiều năm. Đế phẩm sồ đan không biết, năm đó hai đại dị hỏa rời đi thời gian, bị phản vệ, ký ức hầu như biến mất hầu như không còn, căn bản cũng không nhớ tới lúc trước đồng ý. Ngươi xem đây là cái gì? Phân thân bàn tay một phen, xuất hiện một đoàn bị phong ấn hỏa diễm, bên trong ẩn chứa sức mạnh bằng bạc. Không thể so đế phẩm sồ đan trong cơ thể dược khí kém bao nhiêu. Hư Vô Thôn Viêm. Đế phẩm sồ đan ngơ ngác kêu sợ hãi. Không sai, chính là nó. Phân thân gật đầu cười nói. Ngươi làm sao đưa hắn phong ấn? Đế phẩm sồ đan sắc mặt vạn phần khó coi. Bởi vì hắn ẩn chứa sức mạnh đủ mạnh, đặt tới cựu tinh đấu thánh Hư Vô Thôn Viêm, ta há có thể buông tha. Phân thân đem hỏa diễm thu hồi. Vèo. Đế phẩm sồ đan cảm thấy phân thân ác ý, hóa thành một vệt sáng. Liền muốn xông ra đi. Ta lại có thể cho ngươi đi. Phân thân lạnh rên một tiếng, giơ tay chính là một trường. Vô lượng đan khí, lửa đốt càn khôn. Đế phẩm sồ đan từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, trong cơ thể mãnh liệt ra vô lượng tạo hóa dược khí, hóa thành đại dương. Sau một khắc, dược khí thiêu đốt thành hỏa diễm, tịch diệt sinh cơ, thiêu đốt linh hồn. Phân thân xem thường nở nụ cười, đối với hỏa diễm, căn bản không để ý tới, bàn tay vẫn như cũ thăm dò qua đi, một trường đem đế phẩm sồ đan vỗ trở lại. Ngươi làm sao không sợ ta đan hỏa khí? Chính là cựu tinh đấu thánh, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ a. Đế phẩm sồ đan ngơ ngác. đó là bởi vì cựu tinh đấu thánh đều là rác rưởi. Phân thân ba khi nói, tới đây cho ta đi. Một trường phiên thiên, cầm cố không gian, để đế phẩm sồ đan động liên tục đạn đều không làm được. Ngươi là đầu đế. Đế phẩm sồ đan tuyệt vọng. Bản thể của hắn chính là đại dược, một khi bị bắt, tất nhiên là bị luyện hóa kết cục. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, đối phương làm sao sẽ mạnh như vậy. Để hắn cảm giác, tựa hồ so với lúc trước đà xá cổ đế đều cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Phân thân thủ trưởng hạ xuống, đem đối phương chộp vào trong lòng bàn tay, thần quang phút lên, trong khoảnh khắc luyện hóa ra bản thể, chính là một viên xoay tròn loạn chuyển màu vàng đang ăn dược. Bản tôn. Nói, hắn ném tới. Sở Dương cũng không khách khí, một cái nuốt xuống. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể bạo động, hóa thành hỏa lò, đem đan dược nhanh chóng luyện hóa. Khiếu huyệt phụt lên thần hy, ngũ sắc thần quang vòng quanh người, các loại dị tượng lộ ra, đưa hắn sấn thác giống như thần vương. Trong đó ba cái khiếu huyệt dồn dập loé sáng, như trong bầu trời đêm đại tinh. Hiển nhiên, này ba cái khiếu huyệt đã ngưng luyện ra 10 viên ngũ hành đạo văn. Không sai, chỉ là một viên bán thành phẩm đan dược, liền để ba cái khiếu huyệt viên mãn. Sở Dương phi thường hài lòng. Bên trong bản nguyên đế khí đây, phân thân chỉ vào to lớn tượng đá nói rằng, ở trong đó mới phải đà xá cổ đế chân chính truyền thừa, lưu lại một đạo đế đạo bản nguyên khí, có thể trợ người khác thành đạo. Tác dụng không lớn, không bằng để cho Tiêu Viêm đi. Sở Dương lắc lắc đầu. Cũng tốt. Phân thân cũng không lọt mắt nếu nói một đạo đế khí. Hắn cũng biết Sở Dương dự định, lăng không ném đi, chỉ thấy một ao hóa thành hồ nước, rơi vào trên quảng trường. Bên trong nhộn nhạo mênh mông linh dịch, tinh khiết cực kỳ. Dòng dã một hồ linh dịch. Lúc trước sau khi rời đi, ta liền đi tới Trung Châu, nơi đó, dù sao cũng là vùng thế giới này trung tâm. Phân thân khép cười một tiếng, biết bản tôn cần vô lượng linh khí dùng để tu luyện, lại khó có thể chân chính xuống tay ác độc, ta liền đại lao. Tiến vào Trung Châu sau khi, ta trực tiếp đi tới đan tháp, trong bóng tối trấn áp, lấy đan dược vì là hấp dẫn, cướp đoạt thiên hạ. Nếu nói hồn điện, hoa tông, thiên minh tông, phần viêm cốc, băng hà cốc, âm cốc, tinh vân cát, phong lôi cát, vạn kiếm cát, hoàng tuyển cát chờ chút, ngoại trừ cổ gia viễn cổ tám gia tộc lớn nhất, còn có thái hư cổ long tộc, thiên yêu phượng tộc, cửu u địa minh mãng tộc chờ chút, chỉ cần đấu hoàng trở lên cao thủ, đều bị ta bắt, luyện hóa thành tạo hóa chi dịch. Những thế lực kia bên trong linh vật, một lưới bắt hết. Còn có hồn giới chờ chút ẩn giấu nơi, không giữ lại ai. Lại nghèo siêu Trung Châu, tìm khắp linh dược, cuối cùng luyện hóa ra nhiều ngày như vậy địa tạo hóa chi dịch. Bây giờ Trung Châu, đã trời cao ba trượng, lở đất ba thước. Ngoại trừ cổ tộc ở ngoài, cùng với một ít cá lọt lưới, nơi đó tối cường giả, cũng bất quá đấu vương cảnh giới thôi. Phân thân chậm rãi mà nói. Sở Dương cười khổ không thôi. Phân thân lãnh khốc, mang theo hắn lý tính cùng với ác niệm, như trong truyền thuyết tác thi, ngoại trừ bản thân ở ngoài, mới mặc kệ tình huống khác. Hơn 10 năm thời gian, Trung Châu bị hắn hoàn toàn gieo vạ. Đương nhiên, Trung Châu sau khi kết thúc, ta đem bồi dưỡng cường giả toàn bộ thả ra, đến những người khác địa phương tiếp tục thu thập, e sợ cuối cùng đoạt được, cũng không sánh được lần này 1/5. Phân thân lại nói, không biết có thể tu luyện tới trình độ nào. Sở Dương cũng không lại xoắn xuýt, thở dài nói, nếu là đem nguyên thần quyển vẫn chưa thể tu luyện viên mãn, bản tôn, ta kiến nghị rời đi nơi này. Đấu phá thế giới, quá nhỏ, chơi vô vị. Phân thân đưa ra kiến nghị, xem trước một chút đi. Sở Dương đáp một tiếng, liền vừa bước một bước vào bên trong hồ nước. Ngồi xếp bằng trung gian, vận chuyển ngũ hành thánh thể công, nuốt trôi linh dịch, chuyển hóa sau khi, là được từng viên ngũ hành đạo văn. Ở nơi này dưới nền đất nơi sâu xa, không có người ngoài quấy rối, cũng liền không kiêng dè nữa, thôi thúc toàn lực, tiến hành tu luyện. Hắn trên đỉnh đầu, liên tiếp có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Từng tòa núi lửa, phụt lên ngàn trượng hỏa diễm. Từng mảng cây rừng, nối liền thiên nhai một mảnh. To lớn đại dương, nhấc lên sóng lớn sóng to. Lại có cuồng phong đột nhiên nổi lên, xé rách trời cao ánh chớp lấp lóe, ngạc nhiên vạn cổ hắc ám xuất hiện, điêu linh thế gian quang minh tỏa ra, trí thuần ánh sáng ấm áp nội tâm. Ngũ hành thần quang ngưng tụ, quét ngang mênh mông vạn vật. Thuận chuyển bên dưới, không gian đình chỉ, có vỡ vụn thành từng mảnh. Nghịch chuyển thời gian đều rất giống có trong phút chốc đình trệ. Các loại dị tượng, vạn ngàn thần quang, để hắn xem ra dường như thần vương. Ở Sở Dương dưới thân, bất chi bất giác, xuất hiện một tòa ngũ sắc đài sen. Xoay chậm chậm, tạo hóa vô cùng. Quanh thân chi chết, từng viên ngũ hành đạo văn nối liền một chuỗi xuyến, tự tạo thành thế gian trật tự chi liên. Thời gian lặng lặng chảy xuôi. Ầm. Hắc Ấn Thành, Sở Phủ. Bầu trời xuất hiện tầng tầng hỏa vân, diễn biến các loại dị tượng, có chân long bay lượn, phượng hoàng minh âm, kỳ lân rít gào, còn có một đóa đóa hỏa diễm, ngưng tụ thành thế gian đẹp nhất đóa hoa. Khổng lồ khí tức, kinh khủng uy thế cũng nhanh chóng phóng thích ra, trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn thành. Tiêu Viêm khí tức càng ngày càng đáng sợ. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm bế quan phương hướng, khiếp sợ vạn phần. Hắn đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Tiểu Linh đang hỏi dò. Ta dám khẳng định, hắn đã đi vào đấu tôn cảnh giới, nói không chắc đã đạt đến đấu tôn viên mãn. Tiểu Y Tiên thần sắc phức tạp nói. Nàng cũng bất quá vừa đi vào đấu tôn cảnh giới thôi. Gần như. Huân Nhi gật đầu. Nơi này ngoại trừ mấy người các nàng ở ngoài, còn có Mở Đở Xạ Nữ Vương, Nạp Lan Yên Nhiên, vân vân vân vân. Ẩm. Hư không lôi đình hưởng, chỉ thấy Tiêu Viêm bế quan căn phòng ấy náy nổ tung, từ bên trong lao ra một bóng người, treo cao giữa không trung, Dương Thiên thét dài. A a a a a. Hét dài một tiếng, ràng co dòng dã thời gian một nén nhang, phát tiết quá thừa tinh lực, nhưng truyền khắp Hắc Cấn Thành, liền ngay cả già Nam học viện đều nghe vô cùng rõ ràng, gây nên cực lớn chấn động. Đến trình độ nào? Tiểu Y Tiên trước tiên hỏi dò. Bán thánh viên mãn, bước kế tiếp, đấu thánh cảnh giới. Tiêu Viêm hạ xuống, đầy mặt sắc mặt vui mừng, sư phụ đây. Bế quan đi tới. Tiểu Y Tiên hạ. Chờ sư phụ xuất quan, ta và hắn tranh tài tranh tài. Tiêu Viêm tràn đầy phấn khởi, ý chí chiến đấu dồi dào. Cẩn thận chớ bị một cái tát đập chết. Thanh Lân lạnh rên một tiếng, quay đầu đi. Cùng ngày, sở phủ cử hành thịnh yến. Gia Nam học viện, thiên phần luyện khí tháp đỉnh chót. Tiêu Viêm tiểu tử kia, thực sự là tạo hóa vô cùng, còn nhỏ tuổi, liền đạt tới trình độ này, thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thiên Mục lao nhân thở dài nói, đây chính là thiên tài tuyệt thế, có thể suy ra, ngày khác, vượt qua chúng ta hai lão, cũng không thường không làm được. Bách Liệt cũng cảm thán, đánh giá vô cùng cao. Ta cũng hy vọng hắn vượt qua chúng ta, tương lai xung kích bước cuối cùng. Bước cuối cùng A. Hai người đều trầm mặc. Bước cuối cùng, là đấu đế cảnh giới. Có thể ngàn từ năm đó, thế gian lại không đấu đế. Hai người bọn họ, là già Nam học viện thủ hộ giả, thất tinh đấu thánh, phóng tầm mắt đại lục, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, đứng ở đỉnh cao. Vèo. Một bóng người đến từ trên trời, rơi vào trước người hai người, vị vị không người. Trung Châu đến cùng thế nào rồi? Thiên Mục hỏi dò. Lúc trước Trung Châu truyền đến tin tức, nơi đó đại biến, gia tộc, tông phái, thế lực chờ chút dồn dập gặp phải tàn sát. Liền liên tiếp phái ra trong học viện cường giả toàn bộ tra xét tin tức, cũng đều một đi không trở về. Nội viện viện trưởng mang ngàn thước ngưng trọng nói, mãi đến tận lần trước, có một vị đấu vương cảnh giới học viện học sinh, không có thông qua đã bị hạn chế truyền tống trận, mà là bay thẳng đi mà quay về, lần thứ hai mang tin tức trở về. Viễn cổ gia tộc, nhất lưu tông phái, dồn dập gặp bất chắc, chỉ là tình huống cụ thể, khó có thể dò xét. Sau đó, ta liền hôn từ đi tới, các ngươi đoán, ta phát hiện cái gì? Mang ngàn thước sắc mặt vạn phần khó coi. Rông dài cái gì, nói. Bách Liệt trợn mắt. Đấu hoàng trở lên cường giả, toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Mang ngàn thước nắm chặt hai tay, như cựu tinh đấu đế hồn thiên đế, lôi thắng, hỗn nguyên thiên chờ chút những này cường giả tuyệt thế, liền ngay cả hồn giới, cũng không có một may mắn thoát khỏi. Duy nhất bảo tồn lại chính là cổ tộc, ta tự mình đi tới tra xét tin tức, cựu tinh đấu đế cổ nguyên chính mồm nói. Nói tới chỗ này, mang ngàn thước con ngươi nói chuyện. Hắn phát hiện tình huống không đúng, tự mình đi tra xét, đúng dịp thấy hồn giới phá diện, hồn thiên đế bị một vị xa lạ cường giả một trưởng vô gần chết, đông đảo đấu thánh cường giả, không một may mắn thoát khỏi, đều bị bắt, cuối cùng liền ngay cả hồn giới đều bị xanh xanh luyện hóa. Cổ Nguyên còn nói, vị cường giả kia liếc mắt nhìn hắn, hắn không gian chúng quanh trong nháy mắt đông lại, khó có thể nhúc nhích, liền ngay cả linh hồn dường như đều phải rơi vào thâm nguyên. Chỉ là chẳng biết vì sao, không có giết hắn, cũng không có nắm cổ tộc động thủ. Mang ngàn thước nói, Cổ Nguyên nhưng là cựu tinh đấu thánh cường giả, nhân vật gì, để hắn liền một cái ánh mắt đều không chống đỡ được. Chỉ sợ sẽ là đấu đế đều không làm được. Thiên Mục chấn động. Ai biết được. Mang ngàn thước cười khổ, toàn bộ Trung Châu, ngoại trừ cổ tộc, sẽ không còn được gặp lại một đấu hoàng cường giả. Trong lúc nhất thời, ba người trầm mặc. Bá. Đúng lúc này, nội viện đại trưởng lão Tô Thiên bay lên không mà đến, hạ xuống sau khi, chúng ba người thi lễ một cái, liền nghiêm túc nói. Thiên phần luyện khí tháp bên trong hỏa năng mức độ lớn giảm thiểu, tra xét nguyên nhân, phát hiện tất nhiên để dung nham không hề cung nhiệt, ta liền đi vào tra xét tình huống. Vốn là nhất phương tia sáng dung nham thế giới, nhưng chẳng biết vì sao, phần lớn làm lạnh thành nham thạch, liền ngay cả hỏa diễm bò sát tộc đều biến mất không còn tăm tích, vô cùng quái lạ. Tô Thiên là đấu tông cường giả tối đỉnh, ở học viện bên trong, tiếng tăm lừng lẫy. Dung nham làm lạnh, hỏa diễm bò sát tộc biến mất. Thiên Mục cả kinh nói, hỏa diễm bò sát trong tộc có thể là có thêm hai vị bán thánh cường giả, làm sao sẽ biến mất? Cho dù phát sinh đại chiến, cũng có thể kinh động chúng ta hai lão mới phải. Chẳng lẽ cùng Trung Châu tình huống tương tự? Mang Ngàn Thước nhíu chặt lông mày. Tô Thiên lại nói, ta tiếp tục tra xét tình huống, biến hóa, lại phát hiện bên trong có một phong ấn không gian, không dám dễ dàng đi vào, liền vội vàng trở về, xin mời hai vị thủ hộ giả định đoạt. Phong ấn không gian. Đi, trước đi xem. Bách Liệt dứt lời, hóa thành lưu quang, đâm đầu thẳng vào dưới nền đất. Thiên Mục cùng Mang Ngàn Thước, còn có Tô Thiên, thật chặt tùy tùng đi. Đăng bởi. Chương 634, Tiêu Viêm bi kịch chi quyển đôi. Cổ đế động phủ. Sở Dương vẫn như cũ ngồi xếp bằng linh dịch bên trong. Phóng ra thần quang, bao phủ ngàn dặm chu vi, đáng sợ dị tượng, nếu là đấu đế cường giả đến đây, cũng có thể dọa gần chết. Trong đầu, nguyên thần của hắn đã lần thứ hai ngưng tụ, phun ra ngũ sắc hào quang, cuốn vòng quanh thiên địa chí thuần ngũ hành bản nguyên. Đây chính là ngũ hành thánh thể nguyên thần, trời sinh thân cận ngũ hành đại đạo, câu thông thiên địa bản nguyên. Theo tu luyện, linh khí trong trời đất cũng chen chúc mà tới. Hơi thở của hắn, bàng bạc như biển, thâm hậu như vực sâu. Nhưng vào lúc này, động phủ ở ngoài đến rồi bốn người, chính là xuống Thiên Mục, Bách Liệt, Mang Thiên Xích cùng Tố Thiên. Hạ xuống sau khi, bọn họ đi thẳng tới đà xá cổ đế mở ra không gian, xông vào, đi tới cổ đế động phủ bên trong. Khi thấy tổn hại trên cửa đá mới bốn chữ cổ đế động phủ thì, không khiếp sợ. Cổ đế động phủ. Thiên Mục cùng Bách Liệt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Học viện chúng ta phía dưới, tại sao có thể có cổ đế động phủ? Mang Thiên Xích lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Trước mắt cửa đá, bị phá hỏng không lâu, là ai phát hiện trước nơi này? Chẳng lẽ dung nham biến hóa, còn có hỏa diễm bò sát tộc biến mất cùng này có quan hệ? Nói, bọn họ liền thấy rõ tình huống bên trong, không kinh hãi. Cảnh tượng kỳ dị như vậy. Thiên Mục con ngươi co rụt lại. Ngàn pháp giáng lâm, vạn đạo vòng quanh người. Bách Liệt chấn động. Trong khi nói chuyện, bọn họ đi vào tiến vào. Bá. Phân thân giống như thuấn di giống như vậy, đi tới bốn người trước người, chặn lại rồi đường đi. Lạnh như băng nói, rời đi. Ngươi là ai? Thiên Mục cảnh giác nói. Mặc dù không cảm giác được tu vi của đối phương làm sao, nhưng lại cảm giác đáy lòng phát lạnh. Đây cũng là vị nào một vị đại đế động phủ? Đa xá cổ đế. Bách Liệt hỏi dò. Đa xá cổ đế động phủ. Phân thân nói, ta không muốn giết các ngươi, rời đi đi. Nơi này ở vào học viện bên dưới, chúng ta không thể không quản. Còn có dung nham vì sao biến mất? Hỏa diễm bỏ sát tộc lại đi tới nơi nào? Chẳng lẽ là ngươi gây nên? Mang Thiên Xích truy hỏi. Dung nham là ta gây nên, hỏa diễm bò sát tộc đã bị diệt, liền ngay cả Trung Châu tình huống, đều là xuất từ tay ta. Phân thân lạnh lùng nói, nếu không phải xem ở người nào đó mặt mũi, già nam học viện đã bị ta tiêu diệt. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải tàn sát Trung Châu? Mang Thiên Xích đau lòng, thậm chí run rẩy, nhưng vẫn là còn muốn hỏi. Chuyện này quá lớn. Trung Châu bị tàn sát, đến tột cùng vì sao? Vì sao phải dập tắt lửa diễm bỏ sát tộc? Đa xá cổ đế động phủ vì sao ở đây? Đối phương trong miệng người nào đó lại là vị nào? Hắn không biết, vì lẽ đó còn muốn hỏi. Ta lại nói một lần cuối cùng, rời đi. Phân thân trong mắt hàn mang bùng lên, để Mang Thiên Xích mấy người sợ hãi, thậm chí phát hiện không gian chung quanh đều tạo nên gọn sóng, kinh hãi vạn phần. Học viện chúng ta. Mang Thiên Xích cẩn thận nói. Ta là sở phủ người trong. Phân thân dứt lời, một trưởng vô gia. Không gian pha thoái, để Mang Thiên Xích bốn người sợ hãi, dồn dập ngăn cản, có thể căn bản không có một điểm tác dụng. Long trời lở đất, đầu chuyển tinh di. Chờ đứng vững sau khi, bọn họ phát hiện đã về tới trong học viện. Bốn người hai mặt nhìn nhau, nhưng đều đáy lòng phát lạnh. Nếu là đối phương có lòng xấu xa, bọn họ đã chết. Đối phương mạnh mẽ, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Sở phủ. Bốn người nhìn nhau, đều nghĩ tới Hắc Cấn Thành cái kia sở phủ. Sở phủ thực lực mạnh. Chỉ sợ bọn họ cũng tra xét không rõ, đặc biệt ở trước đây không lâu, Tiêu Viêm đột phá đến rồi bán thánh cảnh giới, còn hắn người sư phụ kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bọn họ đến nay không rõ ràng. Ngoài ra, còn có Tiểu Y Tiên, Hải Ba Đông, cùng với Đông Đảo Ma Thú vân vân. Đi! Bốn người không có suy nghĩ nhiều, bay lên trời, dây lắt trong lúc đó, cũng đã đi tới Hắc Cấn Thành bên trên, dừng ở sở phủ ra bầu trời. Trường, các ngươi làm sao đến rồi? Xin mời! Tiêu Viêm cảm nhận được phía trên động tĩnh, lập tức bay ra, giật mình sau khi, đem bốn vị trong học viện tối cường giả dẫn tới trong phủ. Tiêu Viêm, sư phụ ngươi có thể ở trong phủ? Mang Thiên Xích trước tiên hỏi dò. Không có. Tiêu Viêm lắc đầu, sư phụ ở bế quan tu luyện, đã lâu chưa từng thấy qua. Viện trưởng, ngươi tìm sư phụ có chuyện gì? Sư phụ ngươi có phải là hắn hay không? Mang Thiên Xích lăng không phát họa, đem phân thân hình ảnh ngưng tụ ra, trông rất sống động, giống như chân nhân. cùng sư phụ giống nhau đến mấy phần, cũng không phải sư phụ. Tiêu Viêm cau mày, lắc đầu nói rằng, trường, đến cùng xảy ra sự. Mang Thiên Xích trầm mặc. Thiên Mục trong lòng hơi động, đem lúc gần lúc hiện thấy được một người khác ảnh ngưng tụ mà thành, này một đây. Đây là sư phụ. Tiêu Viêm gật đầu, sư phụ ở nơi nào? Các ngươi làm sao gặp hắn? Thiên Mục thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, hay là chờ sư phụ ngươi xuất quan nói sau đi. Tiêu Viêm không rõ. Cổ Đế động phủ, một hồ linh dịch, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Bản tôn, thế nào? Thấy Sở Dương mở mắt ra, phân thân hỏi dò. Dị tượng biến mất, thu lại khí thế, Sở Dương đứng lên, cười khổ lắc đầu, chỉ hoàn thành 24,000 cái khiếu huyệt. Ít như vậy. Cứ việc trong lòng có suy đoán, phân thân vẫn là khiếp sợ. Cái kia một hồ linh dịch, bị giết bao nhiêu cường giả, cướp đoạt bao nhiêu linh vật, mới cuối cùng ngưng tụ mà thành, kết quả nguyên thần cảnh giới, nhưng mới hoàn thành một nửa. Cho dù là hắn, cũng không cấm nhếch miệng. Nguyên thần cảnh hoàn thành một nửa, có điều, trong lồng ngực của ta không gian, nhưng tiến một bước mở ra. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc, nơi đó có thể vì là ngũ hành không gian, trước kia như thần tỉnh, hiện tại mở ra mở rộng, như ao, có thể vì là thần chỉ. Lúc tu luyện, hấp thu quá nhiều linh khí, bằng không, những này linh dịch mới có thể đem nguyên thần quyển tu luyện viên mãn. Có một chút hắn chưa nói, trong lồng ngực ngũ hành không gian, đã hóa thành thần chỉ. Chỉ là bên trong ngũ hành thần dịch mới chỉ có một nửa mà thôi, xa còn lâu mới có được mãn. Ở giữa thần trì, còn có một cụ ngũ hành chi hồn, chính là lúc trước võ hồn ngưng tụ làm một biến thành. Trong lồng ngực không gian có ích lợi gì? Phân thân hỏi dò. Đối với sức mạnh có chút tăng cường, muốn có tác dụng lớn, e sợ phải đợi thời gian rất lâu. Sở Dương cũng bất đắc dĩ. Bản tôn, cái kia sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghỉ ngơi một quãng thời gian đi, giải sầu, sau đó liền rời đi. Phía thế giới này đã bị họa hại không còn hình dáng, cho dù lại ở lại cái mấy trăm năm, tác dụng cũng không lớn, cũng làm hao mòn tâm trí. Sở Dương nói rằng, cũng tốt. Ta đi tới Trung Châu, tiếp tục thu thập linh dược, thì, đừng quên cho ta biết. Phân thân dứt lời, phá tan không gian, thẳng tới Trung Châu nơi. Sở Dương ngừng chốc lát, nhìn thấy trên trụ đá yếu ớt hỏa diễm, trong lòng hơi động, liền vận chuyển tạo hóa, đem từng đóa hỏa diễm cấp tốc thúc. Sau một tháng, hắn ly khai dưới nền đất không gian. Trên cao không, Sở Dương chắp tay ngắm nhìn. Thiên lý giang sơn, vạn dặm bạch vân. Mặt đất bao la, chúng sinh chìm nổi. Sư phụ, ngài xuất quan. Tiêu Viêm ngay lập tức cảm ứng được Sở Dương khí tức, kinh hỉ một tiếng, bay lên không mà tới. Bán thánh cảnh giới, không sai. Sở Dương quan sát tỉ mỉ, không khỏi gật đầu. Bán thánh, tương đương với phản hư bước thứ ba quy chân cảnh giới, nhìn Tiêu Viêm niên kỷ tuổi, có thể đạt đến trình độ này, tuyệt đối là ghê gớm thiên tài. Đương nhiên, điều này cũng cùng thế giới quy thì lại khác có quan hệ. Phía thế giới này quy tắc, dễ dàng ngộ đạo. Sư phụ, an ta một quyền. Mắt thấy được phụ cận, Tiêu Viêm một quyền pha không, đánh xuyên qua không gian, tạo nên từng mảnh gọn sóng, cấp tốc huyết tán ra, lan đến phía dưới một cánh rừng, trực tiếp phá hủy, còn lại một mảnh quang ngốc ngốc mặt đất. Đùng. Sở Dương vẩy tay áo, đem Tiêu Viêm đánh bay 100 dặm có hơn, cười nói, Tiểu Viêm tử, dùng xuất toàn lực đi. Để sư phụ ước lượng thực lực của ngươi. Được rồi. Tiêu Viêm khiếp sợ, nhưng cũng nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng lên điên cuồng. Nhìn ngó phương xa thành trì, nhìn một chút dưới thân nguyên lâm sơn dã, không kiêng rẻ nữa. Phật nộ hỏa liên. Tiêu Viêm tay trái một đóa địa hỏa thanh tâm liên, tay phải một đóa địa phổi chi lửa, dung hợp đồng thời, tạo thành một đóa Phật liên, đây chính là hắn tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Đẩy về phía trước, hỏa diễm xoay tròn, cực nóng sóng lửa, thiêu đốt không khí xì xì phát hưởng. Uy lực tựa hồ không sai, có thể tốc độ xuất thủ quá chậm. Sở Dương lời bình nói. Sư phụ, vậy lao ra ngài liền cảm thụ uy lực. Tiêu Viêm tự tiếu phi tiếu nói. Đối với một chiêu này, hắn phi thường tự tin. Cũng được, không gặp sức mạnh chân chính, vĩnh viễn không biết thương trời cao bao nhiêu. Sở Dương nắm chặt quả đấm, lăng không một quyền, trực tiếp đem nổ tung Phật nộ hỏa liên đánh diệt. Đánh diệt, chính là đánh diệt. Như bấc đèn chi lửa, phù một tiếng diệt. Chuyện này. Tiêu Viêm kinh ngạc. Xa xa xem cuộc chiến tiểu y tiên lộ ra trong dự liệu ý cười. Sư phụ vẫn đúng là cường A. Huân Nhi cảm thán, Tiêu Viêm đã ban thánh cảnh giới, tự nghĩ ra tuyệt học, lại bị dễ dàng như vậy tan vỡ. Sư phụ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đến nay không người biết được. Tiểu y tiên chỉ là nói. Một bên khác, vẫn chờ ở Sở Dương mang thiên xích mấy người cũng chạy tới. Một chiêu kia Phật nộ hỏa liên, ta không có một chút nào nắm có thể tiếp được, mà hắn. Mang thiên xích nhìn Sở Dương. Lộ ra vẻ phức tạp, hắn nếu muốn giết ta, chỉ sợ cũng là một quyền xong việc. ta nghĩ giết ngươi, cũng là một quyền. Bách Liệt ngưng trọng nói, chỉ là, hắn nhưng không dùng toàn lực. Vừa nãy một quyền, rõ ràng không có đấu khí gọn sóng, chỉ là thuần túy thân thể. Có thể nào tu luyện tới trình độ như thế này? Thiên Mục nghi hoặc. Lúc này, Tiêu Viêm đã phát ra đòn thứ hai. Sư phụ, đây là ta trung cực thần thông. Hủy diệt hỏa liên. Lao ra ngài thử xem. Tiêu Viêm dứt lời, trước người xuất hiện từng đóa hỏa diễm, dòng dã mười mấy đóa, hắn nỗ lực dung hợp đồng thời, có thể kết quả, loại này khó khăn hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Mười mấy đóa hỏa diễm sức mạnh lẫn nhau xung đột, khó có thể khống chế. Hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lại trong nháy mắt bị cực nóng khí tức bốc hơi lên. Hai cánh tay hắn run rẩy, sắc mặt nhăn nhó. Chỉ lát nữa là phải không khống chế nổi. Không tốt. Mang Thiên Xích, Thiên Mục, Bách Liệt, Tiểu Y Tiên, Huân Nhi đám người toàn bộ phát hiện không đúng, kinh hô một tiếng, chưa kịp chạy tới, chỉ thấy hỏa diễm nổ tung. Tiêu Viêm tốt, nguyên nhân, chết vào tự nghĩ ra đấu kỹ. Xong. Tiêu Viêm sắc mặt trắng nhợt, trong đầu trong phút chốc né qua lại bao nhiêu chuyện xưa, trong nháy mắt, dường như đã trải qua trăm ngàn năm. Ta vẫn không có trở thành đấu đế. Ta vẫn không có cưới Huân Nhi. Ta vẫn không có nhìn Nhi tử thành ra lập nghiệp. Ta vẫn không có Tam Cung Lục Viện 72 phi. Ta vẫn không có sáng tạo một chủng tộc. Ta vẫn không có phát triển ra một hiện đại thế giới. Ta vẫn không có quê nhà. Từng cái ý nghĩ, xẹt qua nội tâm. Có thể nghĩ đi nghĩ lại, hắn phát hiện hỏa diễm cũng không có hoàn toàn nổ tung. Hơn nữa chính đang nhanh chóng ngưng tụ đồng thời, cuối cùng thành một hạt châu màu đỏ rực, rơi vào một trên bàn tay. Sư phụ! Tiêu Viêm lộ ra vẻ cảm kích, nhưng cũng khiếp sợ Sở Dương thủ đoạn. Lẽ nào ngươi không biết, chưa hề hoàn toàn nắm giữ sức mạnh, một khi triển khai, không phải là bị giết, chính là tự sát. Sở Dương nghiêm nghị nói, bên trong cơ thể ngươi đấu khí phù phiếm, mười mấy loại hỏa diễm lẫn nhau xung đột, ngươi còn muốn đưa bọn họ dung hợp đồng thời, bạo phát đòn mạnh nhất. Đây không phải là lấy chết chi đạo sao? Kha kha, sư phụ, đây không phải là lao ra ngài ở bên người sao? Tiêu Viêm ngượng ngùng nở nụ cười. Không có nắm giữ sức mạnh, liền không thuộc về mình thủ đoạn. Sở Dương nói, ngón tay một điểm, từng đạo đường nét đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt tạo thành một tòa phức tạp trận pháp, một điểm bên dưới, rơi vào Tiêu Viêm trên người, đây là gấp trăm lần trọng lực phương pháp, ngươi thời gian nào có thể hành động tự nhiên, sư phụ đang vì ngươi chết đi. Tiêu Viêm cũng cảm giác thân thể chìm xuống đi, vội vã thôi thúc đấu khí, miễn cưỡng duy trì ở thân thể, chắt lưỡi nói, gấp trăm lần trọng lực. Sư phụ, không cần ác như vậy chứ. Hắn phát hiện đấu khí trong cơ thể đang nhanh chóng giảm thiểu. Nếu không phải xem ở thân thể ngươi quá mức phế tình huống, ít nhất phải cho ngươi thêm vào ngàn lần trọng lực. Sở Dương hừ lạnh nói, nhớ kỹ, đấu khí trọng yếu, thể phách trọng yếu giống vậy. Ngươi nắm giữ đông đảo dị hỏa, có không ít có thể dùng với luyện thể, đón lấy liền hướng phương diện này nỗ lực. Một khi ngươi hoàn toàn nắm giữ thân thể mỗi một phần lực lượng, có thể đem đông đảo hỏa diễm dung hợp làm một. Sư phụ liền ban tặng ngươi chứng đạo cơ hội. Sở Dương nghiêm túc nói. Hồng mông khí. Tiêu Viêm sáng mắt lên. Cút sang một bên. Sở Dương buồn cười. Sư phụ, là chứng đại đế cơ hội sao? Tiêu Viêm toàn lực thôi thúc đấu khí, đi tới Sở Dương bên người, trầm thấp hỏi dò. Không được đế, làm sao có thể xưng tụng chứng đạo? Sở Dương vẩy tay háo, bắt chuyện Tiểu Y Tiên đám người một tiếng, sở phụ. Về đến nhà, cảm giác cũng rung. Thiếu gia. Tiểu Y Tiên giống như quá khứ, rót một chén trà thơm, đoan ở trước người. Muốn không nghĩ thiếu gia. Sở Dương bưng lên, uống một hớp, phun ra một đạo bạch khí. Ngươi xem, ta đều gầy. Tiểu Y Tiên quay một vòng, màu trắng áo đầm, nhấc lên cao một thước. Sau khi đứng vững, mặt nàng đỏ nhìn sang, một đôi thủy ông ông con mắt, ẩn chứa khác ý tứ hàm xúc. Chẳng biết vì sao, Sở Dương trái tim, hung hăng dạo dựng. Sắc thực gầy. Sở Dương mí mắt một úi, nâng chung trà lên, lại uống một hớp. Thiếu gia. Tiểu Y Tiên âm u, trong con ngươi sương ngủ, ngưng tụ ra vẻ ở. Ẩm. Gian phòng cánh cửa, lại bị đột nhiên đóng lại. Sư phụ, ngày mai chúng ta hỏi lại hậu, chớ cô phụ sư nương chính là một phen tình nghĩa. Tiêu Viêm thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Đông đảo đệ tử vội vàng rời đi. Thiếu gia. Tiểu Y Tiên sắc mặt đỏ hơn, không tự chủ được hướng Sở Dương đổ tới. Ta. Sở Dương muốn mở ra, lại phát hiện tươi mới môi đã ngăn chặn lời nói. Điên loan đảo phượng, đầy phòng xuân sắc. Nguyên thủy kích động A, là nhất tình khó có thể tự kiềm chế. Cửa phòng liên tiếp đóng 7 ngày. Sư phụ còn thật là lợi hại. Khác một tòa lầu các đỉnh, Tiêu Viêm thôi thúc đấu khí, ngồi ở trên mái hiên, nhìn cái kia một gian nhà, không khỏi tặc lưỡi. Đàn ông các ngươi, không một cái tốt. Huân Nhi lạnh rên một tiếng, bay lên không bay đi. Huân Nhi, chờ ta. Tiêu Viêm vội vã đuổi theo. Vèo. Một trước một sau, đảo mắt đến rồi ngoài thành, đi tới trong một cái sơn cốc. Huân Nhi bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại, ôm lấy đuổi tới Tiêu Viêm, đi xuống mới một mảnh trong bụi hoa hạ đi. Tiêu Viêm ca ca, ta nghĩ. Huân Nhi rốt cục không chịu đựng được cơ khổ, sắc mặt tường đỏ nói. Không được, trên người ta có sư phụ bảy cấm chế. Tiêu Viêm nhưng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ẩm. Hoa hải ngổn ngang, đại địa run lên. Đăng bởi. Chương 635, Đăng Thiên Thê. Mấy tên tiểu tử ở trong hoa viên nói nhỏ. Sư phụ còn thật là lợi hại a, đều 7 ngày. Là tiểu y tiên lợi hại rất. Các ngươi đoán, còn có thể có mấy ngày. Sẽ không trở lại 7 ngày chứ. Sư phụ chịu được sao? Hi hi, vậy chỉ có sư phụ biết rồi. Tiểu y tiên đây. Sẽ không sợ người bị thương. Hừ, nàng cũng đã là đấu tôn cường giả, e sợ chừng 10 năm cũng không có vấn đề gì chứ. Đúng rồi, sau này chúng ta xưng hô như thế nào tiểu y tiên? Trước kia là đại tỷ tỷ, hiện tại thành sư nương. Thật không được tự nhiên nữ. Đúng nha. Nếu không, chúng ta cũng trở thành sư nương quên đi. Tiểu Linh đang nói không biết lựa lời. Khúc khúc khắc. Thanh Lân suýt chút nữa phun ra ngoài, trợn tròn mắt, con ngươi nhưng xoay tròn chuyển loạn. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tinh hơi đỏ mặt, lúng ta lúng túng không nói. Một bên khác, trên tường thành. Hai người bọn họ rốt cục đi đến một bước này. Vân Vận ngóng nhìn Tà Dương như lửa, có chút lạnh lạnh. Bọn họ thanh mai trúc mã, một khi cùng nhau, e sợ. Nạp Lan yên nhiên quyết miệng. Không tự chủ được, nàng ôm sư phụ cánh tay. Không, hiện tại phải gọi làm to tỉ càng thích hợp. Ba người chúng ta, còn sợ nàng một sao. Mở đỡ xả nữ vương lạnh rên một tiếng, có điều, sau này phải làm sao. Thêm vào Huân Nhi đã có 4 cái, không thể ở để hắn lãng. Đúng đấy. Vân Vận thở dài. Nhưng là sư phụ. Nạp Lan yên nhiên xoan suýt. Dĩ nhiên để Tiêu Viêm Tam Cung Lục Viện 72 phi, sáng tạo một chủng tộc. Hừ, hắn chính là một lão không đứng đắn ra hỏa. Mở đờ xả nữ vương lộ ra hung quang, chờ ngày nào đó ta chứng đạo thành đế, không phải thiến hắn không thể. Kỳ thực sư phụ cũng tốt vô cùng. Chẳng biết vì sao, Nạp Lan yên nhiên có chút sợ mở đờ xả nữ vương. Ngươi nếu có thể làm được, ta vỗ tay tán thành. Vân Vận bĩu môi. Mở đờ xả nữ vương trầm mặc. Trong lương đình. Tuổi trẻ thật tốt ta. Thiên Mục cảm thán. Đúng đấy, thật hoài niệm lúc trước thời điểm, thanh xuân ánh mặt trời, hăng hái, mỹ nữ làm bạn, du lịch thiên hạ, thật không sung sướng. Bách liệt ước năm xưa. Ngài nhị lao hiện tại, càng già càng dẻo dai, không giảm năm đó, nếu là đi bách hoa lầu, tuyệt đối đem những kia tiểu nương tử mệt chết. Mang Thiên Xích cười giỡn nói. Đó là khẳng định. Bách liệt dương dương đắc ý. Thiên Mục hừ một tiếng. Sau một tháng, Sở Dương đẩy cửa phòng ra, nhìn giữa không trung dương quang. Rồi cái chặn ngang, cảm giác thoải mái. Sư phụ, thế nào? Tiêu Viêm ngay lập tức chạy tới, nhíu mày, lộ ra một người đàn ông đều hiểu đến ánh mắt. Còn ngươi? Sở Dương cổ quái nói. Tiêu Viêm sắc mặt của ngay lập tức liền sụp đổ. Sư phụ, lão gia ngài liền đem trọng lực cấm chế giải đi. Lần trước suýt chút nữa đem eo xuất đoạn, hơn nữa chỉ có thể nằm. Ha ha ha. Sở Dương cười to, chắp tay đi. Điều này nói rõ ngươi đối với lực lượng khống chế vẫn chưa thể như thường. Vì hạnh phúc, liền hãy cố gắng lên. Sư phụ. Tiêu Viêm u hoán. Sở Dương đi tới trong lương đình, gặp được một mực này chờ Thiên Mục đám người, sau khi ngồi xuống, để hầu gái dâng nước trà, hiển nhiên không phải tiểu y tiên. Thiên Mục muốn nói lại thôi. Bách Liệt ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Mang Thiên Xích dù sao cũng là nội viện viện trưởng, biết ăn nói, xuất mở miệng trước, nhân sinh đắc ý, không gì bằng tân hôn, phụ chủ, chúc mừng, chẳng biết lúc nào có thể uống đến rượu mừng. Chờ ít ngày. Sở Dương tâm tình tốt hơn, nhìn lướt qua 4 người, liền cười nói, các ngươi là lo lắng học viện chi để chứ. Đúng. Mang Thiên Xích thu lại nụ cười, biểu hiện nghiêm nghị, không biết vị kia rốt cuộc là vật gì. Vì sao tàn sát Trung Châu? Vì sao buông thà cổ ra? Dưới nền đất lại tại sao có thể có cổ đế động phủ? Này mấy vấn đề, là hắn chuyện quan tâm nhất. Vị nào cùng quan hệ của ta vô cùng thân mật, còn là quan hệ như thế nào, các ngươi cũng không cần biết rồi. Tàn sát Trung Châu, cũng theo đó kết thúc, sau đó sẽ không lại có thêm. Cho tới buông thà cổ gia. Là bởi vì Huân Nhi là đệ tử của ta, nàng là cổ gia công chúa. Các ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao Tiêu Viêm mấy tên tiểu tử kia, ở học viện sinh sống rất thoải mái. Còn có cổ đế động phủ, là đà xá cổ đế lưu lại truyền thừa. Tiêu Viêm tu luyện phân quyết, chính là đà xá cổ đế sáng chế, để hắn kế thừa, ở thích hợp có điều, tương lai có thể chứng đạo thành đế. Các ngươi có thể an tâm chứ? Sở Dương nói rằng, Mang Thiên Xích cười khổ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, ngài là đầu đế. Còn có vị kia cũng là. Tiêu Viêm có thể thành đế. Coi như thế đi. Sở Dương đuổi rồi mấy người lo lắng. Sinh hoạt lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Uống chút trà, phần thưởng ngắm hoa, Tây Sơn xem lạc nhật, Đông Hải quan cuộn sóng. Sở Dương chỉ là duy trì thân thể không ngừng mà hấp thu thiên địa linh khí, nhưng cũng không còn bế quan. Hắn mang theo Tiểu Y Tiên, bước qua hắc giác vực mỗi một tấc đất. Đảo mắt 10 năm trôi qua. Cổ đế động phủ bên trong. Đi thôi, nơi đó có ngươi thành đế cơ duyên. Sở Dương chỉ vào cao vạn trượng đà xá cổ đế tượng đá nói rằng. Sư phụ, lao ra ngài tại sao không cần? Tiêu Viêm nghĩ hoặc. Hắn đã biết, sở vốn không phải đấu đế. Ta có đường của ta phải đi. Cái kia, sư phụ, nếu là ta thành đế, ngài chẳng phải là liền không phải là đối thủ của ta. Tiêu Viêm có chút không có ý tốt. Ngươi có thể thử xem. Sở Dương cười híp mắt nói. Tiêu Viêm run lên một cái, ngượng ngùng nở nụ cười, cáo biệt một đoàn thê tử nhi nữ, bước chân vào tượng đá bên trong trong không gian, bắt đầu bế quan tu luyện, xung kích đấu đế cảnh giới. Đi thôi, chúng ta du lịch thiên hạ giang sơn. Sở Dương cưỡi Ngưu Ma Vương, ôm Tiểu Y Tiên, hướng về Lạc Nhật Dư Huy chỗ, bắt đầu tiến lên. Sư phụ, ngươi không thể bỏ đi chúng ta. Thanh Lân, Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh còn có Tiểu Linh đang đuổi tới, đối với Hắc Ấn Thành sáng lập cơ nghiệp, không chút nào lưu luyến. Sư phụ, sư tỷ bọn họ. Thạch Trung cười khổ. Sư phụ sống tiêu sái, chúng ta cũng phải tiếp tục cố gắng. Hoàng Liêu kiên định nói, đại sư huynh đã bắt đầu xung kích đấu đế cảnh giới, chúng ta cũng không có thể quá chậm. Ừm. Thạch Trung gật đầu. Hai người bọn họ cũng đã đi vào đấu thánh cảnh giới. Thiếu gia. Hải Ba Đông không người, thật lâu không có ngồi thẳng lên. Lúc trước thành lập sở môn, hắn hiện tại một lời mà quyết, là cả Tây Bắc đại địa âm thầm vô thượng chi hoàng. Hắn rõ ràng, bây giờ Sở Dương rời đi, phần cơ nghiệp này, chính là hắn cùng hai vị đệ tử. Tưởng tượng năm đó, không khỏi thổn thức. Đầu đế, mới chỉ là bắt đầu, Hải Ba Đông, hy vọng tương lai, chúng ta tài năng ở một thế giới khác gặp lại. Sở Dương thanh âm truyền tới. Hải Ba Đông thân thể run lên, ánh mắt liên tục biến hóa, ngồi thẳng lên, lẩm bẩm nói, thiếu gia, ta hiểu được. Đảo mắt 200 vạn năm trôi qua. Sở Dương đoàn người, đi qua đấu khí đại lục mỗi một chỗ. Kiến thức qua các loại phong tục tập quán dân tộc phong tình. Cuối cùng, bọn họ về tới Hắc Cấn Thành. Quay một vòng, về tới chỗ cũ. Sư phụ, ngài rốt cục đã trở về. Tiêu Viêm nhìn thấy Sở Dương sau khi, hết sức kích động. Hơn 200 năm trưởng thành, hắn đã thập phần thành thục, hơn nữa ở đế đạo trên đường, đi cũng càng xa. Ta liền biết, ngươi sẽ không phá không đi. Sở Dương cười ngồi xuống. Này còn chưa phải là chờ lão nhân ra ngài sao. Tiêu Viêm ngồi xuống nói. Nơi này đã không có cái gì tốt lưu luyến, chúng ta cùng rời đi. Sở Dương trầm mặc. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, Tiểu Linh đang hoàn toàn cười khổ. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm cảm thấy không đúng. Ta còn có chuyện không có xử lý xong. Sở Dương nói rằng. Còn có thể có chuyện gì? Tiêu Viêm không rõ. Sở Dương lắc đầu một cái, không có nhiều lời, trái lại nói, mang theo bọn họ, đồng thời phi thăng đi, tương lai cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn ta? Sư phụ, chẳng lẽ ngươi có thể đi chỗ đó? Tiêu Viêm bỗng cảm thấy phân chấn, ánh mắt sáng quắc. Chỗ đó, là quê nhà. Dù cho hiện tại, nửa đêm tình mộng, vẫn như cũ quanh quẩn trong lòng, khó có thể tiêu tan. Nếu không phải có thể trở lại, đây chính là một vĩnh viễn tiếc nuối. Không đi được. Sở Dương nghiêm túc nói, Tiểu Viêm tử, nhớ kỹ, chỉ có đánh vỡ chân chính vận mệnh, mới có mấy phần khả năng. Bằng không, cuối cùng chỉ có thể cùng thiên địa cùng mục nát. Sư phụ, lao ra ngài đến tột cùng là lai lịch gì? Tiêu Viêm run lên trong lòng, hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề. Ta chỉ là thời không bên trong một khách qua đường. Sở Dương dứt lời, bóng người lờ mờ, hơn 200 năm đồng hành, các ngươi cũng đã chứng đạo thành đế, cũng sống ra tinh thải, không muốn lưu luyến nữa, đi thôi, trời đất bên ngoài càng rộng lớn hơn. Tương lai, hay là chúng ta còn có thể gặp mặt lại? Phân biệt, là vì vĩnh hằng. Đi thôi, ta cũng phải đi của chính ta đường. Tiêu Viêm, chăm sóc tốt các nàng. Hải Ba Đông, cố gắng nỗ lực. Sở Dương thanh âm dần dần biến mất. Cuối cùng, chỉ có một tiếng thở dài. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy một con che đậy toàn bộ bầu trời chim lớn, vô lượng khí tức, có thể trong nháy mắt phá hủy toàn bộ thế giới, để Tiêu Viêm đám người không không thất xác. Côn Bằng. Tiêu Viêm kêu sợ hãi, suy nghĩ xoay một cái, hắn tựa hồ hiểu cái gì. Sở Dương. Tiểu Y Tiên đưa tay ra, muốn phải bắt được đã biến mất cái bóng. Thiên Võ Đại Lục, Chí Tôn Hầm Mộ. Sở Dương trở về đến sau khi, thật lâu ngồi xếp bằng, không hề nhúc nhích một hồi. Hơn 200 năm nhàn nhã, cũng vậy là đủ rồi. Một tiếng thở dài, không nói ra được là tư vị gì. Loại cuộc sống đó, trên thực tế hắn rất hưởng thụ, nhưng hắn cũng rõ ràng, hắn không thể. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, có rất nhiều trách nhiệm cần gánh chịu. Tương lai a, còn quá xa xưa. Cho tới tiểu y tiên đám người, cũng đã chứng đạo thành đế, tương lai còn có vô tận năm tháng. Nhàn nhã quá khứ, tiếp tục phấn đấu. Ánh mắt ngưng lại, chiến ý hóa thành thực chất, vắng lặng nhiệt huyết, lần thứ hai tôn trào. Đứng lên, đẩy ra cửa đá. Thiên võ đại lục chí tôn hâm mộ, là cơ duyên, cũng là thiên võ đại lục ngàn vạn năm tới nay tai nạn căn nguyên. Có thể lần trước, Sở Dương phá diệt tứ đại cấm địa, trấn áp hai đại thánh địa, trên căn bản đem mối họa giải quyết đi. Chí ít 10 vạn trong năm không cần lo lắng. Cho tới 10 vạn năm sau, lần sau chí tôn hầm mộ mở ra, tiên giới tứ đại chủng tộc vẫn sẽ không hạ xuống, tiếp tục làm hại. Hắn không lo lắng chút nào. Nếu là khi đó vẫn chưa thể đem tứ đại chủng tộc trấn áp, hắn cũng là quá phế vật. Chí tôn hầm mộ mở ra thời khắc, hắn cùng với tiên giới xuống 7 đại thánh thể thiên kiêu, còn có Lý Tiểu Bạch, Thủy Thanh Linh 9 người, cuối cùng xông xuống. Sở Dương lấy vô lượng tài nguyên, còn có đại hoang giới nghịch thiên khí vận, cuối cùng nghịch chuyển tạo hóa, đúc ra thánh thể. Thánh thể sau khi liền tiến vào đấu phá thế giới, vốn định đem tu vi một lần đẩy lên thiên nhân quyển đỉnh cao, đáng tiếc, đấu phá thế giới dù sao quá nhỏ, tài nguyên có hạn, cuối cùng liền nguyên thần quyển đều chưa hoàn thành. Dù cho sau đó 200 năm thời gian, cũng là đem nguyên thần quyển 3 vạn cái khiếu huyệt viên mãn, còn kém 18,000. Nghĩ tới đây, hắn cũng phát sầu. Đấu phá thế giới hầu như đều bị chơi hỏng rồi. Thế giới của nó có thể chống đỡ hắn tu luyện sao? E sợ chỉ có như tinh thần biến phàm trần thế giới như vậy to lớn thiên địa, mới có mấy phần khả năng. Đè xuống ý nghĩ, đẩy ra cửa đá. Trước đây truyền thừa chỉ là công pháp, còn không có được thần thông. Thánh thể đã rèn đúc thành công, đã là bắt đầu thu hoạch lúc. Đi ra cửa đá, phía trước là một cầu thang. Khoảng trừng hư vô một mảnh, không có lục địa, không có không khí. Thậm chí ngay cả pháp tắc đều không tồn tại, là hoàn toàn hư vô. Ở ngay phía trước, là một nghiêng đi lên cầu thang, thẳng tới thiên chi phần cuối, liền hắn đều không nhìn thấy cuối cùng điểm cuối. Tu luyện thành công mỗi một quyển thánh thể công, leo lên thang trời, đặt đến tương ứng cửa ải, xông qua sau khi, đều sẽ có tương ứng hộ đạo thần thông, tiên binh chờ chút. Đi thôi. Hy vọng ngươi có thể đạt đến điểm cuối, trở thành ta đệ tử duy nhất. Ở tương lai, chứng kiến chân chính tinh thải. Thanh âm vang lên, rung động âm ầm. Như thiên âm, trực tiếp vang ở thần hồn nơi sâu xa, lại có ý vị phức tạp, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Âm thanh hạ xuống, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phía trước là trắng non cầu thang, bạch thánh khiết, bạch không nhiễm một hạt bụi, bạch khiến người ta chút nào không có tạp niệm. Sở Dương hơi hơi trầm ngâm, bước ra bước thứ nhất, vừa đặt chân, cũng cảm giác thân thể chìm xuống. Tu vi phong ấn, đáp xuống trúc cơ quyển viên mãn. Trong cơ thể các loại tiên binh bị phong ấn. Liền ngay cả côn bằng xào huyệt đều chưa tránh khỏi. Tâm linh niệm lực, vào đúng lúc này, cũng bị áp xúc đến tâm linh chi đang bên trong, đừng nói thả ra ngoài, liền ngay cả chống đỡ thân thể đều không làm được. Ngoại trừ ban đầu thân thể lực lượng, còn có tu luyện ngũ hành thánh thể kinh lấy được sức mạnh, còn lại toàn bộ phong ấn. Đương nhiên, trong lồng ngực thần trì, vẫn như cũ có thể điều động, đây coi như là biến dị mà tới. Ngoại trừ phong ấn ở ngoài, trên người còn có một cổ lực lượng cường đại áp chế mà xuống, cho dù là hắn cũng cảm giác thấy hơi trầm trọng. Quơ quơ vai, bước lên thứ hai cầu thang. Mỗi đăng cái trước cầu thang, áp lực liền tăng cường mấy phần. Hai bên hư vô không gian, cũng đột nhiên xuất hiện vô tận không gian hồng lưu, khi thì lôi đỉnh cuồng bạo, hủy diệt càn khôn, khi thì ảo giác vô tận, hấp dẫn tâm thần, khi thì khai thiên lích địa, hóa thành hỗn độn. Sở Dương nhìn lướt qua, liền không tiếp tục để ý. Tâm thần của hắn cường đại cỡ nào, những thứ đồ này, há có thể dao động. Một cấp tiến lên. Áp lực một cấp tăng cường. Cuối cùng, hắn bước lên lẹ vào 99 thê bên trên, ở trước mắt, là một quảng trường khổng lồ. Ở trên quảng trường, thụ lập 4 tòa cửa đá. Bất đồng thử thách. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, trên người áp lực, cũng đạt tới một loại cực hạn, chính là mới vào phản hư cảnh giới cường giả, đều khó mà tiếp tục kiên trì. Bước lên quảng trường, thiên âm giáng lâm. Cửa đá thử thách, đẳng cấp không giống, 4 lần cơ hội, tự mình cố gắng tranh thủ. Quá này một cửa. Tiếp tục leo, đỉnh cao cực điểm, tiên giới chí tôn. Lần này phủ xuống âm thanh, phá lệ uy nghiêm. Sở Dương đều ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn cũng phát hiện, mỗi một tòa trên cửa đá, đều xuất hiện hai chữ. Đăng bởi. Chương 636, ác ngộng cùng trung cực. Quảng trường sau khi, vẫn là dẫn tới không biết chỗ cầu thang. Sở Dương không có quan tâm, mà là nhìn về phía 4 tòa cửa đá, mỗi một cánh cửa trên, từng người xuất hiện hai chữ, từ trái sang phải lần lượt là, phổ thông, khó khăn, ác ngộng, trung cực. Độ khó cấp bậc sao? Hắn đã xác định, vòng qua cửa đá, thử một chút, phát hiện không cách nào leo phía sau cầu thang, cũng không lại xoắn suýt, liền trở về phía trước. Sức mạnh trong cơ thể vẫn như cũ bị phong ấn đến trúc cơ quyển viên mãn, ngoài ra, trên bậc thang áp lực, nhưng biến mất không còn tăm tích. Đúng lúc này, ngũ hành lao tổ tàn hồn giáng lâm mà tới. Tạo hóa, thật là lớn tạo hóa. Kỳ tích, thật là lớn kỳ tích. Lúc trước bản tôn sáng tạo ra nghịch chuyển ngũ hành thánh thể phương pháp sau, ngươi nhưng là người thứ nhất thành công, ghê gớm, thật không nổi. Tàn hồn vây quanh Sở Dương, quan sát tỉ mỉ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vận khí ta từ trước đến giờ rất tốt. Sở Dương mỉm cười. Không, không phải ngươi số may, mà là ngươi có tự thân đại ẩn mật. Ngũ hành lao tổ lắc đầu, nhìn thấy Sở Dương vẻ mặt bất biến, con ngươi nhưng có xúc tiểu dấu hiệu, lại nói, chư thiên vạn giới, mỗi một cái sáng tạo kỳ tích người, cái nào không có một người bí ẩn. Nếu là không có bí ẩn, ngươi căn bản sẽ không thành công. Sở Dương vẫn như cũ mỉm cười. Tiểu tử, không cần như thế chống cự, bởi vì đây là sự thực. Ngũ hành lao tổ cười nói, đến, tọa hạ tâm sự, ta và ngươi nói một chút. Được. Sở Dương cũng không khách khí, ngồi xếp bằng đối diện. Hậu thiên tạo nên, ngũ hành thánh thể, sách sách sách, vẫn là không nhịn được cảm thán. Thiên địa tạo hóa A, thực sự là thần kỳ khó lường. E sợ bản tôn cũng không nghĩ đến, lúc trước sáng tạo ra nghịch chuyển thể chất phương pháp, sẽ có thể thẳng tới thánh thể. Nếu là từ phổ thông thể chất, đạt đến đặc thù trình độ, còn có mấy phần khả năng, thậm chí phương diện này ví dụ đếm không xuể, có thể rèn đúc thánh thể. Ngũ hành lao tổ vẫn như cũ cảm thán. Sở Dương không có nhiều lời. Lặng lặng nghe. Lão giả trước mắt tuy chỉ là tàn hồn, nhưng hắn cũng không dám chút nào khinh thường. Ngươi chiếm được ngũ hành thánh thể kinh chứ? Ngũ hành lao tổ chăm chú hỏi. Chiếm được. Sở Dương thành thực đáp. Nếu là ngũ hành lao tổ tàn hồn, lại có thể nào không thấy được? Ngũ hành thánh thể kinh A, là bản tôn chủ tu công pháp, cũng chỉ có ngũ hành thánh thể mới có tư cách tu luyện. Lao tổ nói rằng, đây là cơ sở, cũng ẩn chứa ngũ hành đại đạo sâu nhất áo nghĩa, nhưng nó cũng không chỉ là công pháp tu luyện. Tương tự ẩn chứa thiên địa chí lý, nếu là tìm hiểu thấu đáo, đối với ngươi có vô lượng thật là tốt nơi. Công pháp có, liền muốn có đồng bộ hộ pháp thần thông. Bằng không, cần nhờ chính ngươi tìm hiểu sáng tạo, vậy thì không phải là vậy khó khăn. Muốn lấy được thần thông, liền muốn thông qua thang trời thử thách. Đặc biệt trước mắt bốn tòa cửa đá, trình độ khó khăn không giống, lấy được chỗ tốt cũng bất đồng. Ngũ hành lao tổ nói rằng, càng khó khăn, thần thông càng tốt. Sở Dương tìm kiếm. Ngũ hành lao tổ gật đầu. Đó là đương nhiên, như phổ thông cấp bậc, cũng chỉ là vận chuyển ngũ hành phương pháp cơ sở thần thông. Tuy là cơ sở cấp bậc, nhưng đặt ở tiên giới, vẫn như cũ nằm ở hàng đầu trình độ. Trình độ khó khăn, chính là khá là đặc thù thần thông, so ra, được vô cùng khó khăn. Đánh so sánh, nếu là đặt ở tông phái, cũng chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể có đến. Ác ngộng cấp bậc, dù cho ngươi là thánh thể, cũng ít khả năng xông qua, bên trong thần thông, phóng tầm mắt tiên giới, cũng là ở vào tầng thứ tột cùng thần thông. Cho tới trung cực thử thách, chỉ có một loại thần thông. Một khi bị được, cũng chỉ có một người có thể tu luyện, còn lại người, lại không hy vọng. Trừ phi người này đã chết, vàng không sẽ không lại xuất hiện. Cấp bậc này thử thách, đối với đem tu vi áp chế ở trúc cơ quyển cường giả tới nói, không phải khó khăn, mà là trên căn bản không thể. Bản tôn cũng là lấy một chút hy vọng sống. Xưa nay thánh thể, đến nay không người thu được. Tiểu tử, ta có loại cảm giác, ngươi có lẽ có mấy phần khả năng. Ngũ hành lao tổ đối với Sở Dương ký thác rất lớn hy vọng, cuối cùng lại nhắc nhở, cũng chỉ có được loại thần thông kia, trong tương lai, mới có một khả năng nhỏ nhoi đạt đến bản tôn trình độ, còn vượt qua. Ha ha! Đa tạ! Sở Dương đứng lên, thi lễ một cái. Ngũ hành lao tổ vung vung tay. Lao ra ngài còn có cái gì giao phó? Sở Dương hỏi dò. Trước một cửa khen thưởng, sau một cửa đều sẽ có, đi thôi. Ngũ hành lao tổ vung tay một cái. Sở Dương gật gật đầu. Thoáng do dự, vượt qua phổ thông cùng khó khăn cấp bậc, đi tới ác ngộng cấp bậc trước cửa đá, bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái, thạch cửa mở ra, nhưng không nhìn thấy tình huống bên trong. Không do dự nữa, đi vào. Như xuyên qua không gian, hắn đi tới một mảnh trên thảo nguyên. Hiển nhiên, đây là mở ra một vùng không gian. Ác ngộng cấp bậc, trước tiên thử một lần độ khó. Trên bầu trời, thiên âm giáng lâm, giải thích quy tắc. Trúc cơ quyển thử thách, sẽ xuất hiện 10 vị phản hư đỉnh cao cảnh giới phổ thông thể chất cường giả. Toàn bộ đánh giết, mới có thể qua ải. Âm thanh biến mất, ngàn mét ở ngoài, liền xuất hiện dòng dã 10 vị cường giả thanh niên, mỗi người mặt không hề cảm xúc, khí tức cường đại, không hề có một chút phù phiếm thái độ, là hoàn toàn phản hư đỉnh cao, cũng chính là quy chân cảnh giới. Vượt qua hai cái đại cảnh giới, sáu cái cảnh giới nhỏ. Sở Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Trúc cơ quyển viên mãn, cũng thì tương đương với đại tông sư viên mãn thôi, hiện tại vượt qua nguyên thần cảnh cùng phản hư cảnh. Nguyên thần có ba bước, ngưng thần, hóa thần cùng chân thần phản hư cũng có ba bước, thông huyền, pháp tướng cùng quy chân. Phàm trần nhân gian, có cách nói này, nguyên thần bên dưới, đều là run dế phản hư bên dưới, cũng tận làm kiến hôi. Bây giờ nhưng vượt qua nguyên thần cùng phản hư tiến hành thử thách, để Sở Dương cũng không khỏi nhếch miệng. Không hổ là ác ngộng cấp bậc, nếu là lúc trước, ta khẳng định không thông qua đi. Xa nhớ lúc đầu, đại tông sư viên mãn thời gian, có thể săn giết ngưng thần cường giả, đối kháng hóa thần, nhưng phần lớn thời gian còn là dựa vào tâm linh niệm lực. Bây giờ tâm linh lực lượng bị phong ấn, chỉ bằng tự thân, muốn đánh giết về cường giả thực sự, vẫn là mười vị. Ác ngộng giống như này khó khăn, trung cực một cửa đây. Sở Dương tê cả da đầu. Ầm ầm ầm. Mười vị cường giả đồng thời giơ tay lên trường, lăng không vỗ lại đây. Mỗi một cái bàn tay đều hóa thành trăm trượng, che đậy bầu trời, chấn áp hư không, đọng lại không khí. Hạ xuống thời gian, lại trùng điệp đồng thời hóa thành một trường. Lần này, Sở Dương rốt cục biến sắc. Nếu là từng người ra tay, hắn không quan tâm chút nào, nhưng hắn không nghĩ tới nhưng 10 trường hợp nhất, uy năng xa vượt xa 10 vị cường giả cộng đồng sức mạnh, chính là vậy thiên nhân cường giả đều có thể đập chết. Trình độ như thế này sức mạnh, không biết Lục Thiên Minh có thể không thể chống đối. Sở Dương chuyển ý nghĩ, thân thể chấn động, khiếu huyệt cùng vang lên, phun ra từng đạo thần quang, đan dệt đồng thời, hình thành ánh sáng thần thánh, đưa hắn bao phủ lại. Từng luồng sức mạnh tuôn ra, rung động không khí, coi trời bằng vùng, vạn đạo cùng gieo vang. Đây là hắn lần đầu thôi thúc toàn bộ sức mạnh. Một quyền lăng không, đánh nổ vòng trời. Ầm ầm ầm. Lạc đã hạ thủ trưởng, bị một quyền đánh nát, giải rác đầy trời thần quang, cũng đem 10 vị cường giả đánh bay ra ngoài. Lục Thiên Minh thân là ngũ hành thánh thể, quanh thân chỉ có 24,000 khiếu, mà ta, nhưng là của hắn gấp đôi, 48,000 khiếu huyệt, có thể sức mạnh cũng không phải vọt lên gấp đôi, mà là đến ít hơn 10 lần. Khiếu huyệt liên thông, xuyên qua một thể, ngưng tụ duy nhất, không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Sở Dương nghĩ, đạp không đi, chủ động xuất kích. Dù cho đem tu vi áp chế đến trúc cơ quyển viên mãn, dựa vào vừa nãy một quyền, hắn cũng đã có tự tin đưa bọn họ toàn bộ đánh giết, không giữ lại ai. Sau một khắc, hắn nhưng đột nhiên dừng lại. Vẫn còn có loại biến hóa này. Sở Dương sắc mặt không dễ nhìn. Xa xa 10 vị cường giả, tựa hồ cảm nhận được rồi Sở Dương mạnh mẽ, dĩ nhiên tổ hợp thành trận pháp, dung hợp đồng thời, hóa thành cao 10 trượng cự nhân, mà hơi thở của bọn họ cũng trong nháy mắt nhảy lên tới thiên nhân cấp độ. Trúc cơ quyển, chống lại thiên nhân. Đại tông sư, muốn chém giết thiên nhân cường giả. Lục Thiên Minh tuyệt đối không quá cửa ải này. Sở Dương trong nháy mắt rơi xuống phán đoán. Đây cũng không phải là thần thông vấn đề, mà là sức mạnh cấp độ chênh lệch quá lớn, khó để bù đắp. Ác ngộng, đúng là ác ngộng. Mục đích của ta là trung cực, lại có thể làm khó ta. Sở Dương không có triển khai cái khác thủ đoạn, chỉ là xoay chuyển song quyền, giáng lâm đi. Song quyền xoay chuyển, không có dừng tận, đúng là hắn bây giờ mạnh nhất quyền pháp, ngũ hành luân hồi quyền. Ầm ầm ầm. Hắn cùng với cự nhân dây dưa đồng thời, chém giết đến rồi trên trời cao, thời gian ngắn ngủi, hắn bị đối phương một trưởng vỗ phi 100 dặm có hơn, đem đại địa đập ra một hố sâu. Trở lại. Sở Dương hai mắt lóe sáng, không có một chút nào vẻ sợ hãi, trái lại nhiệt huyết tuôn trào, chiến ý hóa thành lang yên, trên đỉnh đầu chạy ra khỏi màu máu đỏ khí trụ. Đây là khí huyết vận chuyển đến mức tận cùng ở ngoài hiện ra. Lần thứ hai bay lên trời, cả người phụt lên đạo đạo thần quang, đan dệt đồng thời, giống như thần vương, ngồi ngay ngắn cựu trọng thiên, nhìn xuống vạn giới sinh linh. Có thể đối mặt cự nhân, vẫn như cũ yếu đi một bậc, liên tiếp bị đánh bay. Sở Dương trong cơ thể, khiếu huyệt cùng vang lên, liên tiếp đồng thời, hình thành một thể, hóa thành thế gian cường đại nhất hộ thể phương pháp, kim cương bất phôi, không lậu không một hạt bụi, vĩnh hằng không phai mờ. Khiếu huyệt bên trong, mỗi một viên ngũ hành đạo văn, đều ẩn chứa vô lượng ngũ hành nguyên khí. Còn có dòng máu của hắn, mỗi một giọt đều có thể hóa thành như đại dương mênh mông đại hải, mỗi một tấc bắp thịt cũng như bảo khí bình thường cứng rắn, thậm chí mỗi một tế bào cũng như đại tinh. Chém giết chiến đấu, sức mạnh vận chuyển. Sở Dương đối với thân thể nắm giữ cũng đạt tới khó lường mức độ. Cự nhân điều khiển pháp lý, như tiên nhân chân chính, mỗi một kích đều là đáng sợ vạn phần thần thông, mang theo vô lượng pháp lực, trấn áp hỗn loạn, oanh diệt dị kỷ. Sở Dương chỉ là thôi thúc sức mạnh thân thể, tuy nhiên có số lớn dị tượng xuất hiện, khí huyết hoa hồng quang, sức mạnh thành thần huy, vậy thì đáng sợ. Cũng là nên lúc kết thúc. Sở Dương rõ ràng, chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng, căn bản không bắt được đối phương. Hắn vươn tay trái ra, thủy hỏa lực lượng dung hợp đồng thời, hóa thành hắc ám pháp lực, hòa vào tay trái bên trong. Sau một khắc, bàn tay kéo dài ra đi, thành một thất lớn màu đen. Pháp lực hòa vào bàn tay, lần này, là thân thể cùng tu vi hoàn mỹ phù hợp. Tay phải mở ra, kim hỏa hóa quang, thành một màu trắng ma bàn. Hai tay hợp lại, quang ám hấp dẫn, thành sinh tử đại ma bàn. Ầm ầm ầm. Đòn đánh này, tiêu diệt muôn dân, trấn áp vạn linh, chung kết luân hồi vận chuyển, có thể đem hỗn độn đều tiêu diệt mà chết, đi tới phần cuối của sinh mệnh. Cao 10 trượng cự nhân, thân thể răng rắc vang vọng, không biết cắt nát bao nhiêu xương cốt, có thể sức mạnh của đối phương mạnh mẽ quá đáng, ma bản kết hợp lại, vô cùng gian nan. Ầm. Cự nhân run lên, cả người thiêu đốt ra hỏa diễm, đem ma bản nổ nát. Đây là Sở Dương bay ngược ra ngoài, lúc này hiểu là chuyện gì xảy ra. 10 vị cường giả dung hợp là một, bây giờ, nhưng là trực tiếp thiêu đốt một người trong đó, hóa thành sức mạnh bằng bạc, đánh nát ma bản, xông ra ngoài. Vẫn còn có loại thủ đoạn này. Sở Dương liếm môi một cái, tiếp tục vô giết tới, đồng thời mở ra miệng rộng, chính là hét dài một tiếng. Ngâm ngâm ngâm. Như rồng gầm thét dài, thẳng vào nguyên thần. Đây là học từ Long tộc thần thông, tên là Thiên Long Bát Âm, uy hiếp thần hồn, để thiêu đốt hỏa diễm, cự nhân run lên. Ầm ầm ầm. Sở Dương nắm lấy cơ hội, chính là dòng dã 18 quyền, đem cự nhân đánh bay ngàn dặm có hơn, thân thể to lớn, cũng lăng không giải rác, nhưng chỉ còn dư lại 9 vị cường giả. Không chờ rơi xuống đất, bọn họ đồng thời hóa thành một ánh hào quang, còn tựa như tia chớp, liền đã đến Sở Dương trước người. Toàn bộ thiêu đốt pháp lực, hóa thành đòn mạnh nhất. Còn thật là độc ác. Sở Dương nhếch miệng, da đầu đều là căng thẳng. Có thể tình huống trước mắt, không cho hắn suy nghĩ nhiều. Ngũ hành xoay chuyển, trấn áp không gian. Khiếu huyệt chấn động. Phun ra từng đạo ngũ hành thần quang, bệnh pháp lý, mạnh mẽ chấn áp không gian chi lực, để chạy như bay tới 9 đạo thần quang hơi chậm lại. Sở Dương con mắt đống nhiên vừa mở, na di đi. Sau một khắc, ngưng trệ không gian phá thoái, xuyên qua Sở Dương lưu lại tàn ảnh đi, một phần ngàn trong nháy mắt, liền đạt tới ngàn dặm có hơn. Hào quang một trận, đột nhiên quay lại, chỉ là giờ khắc này, nhưng ảm đạm rồi rất nhiều. Đến đây đi. Sở Dương không hề tránh né, đón đánh đi. Huyết dịch tuôn trào. Đại gân chuyển động, xương cốt rung động, tất cả khiếu huyệt, đều phun hộp ra thần quang, sắp nhập vào thân thể bên trong. Hắn đánh ra ngũ hành luân hồi quyền. Lần này uy năng, hiển nhiên so với thuần túy thân thể lực lượng phải cường đại nhiều lắm. Ẩm. Nắm đấm hạ xuống, trực tiếp đem một vệ thần quang đánh nổ, làn da của hắn cũng dạn nứt ra, xương ngón tay đều nứt ra khe hở, có thể Sở Dương không thèm quan tâm. Một phần vạn trong nháy mắt, lại liên tiếp đánh ra tám quyền, đem còn thừa lại 8 đạo thần quang toàn bộ hoanh diệt. Cả người hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Giang giác. Thủ đoạn, cánh tay, giòn vang lên không ngừng. Nhưng là xương cốt gãy vỡ, thẳng tới vai. Lại nhìn xong quyền của hắn, tất cả đều là máu thịt bé bét, xương vỡ đều lộ ra. Sở Dương lông mày đều không hề nhữ một lần, thảm thiết thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Có điều hai, ba cái hô hấp, xương cốt khép lại, da rẻ hoàn hảo, liền ngay cả huyết dịch đều không có để lại, hoàn toàn đổi mới hoàn toàn. Cường đại sức khôi phục, tuyệt đối sẽ làm cho đồng cấp cường giả tuyệt vọng. Chúc mừng, thông qua ác ngộng cấp bậc thử thách. Khen thưởng giáng lâm. Không ngừng cố gắng. Sở Dương vừa đứng lại, thiên âm liền vang lên. Ngay sau đó, vòng trời bên trên, giáng lâm dưới từng đạo lưu quang, dừng ở trước người. Đây là 4 cái quyển sách, còn có một cái bình ngọc. Sở Dương một vừa mở ra, quyển sách thứ nhất, tên là Ngũ Hành Quyền, đây vốn là thông qua phổ thông khảo nghiệm khen thưởng, cũng cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Ngũ hành quyền, tầng thứ nhất, tổng cộng có 6 thức. Hắn phát hiện, ngũ hành quyền cũng không thể so hắn tìm hiểu ngũ hành luân hồi quyền cao thâm, uy năng không kém nhiều. Làm mở ra quyển sách thứ 2 thì, hắn liền biểu hiện cứng đờ. Quyển sách này trên công pháp, vốn là cửa ải thứ 2 khó khăn cấp bậc thử thách sau khen thưởng. Ngũ hành luân hồi quyền, tầng thứ nhất, cộng 9 quyền. Sở Dương sau khi xem, không khỏi đại hỉ, lại lộ ra một vệt vẻ lúng túng. So với tự thân tìm hiểu ngũ hành luân hồi quyền, cú đấm này pháp ở pháp lý trên hầu như tương đồng, nhưng mà so với chính hắn tìm hiểu cao minh nhiều lắm, cũng cường đại nhiều lắm, hoàn toàn cao một cấp độ. So sánh lẫn nhau mà nói, ta ngộ ra quyền pháp, có điều tầng thứ nhất phiên bản không trọn vẹn. Nếu là sớm được cú đấm này pháp, không cần cái khác thần thông, ta ắt có niềm tin đem mới vừa 10 vị cường giả trấn áp. Tầng thứ nhất liền cường đại như thế, tầng thứ hai quyền pháp đây. Sở Dương không khỏi mong đợi lên, đồng thời đối với mặt sau hai cái thuộc về ác ngộng cấp khó khăn chân chính khen thưởng. Cũng vạn phần mong đợi. Đăng bởi. Chương 637, Huyền Hoàng Mẫu Khí Chi Trung Cực Thử Thách. Ngũ hành quyền cùng ngũ hành luân hồi quyền, theo thứ tự là phổ thông cấp cùng khó khăn cấp khen thưởng, cứ việc đều là tầng thứ nhất, tuy nhiên để Sở Dương kinh hỉ. Ngũ hành độn quang thuật cùng ngũ hành bảo thể thuật. Mở ra còn lại hai cái quyển sách, Sở Dương sáng mắt lên. Độn quang thuật, hiển nhiên là đột pháp, có thể làm cho tốc độ của hắn tăng nhiều, cũng có thể tăng cường sinh tồn tỷ lệ. Quan sát sau khi, Sở Dương phi thường hài lòng. Cho tới bảo thể thuật, này đây vận chuyển khiếu huyệt, sắp xếp ngũ hành đạo văn phương pháp, hình thành phòng ngự pháp thể, xa so với lúc trước tự nhận là tinh thần pháp thể phải cường đại. Này hai loại công pháp, so với ngũ hành quyền cùng ngũ hành luân hồi quyền càng thâm ảo một tầng. Sở Dương lộ ra nụ cười. Cuối cùng, hắn tóm lấy bình ngọc, thì có một luồng tin tức chạy vào nội tâm. Huyền hoàng mẫu khí. Sở Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền hoàng mẫu khí, chính là thiên địa căn nguyên, càn khôn bản nguyên, trong bình ngọc cứ việc chỉ có 10 sợi, nhưng cũng là vô thượng tạo hóa. Mở ra bình ngọc, cẩn thận cảm ứng, Sở Dương phát hiện, một tia huyền hoàng mẫu khí tương đương với đấu phá thế giới một viên đế phẩm sô đan, có thể rèn đúc căn cơ, tăng cao tu vi, vô cùng chân quý. Đúng không hắn dùng nơi không lớn. Thu hồi tất cả phần thưởng sau khi, thảo nguyên tiêu tan, Sở Dương xuất hiện lần nữa ở trên quảng trường, ban đầu ác ngộng cấp bậc cửa đá đã biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả phổ thông cấp cùng khó khăn cấp cũng đồng dạng biến mất. Trên quảng trường, chỉ còn dư lại một tòa trung cực cửa đá. Đùng đùng đùng. Ngũ hành lao tổ vỗ tay, thở dài nói, tiểu tử, đến từ phàm trần nhân gian, nghịch chuyển tạo hóa, đúc ra thánh thể, đoạt thiên địa cơ duyên, lại lần đầu vượt ải, liền phá ác ngộng cấp bậc cửa ải, dù cho lão tổ ta, đều không thể không nói một phục tự. Hắn nâng lên ngón tay cái, lại nói, một cái khác ngũ hành thánh thể, gọi là lục thiên minh chứ. Hắn đến từ tiên giới, đến trí tôn bồi dưỡng, hắn cửa thứ nhất, cũng chỉ là thông qua khó khăn cấp bậc mà thôi. Cho tới ác ngộng cấp bậc, hắn chỉ kiên trì ba cái hô hấp, đã bị đánh đi ra. Mà ngươi, cũng đã phá quan ra. Kỳ tích, tạo hóa kỳ tích A. Tiểu tử, lão tổ ta càng ngày càng yêu quý ngươi. Nhân tộc A, từ trước đến giờ giỏi về sáng tạo kỳ tích. Thật không biết tương lai, ngươi có thể không leo lên đỉnh cao, được chân chính truyền thừa. Ngũ hành lao tổ cảm thán liên tục. Sở Dương cười cợt, hỏi tiền bối, lục thiên minh ở ác ngộng cấp một cửa, chỉ kiên trì ba cái hô hấp. Ngũ hành lao tổ gật đầu, hai người các ngươi đều là thánh thể, một mẫu thể thanh nén, thiên địa tạo hóa. Một nghịch chuyển cơ duyên, đoạt thiên địa một đường cơ hội. Có thể, hắn chỉ có 24,000 cái khiếu huyệt, mà ngươi, nhưng mở ra 48,000 cái, quả thực khó mà tin nổi cực điểm. Ngũ hành thánh thể A, từ trước đến giờ chỉ có 24,000 khiếu huyệt. Ngươi nhưng sáng lập kỳ tích. Về số lượng, nhìn như so với hắn nhiều gấp đôi, nhưng trên thực tế, về mặt sức mạnh, cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Liên hiện tại mà nói, đến ít hơn 10 lần. Theo cảnh giới tăng lên, loại này khác biệt sẽ càng lúc càng lớn, tương lai sẽ đạt tới gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí vạn lần chi kém. Ngũ hành lao tổ giải thích cặn kẽ nói. Không đến nôi đi. Sở Dương ngạc nhiên nghi ngờ. Nếu là đơn độc khiếu huyệt mà nói, chỉ là nhiều gấp đôi, có thể khiếu huyệt liên hợp đồng thời, hình thành một thể, liền sẽ phát sinh biến hóa về trước, đó là hiện cấp số nhân tăng vọt tăng cường, chờ tương lai ngươi liền sẽ rõ ràng. Ngũ hành lao tổ nói, còn có một chút, ngươi nghịch chuyển tạo hóa, cướp đoạt thiên cơ thời gian. Trước kia tu luyện sẽ chuyển hóa thành thánh thể gốc gác, nhưng là không thể tránh khỏi sẽ tăng cường thân thể lực lượng. Nhìn ngươi thể phách, hơi thở sự sống, bàng bạc như biển, đại dương phong túng, dường như một viên trời xanh tạo hóa đại đan, nếu để cho một ít tiên nhân nhìn thấy, nói không chừng sẽ đưa ngươi bắt giữ, sau đó luyện hóa thành tiên đan dùng mà xuống. Từ phương diện nào đó tới nói, hơi thở sự sống, chính là tiềm lực một loại biểu hiện. Từ một điểm này tới nói, ngươi so với lục thiên minh càng có tiềm lực. Ngũ hành lao tổ nói. Kiếm vô song, Lý Tiểu Bạch bọn họ đâu? Sở Dương đã ngồi xuống, lấy ra tiên nhưỡng, cho ông lão đổ đầy một chén. Tiên tử A. Ngũ hành lao tổ bưng lên lên, khịt khịt mũi, uống vào, phức tạp nói, chết đi sau khi, mới biết sinh mạng mỹ hảo. Lấy lao ra ngài năng lực, mới có thể. Sở Dương muốn nói lại thôi. Không còn sinh mệnh bản nguyên, cho dù có thể chiếm cứ một bộ thân thể, cũng không có một chút tác dụng nào. Ngũ hành lao tổ than thở, chết rồi liền là chết. Sở Dương trầm mặc. Hắn có thể cảm nhận được ngũ hành lão tổ cô đơn. Năm đó tiên giới người số 1, quát tháo phong vân không biết mấy trăm triệu năm, vì truy tìm đại đạo, nhưng bất ngờ tổn hại lạc, chỉ có thể dùng còn dư lại sức mạnh, bố trí nơi truyền thừa, lưu lại một đạo ấn nhớ, trông coi truyền thừa, cũng coi như kéo dài hơi tàn. Ta sẽ có hay không có một ngày như vậy? Sở Dương nghĩ thầm, nhưng cảm giác cả người rét run. Ngũ hành lão tổ hà nhóm cường giả, cũng rơi vào kết quả như thế. Tự thân đây. Dù cho có thanh đồng môn có thể qua lại vạn giới, ai có thể bảo đảm an toàn? Không nói những thứ kia. Ngũ hành lao tổ khoát tay háo một cái, cầm lấy đặt ở một bên cái vò rượu, hung hăng đổ một ngụm lớn, lau miệng, lên đường, cái kia sáu vị thánh thể, đều có tương ứng truyền thừa, bất quá là chỉ một thôi. Cho tới Lý Tiểu Bạch cùng Thủy Thanh Linh, tuy là vì thể chất đặc thù, nhưng ở ngộ tính bên trên, không chút nào so với bọn họ kém, đặc biệt tâm trí, xa vượt xa những thánh thể đó. Nếu là trưởng thành thuận lợi, tương lai đại la có hy vọng. Vậy thì tốt. Sở Dương rất vui mừng. Thiên võ đại lục trên, bằng hữu của hắn không nhiều. Lý Tiểu Bạch có thể tính đến cái trước. Cho tới Thủy Thanh Linh, giữa các nàng giao tiếp tuy rằng không nhiều, có thể tiếp xúc nhưng sớm. Một già một trẻ, uống tiên nhưỡng, nói chuyện phiếm rất lâu. Cuối cùng, Sở Dương bắt đầu tìm hiểu vài loại công pháp. Bằng vào lịch duyệt của hắn kiến thức, còn có nghịch thiên ngộ tính, hơi hơi quan sát ngũ hành quyền, cũng đã hiểu ra tinh túy trong đó, chỉ có điều diễn luyện mấy lần, thì có phản phát quy chân mùi vị. Cho tới nay, đối với ngũ hành chi đạo tìm hiểu, Sở Dương đều dùng rất lớn tâm tư. Cho tới ngũ hành luân hồi quyền, cũng chỉ dùng một ngày thời gian, cũng đã tinh thông. Dù sao chỉ là đối ứng trúc cơ quyển tầng thứ nhất, không tính quá khó khăn. Ngũ hành độn quang thuật. Sở Dương lấy ra một khác quyển công pháp. Đồng dạng là tầng thứ nhất, nhưng cao thâm rất nhiều. Hơn nữa đối với ngũ hành độn pháp, hắn vẫn không làm sao nghiên cứu, quan sát sau khi, nhất thời mê muội trong đó. Hắn bên ngoài cơ thể, liên tiếp xuất hiện các loại thần quang, tổ hợp sắp xếp, sau đó tan vỡ chỉ chốc lát sau, tiếp tục diễn biến, một lần lại một khắc cả. Cứ việc tâm niệm bị trấn áp tại tâm đăng bên trong, nhưng đối với thôi diễn công pháp, nhưng không có ảnh hưởng gì. Ở lòng cường đại lực bên dưới, cũng rất nhanh liền hoàn thành. Đột pháp, thành. Sở Dương khẽ quát một tiếng, năm đạo thần quang cuốn một cái, đưa hắn vây quanh trong đó, lóe lên trong lúc đó, liền ở trên quảng trường xoay chuyển 3.000 quyển. Dừng lại sau khi, hắn lộ ra nụ cười. Hiển nhiên, đã lĩnh ngộ trong đó thần diệu. Đùng đùng đùng. Ngũ hành lao tổ lần thứ hai vỗ tay, không sai, không sai, ngươi chi ngộ tính, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, mặc dù không coi là tuyệt đỉnh, nhưng là nằm ở thượng hạng tầng thứ. Đối với ngộ tính, ta từ trước đến giờ tự tin, nhưng vẫn không tính là tuyệt đỉnh. Sở Dương bất ngờ, cười khổ nói. Bởi vì ngươi kiến thức có hạn. Ngũ hành lao tổ cười nói, chân chính ngộ tính siêu phàm hạng người, chỉ một chút, liền có thể hiểu ra tinh túy trong đó, hơn nữa có thể thôi diễn ra các loại biến hóa, kéo dài thăm dò. Thật sự có người như thế. Sở Dương khiếp sợ. Nhiều hơn nhiều. Ngũ hành lao tổ nói, năm đó bản tôn, đã từng thấy rất nhiều phàm nhân, lấy phàm tục thân thể, sớm tối ngộ đạo, đúc ra tiên thể. Cho dù có thể ngộ đạo tiên cảnh, có thể lại có thể nào sớm tối trong lúc đó, cô đọng nguyên thần. Lại có thể nào đúc ra tiên thể. Luyện thành pháp lực. Hiếm thấy đa quái. Ngũ hành lao tổ nói, chư thiên vạn giới, tạo hóa kỳ tích, biết bao nhiêu. Chờ tương lai ngươi có thể phóng tầm mắt chư thiên thì, ngươi mới sẽ phát hiện, thiên đạo bên dưới, chỉ có không nghĩ tới, không có sẽ không xuất hiện. Thiên địa cao miểu, tạo hóa vạn đoan. Sở Dương than thở. Chính là này để ý. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba diễn vạn vật. Ngũ hành lao tổ gật đầu. Lời nói xoay một cái, hắn lại nói, ngũ hành quyền cùng ngũ hành luân hồi quyền, ngươi tìm hiểu ra tinh túy, tạm thời có thể thả xuống, sau đó tinh tế đánh bóng liền có thể, chỉ là ngũ hành độn quang thuật, ngươi còn kém quá xa. Thân hóa ngũ hành, nhất độn thiên ngai. Mới bắt đầu thời khắc, ngũ hành thần quang lóa mắt, dễ dàng trở thành bia ngắm. Theo tinh thâm, ánh sáng sẽ càng ngày càng ảm đạm, cho đến cuối cùng biến mất, thân thể hòa vào đất trời ngũ hành chi đạo, mờ mịt không còn hình bóng, vừa đọc càn khôn các nơi. Từ ngũ hành độn quang thuật bên trong, còn có thể diễn hóa ra một độn thuật, hỏa độn thuật, thuật độn thổ, kim độn thuật, thủy độn thuật các loại. Những này độn thuật, ở một số đặc biệt tình huống dưới, so với ngũ hành độn quang thuật còn muốn hữu dụng, so với như hải dương bên trong, tỉ như trong biển lửa chờ chút. Làm sao tìm hiểu, không làm khó được ngươi. Ngũ hành lao tổ chỉ hạt đạo, đồng lý, ngũ hành thánh thể kinh, cũng bao hàm từng người ngũ hành chi đạo, làm sao diễn biến, dựa cả vào ngươi tự thân. Sở Dương yên lặng gật đầu. Ghi vào trong lòng. Như vậy chỉ điểm, trùng so với thiên kim. Sau đó, hắn tiếp tục tìm hiểu ngũ hành độn quang thuật, càng ngày càng thành thạo, bỏ chạy thời gian, bên ngoài cơ thể ngũ hành thần quang cũng càng ngày càng ảm đạm. Sau một tháng, Sở Dương đã xem đem hào quang năm màu hết mức thu lại, không hiện ra với ở ngoài, chỉ là bóng người còn không cách nào che giấu, có thể tốc độ cực kỳ nhanh, nhất độn bên dưới, hiểu vô tung ảnh. Cuối cùng, hắn mở ra ngũ hành bảo thể thuật. Bảo thể thuật. Tuy là phòng ngự phương pháp, nhưng cũng có thể diễn biến thảo phạt thuật. Ngũ hành lao tổ mở miệng lần nữa. Sở Dương không có trả lời, giờ khắc này, hắn khiếu huyệt rung động, thần quang phụt lên, tiên huy lượn lờ, vân trưng vụ nhiễu, lại có đạo âm cùng gieo vang, hào quang phi thiên. Cuối cùng, thiên quang thu lại. Không thô, không sai, đã thăm dò môn đạo. Ngũ hành lao tổ cười nói, bảo thể thuật then chốt, chính là ở khiếu huyệt lấy bất đồng phương thức liên thông, như đại trận giống như vậy, trận pháp đường nét hơi hơi biến hóa, sẽ xuất hiện bất đồng công hiệu. Ngoài ra, còn có ngũ hành đạo văn sắp xếp cùng tổ hợp, đây mới thật sự là chỗ khó. Khó khăn nhất vẫn là, ngũ hành lao tổ hơi lung túng một chút, ngũ hành thánh thể, đều vì 24,000 khiếu huyệt, có thể ngươi không biết đạt được cái gì tạo hóa. Lại có 48,000 khiếu huyệt, bộ này chuyển thừa công pháp, cũng có chút không đủ. Tiếp đó, liền cần ngươi tự thân, lấy công pháp vì là tìm hiểu, lĩnh ngộ thuộc về tự thân bảo thể thuật. Có bảo thể thuật vì là chỉ dẫn, ta vẫn là có mấy phần tự tin, có thể tìm hiểu ra thuộc về ta hộ thể phương pháp. Sở Dương tự tin nói. Cuối cùng, hắn chỉ cấu tạo ra được một cơ bản hộ thể phương pháp, ngay cả như vậy, để thân thể của hắn cường độ, cũng tăng cường gấp đôi. Ngươi nghĩ xông chung cực cửa ải khó. Ngũ hành lao tổ nhìn thấy Sở Dương đỉnh đầu lao ra một đạo màu máu hồng quang, thả ra vô biên chiến ý khuấy lên phong vân, trung tiêu khí thế của lay động càn khôn, tạo thành gió xoáy, hóa thành bất hủ ý chí, không khỏi mở miệng. Há có thể không xông vào một lần. Sở Dương đáp một tiếng, đi tới trước cửa đá, trực tiếp đẩy ra, đi vào. Nơi đó, mới phải ngũ hành đại đạo căn bản. Ngũ hành lao tổ lẩm bẩm một tiếng, lộ ra vẻ chờ mong, nhưng sau đó, đều không ngừng lắc đầu, dù cho hắn là biến dị ngũ hành thánh thể. Sức chiến đấu vượt qua tưởng tượng, nhưng đối mặt như vậy thử thách, cũng hầu như không có cơ hội a. Trong cửa đá, vẫn là một mảnh thảo nguyên, quần quận không biết giới hạn, giống như một thế giới. Sở Dương sau khi đứng vững, đối diện liền xuất hiện một vị người thanh niên, vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Lần này, không có trời âm giáng lâm. Nhưng hắn nhưng tâm chìm đáy vực. Nguyên thần cảnh giới ngũ hành thánh thể. Sở Dương âm thanh có chút khàn khàn. Không, phải nói là nguyên thần viên mãn cảnh giới ngũ hành thánh thể. Sở Dương thở dài. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi trung cực cửa ải khó ý nghĩa. Đồng dạng thể chất, nhưng vượt qua một cảnh giới lớn. Cho tới thần thông. Cũng không cần nói. Xuất hiện ngũ hành thánh thể, liền đại biểu tất cả. Ầm ầm ầm. Đối diện người thanh niên tiến lên trước một bước, khí huyết tuôn trào, như đại giang dâng trào, giao long lan lộn, cả người trong phút chốc dường như hóa thành một cự nhân. Xương cốt ma sát tiếng, như là sấm nổ nổ vang. Ngũ hành ánh sáng phụt lên, trong khoảnh khắc ngưng tụ đồng thời. Sắp nhập vào trong quả đấm. Một bước hạ xuống, đại địa nổ vang, chính là một ngọn núi đều có thể dễ dàng dâm nát. Quyền ra như rồng, thế chìm bá đạo. Ngũ hành quyền. Sở Dương híp mắt lại, tương tự bước ra một bước, một quyền đánh nổ hư không. Ẩm. Hai quyền va chạm đồng thời, hắn cũng cảm giác được một luồng cô động cực điểm sức mạnh chuyển tới, đưa hắn bắn bay 10 mét có hơn, dưới chân đạp ra khe. Sức mạnh cũng không mạnh bằng ta, thậm chí so với ta yếu một phần, đây là áp chế sức mạnh. Chỉ là hắn đối với ngũ hành quyền vận dụng, đã đạt đến phản pháp quy chân, mang trong lòng vừa đọc mức độ, so với ta lĩnh ngộ thâm ảo hơn. Sở Dương chuyển ý nghĩ, nhưng cũng ánh mắt sáng lên, tiếp tục đối địch. Ầm ầm ầm. Hai người đụng nhau, trong nháy mắt va chạm 8, 9 lần. Ngũ hành quyền tầng thứ nhất, tổng cộng có 9 quyền. Trong nháy mắt, tương tự quyền pháp, lại va chạm 9981 thứ, bất phân cao thấp, thế lực ngang nhau. Bá. Chàng thanh niên quyền thế biến đổi, lăng không mà lên. Một quyền như phủ, bổ ra trời cao, một quyền như thường, hung hăng phá tan tất cả. Ngũ hành luân hồi quyền. Sở Dương thoáng kinh ngạc, nhưng cũng hiểu ý của đối phương. Hắn cũng quyền thế biến đổi, thi triển ra đồng dạng quyền pháp, chỉ là tương so với đối phương, có chút vướng hữu. Hai người đánh tới giữa không trung, ngũ hành đan dệt, thần quang óng ánh, tràn ngập 10 dặm chu vi. Ngũ hành quyền hung hăng bá đạo, có một hướng về không hối hận ba khí, có thể nổ ra hết thể khí thế, mà ngũ hành luân hồi quyền, một khi ra tay, liền luân hồi vô tận, từng quyền liên tục, hơn nữa một quyền hung hăng một quyền uy thế càng hơn một quyền, kẻ địch nếu là thế yếu, cũng sẽ bị trực tiếp phá tan. Tầng này công pháp, vẫn là chính thức, triển khai xong sau khi, lại có chưa hết tâm ý. Lần lượt va chạm, để Sở Dương đối với ngũ hành luân hồi quyền lĩnh nộ cũng tiến thêm một bước. Bá. Chàng thanh niên bỗng nhiên lui về phía sau. Sở Dương ngược lại cũng lùi mà quay về, hắn chẳng những không có cao hứng, trái lại tâm tình trầm trọng. Ầm ầm ầm. Chàng thanh niên khí thế của vào đúng lúc này, trong nháy mắt bạo phát, trên đỉnh đầu lao ra ngũ sắc hào quang, lay động vô tận mênh mông, quanh thân 24,000 cái khiếu huyệt, đồng thời tiếng rung, hóa thành từng viên một đại tinh, quay chung quanh quanh thân xoay tròn. Ở đại tinh trong lúc đó, là liên tiếp ngũ hành đạo văn, giống như tinh không con đường, đem đại tinh liên nhận đồng thời, hình thành lấy một tòa tinh không đại trận. Nguyên thần cảnh sức mạnh, chàng thanh niên hoàn toàn bạo phát. Nay cố uy thế mạnh, để Sở Dương thay đổi sắc mặt, lộ ra trước nay chưa có vẻ nghiêm túc. Đăng bởi. Chương 638, Tinh không đại trận chi tuyệt vọng. Sở Dương tu vi vẫn bị áp chế ở trúc cơ quyển viên mãn, nhưng đối diện chàng thanh niên, nhưng bạo phát ra nguyên thần quyển đỉnh cao sức mạnh. Cùng là thánh thể, một cảnh giới lớn chênh lệch, vượt qua ba cái tiểu cảnh giới. Nếu là phổ thông thể chất, Sở Dương tự tin, một cái tát là có thể đập chết. Nhưng đối phương đều là thánh thể, thậm chí đối với ngũ hành thần thông nắm giữ, so với hắn càng tinh thông, nếu muốn chiến thắng, ít khả năng. Chàng thanh niên thân thể loáng một cái, hư không dao động, vạn đạo kinh hãi, một quyền đánh ra, tạo thành một vòng xoáy đường nối, áp bức không gian, đoạn tuyệt pháp quy, để Sở bản trốn không tránh khỏi, bị một quyền đánh bay 100 dặm có hơn. Ngăn cản hai tay. Trong phút chốc đứt đoạn mất 32 trận. Quá mạnh mẽ. Sở Dương run rẩy. Mặc dù đã đánh giá cao, nhưng đối phương mạnh mẽ, thi triển ra ngũ hành quyền, cũng thiếu một chút đưa hắn đánh giết. Này là sức mạnh tuyệt đối áp chế. Chàng thanh niên đạp bước mà đến, thần quang lượn lờ, vạn đạo cùng gieo vang, giống như giáng lâm thế gian thần vương, từng bước một đạp đến, áp bức không khí đều đọng lại thành tấm thép, uy thế hạ xuống, sóng lớn vô bờ. Ầm ầm ầm. Không thừa bao nhiêu hoa chiêu, lại là đấm ra một quyền. Ta cũng không tin, không ngăn được ngươi một quyền. Sở Dương hai tay đã khôi phục. Đại gân chuyển động, bắp thịt căng thẳng, tuôn trào dòng máu hóa thành từng luồng năng lượng cuồng chiều bao phủ tới, khiếu huyệt bên trong ngũ hành đạo văn phóng ra thần quang. Tất cả sức mạnh, vào đúng lúc này đều hóa vào song quyền bên trong. Ngũ hành luân hồi quyền. Bước chân đạp xuống, bùn đất nổ tung, lăng không tấn công. Song quyền xoay chuyển, chính là 16 quyền, ngạnh sinh sinh đích đem chàng thanh niên cú đấm này ngăn trở. Có thể quyền kế tiếp, đã đến. Trong nháy mắt, Sở Dương đem đối phương 9 quyền lập tức, có thể sắc mặt trắng bệnh, khí tức có phù phiếm. Thanh niên dừng lại, sức mạnh vận chuyển, lại là một quyền. Cú đấm này, càng mạnh mẽ hơn, rõ ràng là ngũ hành luân hồi quyền. Sở Dương bước chân xoay một cái. Chính là ngũ hành độn quang thuật, chạy mất dép. Bá. Chàng thanh niên nhưng trong phút chốc đuổi theo, một quyền đưa hắn đánh xuống lòng đất, đập ra một hố sâu to lớn. Sở Dương lắc mình tránh ra quyền kế tiếp. Thông thường thần thông, căn bản là không có cách chống lại. Duy nhất phần thắng, chỉ có dung hợp phương pháp. Ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, nghĩ tới các loại phương pháp. Phong vân thế giới lấy được thần thông. Không đủ phân lượng. Chu tiên thế giới pháp thuật. Quá mức cấp thấp. Tinh thần biến bên trong thủ đoạn. Cũng khó có thể chống lại. Khí hậu vì là ám, hắc ám tiềm hành. Ấn quyết nhất thành, khí hậu lực lượng ngưng tụ mà thành, phun hộp ra số lớn hắc ám ánh sáng, bao phủ ra mấy trăm dặm bên trong. Hắc ám ngăn cách tầm mắt, cũng ngăn cách cảm ứng. Không tốt. Không chờ tiếp tục ra tay, Sở Dương liền biến sắc mặt, hoành không na gì, chỉ thấy nguyên lai ngốc địa phương, đã bị nổ ra một đường hầm hư không. Hắn cũng là ngũ hành thánh thể. Hòa vào phương pháp, hiển nhiên cũng biết. Như vậy mà nói. Sở Dương vẻ mặt phát khổ, nhưng cũng ánh mắt ngưng lại, hoàn toàn nhận chân. Hắc ám thu lại, biến mất không còn tăm tích. Hắn bay lên trời, đi tới cao vạn trượng khoảng không, đứng yên định. Chàng thanh niên đã sử dụng tới ngũ hành độn quang thuật, trong phút chốc đuổi lại đây. Lần này, Sở Dương không chút nào sốt ruột. Khiếu huyệt ở ngoài hiện ra, hóa thành đại tinh, tinh không đại trận, thành. Ầm ầm ầm. Càn khôn vận chuyển, sức mạnh rung động. 48,000 cái khiếu huyệt, vào đúng lúc này hình thành dị tượng, bao phủ ngàn dặm chu vi, hình thành từng viên một đại tinh, dòng dã 48,000 cái. Chỉ là những này đại tinh, vô cùng hư huyễn. Ở mỗi một hành tinh khổng lồ bên trong, đều có một viên ngũ hành đạo văn chìm chìm nổi nổi, đây là sức mạnh nguyên tuyển. Cũng là khơi thông với nhau môi giới. Tinh không đại trận, Sở Dương ở đại đường bên trong thế giới chiến thần điện bắt đầu có tìm hiểu, sau đó căn cứ khiếu huyệt, từ từ diễn biến thành tinh thần pháp thể. Ở Bạch Sa truyền thì, hắn chém giết thiên đỉnh, đối chiến thiên đế, nhìn thấy đối phương điều khiển toàn bộ tinh không hóa thành đại trận, hắn mới có tiến một bước hiểu ra, vẫn lấy tự thân vì là vũ trụ tiến hành thôi diễn. Mãi cho đến bây giờ, đã trải qua sơ bộ hoàn thiện. Nay một thần thông, lấy tự thân vì là vũ trụ, diễn biến chu thiên tinh thần. Đem tự thân sức mạnh vận dụng đến cực hạn. Tốc độ như lưu quang chàng thanh niên, sau một khắc, liền phi thường chậm chậm, như trên đầu vai gánh hai ngọn núi lớn. Ong ong ong. Chàng thanh niên thân thể run lên, quanh thân 24,000 khiếu huyệt đồng thời rung động, phun ra thần quang, ngũ hành đạo văn sâu trôi đồng thời, tạo thành bảo thể, ngạnh sinh sinh đích đỡ lấy tinh không đại trận đè ép lực lượng. Thấy cảnh này, Sở Dương con ngươi co rụt lại. Tinh không vặn mèo. Sở Dương một tiếng quát lớn, điều khiển đại trận vạn vẹo không gian, tác dụng ở chàng thanh niên trên người. Hư không vạn vẹo, thần quang bắn tóe. Chàng thanh niên thân thể chìm xuống, như lâm vào trong đầm lầy, hắn nhưng không nhanh không chậm, một quyền sắp giáng lâm sức mạnh đánh nổ. Thân hóa lưu quang, ngang qua tinh không, hướng về Sở Dương đập tới. Tinh không hóa thái cực, âm dương thành cắt chém. Sở Dương ma làm tinh không, điều khiển vĩ đại lực lượng, 48,000 ngôi sao lớn chia ra làm hai, hình thành âm dương thái cực, để chàng thanh niên vừa vặn nằm ở đường ranh giới chỗ, hai bên trái phải, xoay tròn cắt chém. Lần này, thúc giục toàn bộ sức mạnh. Giang giác. Chàng thanh niên trên người bảo quang trong nháy mắt rạn nứt, tiên quang tán loạn, ngũ hành đạo văn nhanh chóng lờ mờ, dĩ nhiên có xu thế sụp đổ. Quát tháo. Chàng thanh niên lần đầu mở miệng thổ thanh, đổ nát vòng trời, nổ tung hoàn vũ. Hắn song quyền xoay chuyển, oanh kích hư không, đánh ra hư không loạn lưu, đem cắt chém lực lượng ngạnh sinh sinh đích đánh tan, để tinh thần vận chuyển đều là một trận vương hữu. Song quyền loáng một cái, ngũ hành luân hồi quyền, so với tầng thứ nhất cao minh nhiều lắm. Một quyền chấn bầu trời, một quyền hám đại địa, đem toàn bộ tinh không có run rẩy kịch liệt, có loại khuynh hướng hư hỏng. Đây chính là ngũ hành quyền tầng thứ hai sức mạnh to lớn. Sở Dương ở vào tinh không ở giữa, giống như khai thiên lích địa ban đầu cự nhân, phối hợp bắt phương, duy trì đại trận vận chuyển, nhìn thấy chàng thanh niên đáng sợ quyền pháp, để hắn trong lòng rung động. Không kịp nghĩ nhiều, vội vã duy trì ở tinh không đại trận ổn định. Nhưng mà nam tử quyền động bầu trời, chập chờn tinh thần, khó có thể chấn áp lại. Tiếp tục như vậy, không phải bị hắn đánh nổ không thể, một khi đại trận phá tan, cũng chính là ta bại vong thời gian. Có thể làm gì? Sở Dương chuyển ý nghĩ, trong chớp mắt, trí tuệ chi hỏa cháy hừng hực, trong đầu, xuất hiện từng cái ý nghĩ, mỗi loại sách lược. Bây giờ không chấn áp được đối phương, không phải tinh không đại trận không được, mà là ta tìm hiểu còn chưa đủ tinh thâm. Phải như thế nào diễn biến, mới có thể tiến thêm một bước. Tinh không đại trận, uy năng vô cùng vô lượng. Sở Dương tư duy tỏa ra, thôi thúc đại trận vận chuyển, đồng thời đang bắt sát bên trong, cũng quan sát mỗi một kia biến hóa, bắt đầu làm ra điều chỉnh. Mỗi một lần vi điều, đại trận mức độ kiên cố liền tăng lên một cấp bậc, uy năng tăng cường một phần, miễn cưỡng duy trì ở. Ầm ầm ầm. Nam tử thần quang trùng tiêu, khí thế che đậy hoàn vũ, từng quyền hạ xuống, dường như biết đánh nhau ra hắc động, mạnh mẽ đáng sợ, hơn nữa sức mạnh của hắn dường như vô cùng vô tận, chẳng những không có chút nào yếu bớt, trái lại có càng ngày càng mạnh cảm giác. Đồng nhiên, hắn ngừng lại. Hắn muốn làm gì? Sở Dương không có thả lỏng, trái lại càng căng thẳng hơn. Bá. Dưới chân hơi động, ngũ hành linh quang ngang trời, chính là ngũ hành độn quang thuật, so với tầng thứ nhất tốc độ càng thêm đáng sợ, phá tan tinh không áp lực, đảo mắt đã đạt tới phụ cận. Đầu chuyển tinh di. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, trong phút chốc chuyển đến những địa phương khác, trước kia ngây ngô nơi, bị đánh xuyên qua hư không, quay đầu thấy cảnh này, để hắn chạy mồ hôi ròng ròng. Nam tử không ở truy kích, lần thứ hai thôi thúc khí thế, sức mạnh tăng vọt, trực tiếp oanh kích tinh không. Ầm ầm ầm. Trời cao rung động, gợn sóng dập dờn, đại tinh lão đà lão đảo, phía xa trong trời sao, thậm chí nứt ra rồi từng đạo to lớn khe. Sở Dương trí tuệ chi hỏa cháy hừng hực, tâm linh cũng nhanh chóng thôi diễn, đúng không đại trận điều chỉnh, xa xa không đuổi kịp đối phương phá hoại. Có thể làm gì? Trong lòng có chút nôn nóng, sau một khắc, liền chém chết loại tâm tình này. Lúc đối địch, nếu là trước tiên rối loạn, cũng không có trở mình cơ hội. Sau khi bình tĩnh, trong tâm linh, nhớ lại ban đầu ở Bạch Xà chuyện bên trong thế giới tinh không đại trận, thiên địa vận chuyển, điều khiển tinh hà. Đúng rồi. Sở Dương bừng tỉnh. Chân chính tinh không, đại tinh từng người không giống. Có Thái Dương, Thái Âm chấn áp tinh không, điều hòa âm dương. Lại có Hoang Vu tinh thần, sinh cơ bừng bừng đại tinh. Còn có thuộc tính bất đồng tinh thần, vận chuyển tạo hóa. Mà ta tinh không đại trận, cũng quá đơn điệu, chỉ là chỉ một đại tinh vận chuyển. Đúc ra thánh thể, khiếu huyệt là được thuộc tính ngũ hành, đặc biệt ngưng tụ mà thành ngũ hành đạo văn, nhìn như cường đại rồi, nhưng ít đi biến hóa. Nhưng mà ngũ hành, nghịch chuyển có thể hóa âm dương, thuận chuyển sẽ thành phong lôi chờ chút lực lượng. Nghĩ tới đây, Sở Dương quát lớn nhiều tiếng, truyền khắp tinh không. Mắt trái chi khiếu hóa thái dương âm dương chi huyệt, thành thái âm. Một ngôi sao, đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, hừng hực bốc lên, thành một vầng mặt trời. Lại một viên tương đối tinh thần, tỏa ra lạnh lạnh hào quang, thành thái âm tinh. Hoang vu ngôi sao, sinh cơ ngôi sao, thủy ngôi sao, đất ngôi sao, hắc ám ngôi sao, khí thể ngôi sao. Sở Dương vận chuyển tạo hóa, điều khiển tinh thần biến hóa. Nguyên thần của hắn lực lượng nhanh chóng tiêu hao, mới nghịch chuyển 1/10, cũng đã không kiên trì được. Có thể vào lúc này, đại trận sức mạnh nhưng tăng vọt mấy lần. Đây mới là tinh không đại trận chính xác vận chuyển phương pháp. Sở Dương cao hứng, thét dài kinh thiên. Tinh không áp lực, để chàng thanh niên hoạt động phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Nên là trấn áp của ngươi lúc. Thời khắc này, hắn nắm chắc phần thắng, đang muốn thôi thúc vĩ đại lực lượng, lại phát hiện nam tử lại một lần nữa biến hóa, để hắn trong lòng mạnh mẽ run lên, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đăng bởi chương 639, Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh. Tinh không đại trận, trấn áp chàng thanh niên, lại trải qua tầng tầng diễn biến, vốn đã nắm chắc phần thắng, có thể biến hóa của đối phương, để hắn dâng lên cảm giác vô lực. Nam tử đỉnh đầu, dâng lên năm đạo thần quang, thanh chi mục, xích chi lửa, hoàng chi đất, bạch chi kim, hắc nước, đây là ngũ hành ánh sáng, xoay một cái bên dưới, dung hợp làm một, hóa thành một luồng ánh kiếm, mạnh mẽ hạ xuống. Một chiêu kiếm chém xuống, vạn dặm khe. Tinh không đại trận bị chia ra làm hai. Ngũ hành dung hợp phương pháp. Ngũ hành dung hợp hoàn toàn so với ngũ hành pháp lực cường đại không phải một chút, đây là hai loại khái niệm. Sở Dương con ngươi co lại thành mũi kim. Đến lúc này, chạy tới Liêu Chân Chính bại vong biên giới. Cho ta ổn định. Điều khiển tinh thần, vận chuyển pháp lý, từng viên một đại tinh cấp tốc vận chuyển, đem vĩ đại lực lượng tác dụng ở ngũ hành kiếm quang hạ xuống chỗ, nối liền vết rách. Bá. Ánh kiếm lại nổi lên, lại muốn hạ xuống. Chiêu kiếm này, đại trận tất nhiên tan vỡ. Sở Dương tâm thần kinh hoàng. Vừa nãy một chiêu kiếm đã để đại trận đứng bên bờ vực tan vỡ, giờ khắc này vẫn không có khôi phục được, lại là ngũ hành dung hợp một trong kiếm, chém nứt tất cả, phá tan pháp quy, khó có thể chống đối. Thần thông, ta còn có thần thông. Tâm linh niệm lực bị phong ấn, tiên khí không thể sử dụng. Tinh không đại trận sắp phá diệt. Sở Dương trong nháy mắt chuyển qua vạn ngàn ý nghĩ. Trên thực tế, hắn còn có ngũ hành thuận chuyển, điều khiển không gian, ngũ hành nghịch chuyển, đình trệ thời gian thần thông. Nhưng mà ở tình huống như vậy căn bản là không có cách triển khai. Cho dù có thể triển khai, ngũ hành không gian phương pháp cũng không làm gì được đối phương. Cho tới thời gian đình trệ, lấy hiện nay trạng thái, cho dù có thể triển khai ra, thân thể cũng biết nhân không chịu nổi mà tan vỡ. Thời không phương pháp, mạnh mẽ quá đáng, ngược lại, đối với tự thân gánh nặng cũng đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Ánh kiếm, đã lần thứ hai hạ xuống. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn trái tim mạnh mẽ nhảy một cái. Trong lồng ngực thế giới truyền ra gợn sóng, Sở Dương linh cơ hơi động, không khỏi lộ ra nụ cười. Làm sao đưa ngươi đã quên? Không phải đã quên, mà là vẫn không có tác dụng, giống như dưới đèn hắc giống như vậy, quên hết ngực trung thần chỉ không gian. Thân chi dập dờn, ẩn chứa bàng bạc nguyên khí lực lượng. Nếu là án tu vi để đổi toán, vừa vặn đối ứng nguyên thần tu vi. Nhưng này bên trong, nhưng có một ao bản nguyên chi dịch, mênh mông cuồn cuộn, sóng lớn mãnh liệt, tựa hồ đã không nhịn được chuẩn bị ra tay. Ầm ầm ầm. Sở Dương thôi thúc trong lồng ngực thần chỉ không gian, vô lượng nguyên khí bao phủ ra, hóa thành thiên hà, ngang qua toàn bộ vòng trời, hạ xuống mỗi một hành tinh khổng lồ bên trên. Để sắp hỏng mất tinh không đại trận, trong phút chốc, vững chắc hơn 10 lần. Nay còn không hết, thần chỉ ở ngoài hiện ra, tọa trấn tinh không ở giữa, trấn áp đại trận. Vụ. Ánh kiếm hạ xuống, chỉ là để không gian vặn vẹo, căn bản không có phá tan. Chàng thanh niên tựa hồ có hơi bất ngờ. Ngũ hành thần quang tản ra, trong khoảnh khắc quét ngang toàn bộ tinh không. Đây là thúc dục toàn bộ sức mạnh, đã không còn giữ lại chút nào. Ngưng trệ không gian, mạnh mẽ trấn áp. Ầm ầm ầm. Vận chuyển đại tinh, trong phút chốc có dừng lại xu thế. Bây giờ đại thế ở ta. Sở Dương thét dài, trong lồng ngực nhiệt huyết lại một lần nữa tôn trào, hy vọng hạt giống cũng khoảnh khắc trưởng thành đại thụ che trời. Tinh không diễn thái cực, âm dương hóa cắt chém. Lần này, thái âm, thái dương thành mắt cá, tinh không hóa thái cực đồ hình, vận chuyển bên dưới. Tàn vỡ ngũ hành thần quang, tác dụng ở chàng thanh niên trên người. Bảo thể thuật xuất hiện thần quang, bắn tóe ra vạn trượng đốm lửa. Miễn cưỡng chống lại. Tinh không vô lượng, ta làm chủ thể. Vô lượng tinh không lực lượng, trải qua tầng tầng chuyển hóa, một lần nữa đi vào trong cơ thể, để Sở Dương khí thế của nhảy lên tới cực hạn. Lấy trung tinh lực lượng ra trì. Sở Dương một tiếng quát lớn, truyền khắp tinh giã. Đầu chuyển tinh di, đi tới chàng thanh niên trước người. Một chỉ điểm qua. Rơi vào bị giam cầm nam tử mi tâm. Giang giác giang giác. Thần quang tán loạn, bảo thể thuật tan vỡ. Sở Dương chỉ tay, xuyên thủng mi tâm. Ẩm. Chàng thanh niên lạnh lùng nhìn trước người Sở Dương, khỏe miệng liên lụy ra một vệt nụ cười, cuối cùng tan vỡ, biến thành cho bụi. Cuối cùng thành công. Phun ra một ngụm trọc khí, tinh không đại trận cũng tan vỡ, từng viên một đại tinh, chìm vào trong cơ thể, trở về khiếu huyệt. Sở Dương liền lảo đảo một cái, suýt chút nữa từ trời cao ngã xuống. Trận chiến này, dù cho cuối cùng có trong lồng ngực thần trì phụ trợ, cũng tiêu hao đến rồi cực hạn. Chậm rãi hạ xuống, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Ngồi xếp bằng trên đất, qua một hồi lâu mới bất đau đến. Như vậy một trận chiến, bao lâu không có trải qua? Sở Dương nói nhỏ mà hỏi. Rất lâu, lâu đã không nhớ ra được. Trận chiến này, cũng tỉnh lại vắng lặng đã lâu nhiệt huyết. Trên cỏ, tuôn ra từng luồng sức mạnh chảy vào trong cơ thể, để hắn tiêu hao sức mạnh, hô hấp trong lúc đó. cũng đã khôi phục, đạt tới trạng thái đỉnh cao. Lúc này, thiên âm hạ xuống, trước nay chưa có mang theo tâm tình. Cửa ải này, rốt cục có người phá vỡ. Hiếm thấy a. Cửa ải này, lúc trước bố trí thì, cũng không có nghĩ có người có thể thông qua. Nhưng mà bên trong đất trời, vạn vật đều có một đường. Nay một đường thời khắc, rốt cục giáng lâm mà đến. Chẳng cần biết ngươi là ai, cố gắng lên. Phàm chân nhân thế, trúc cơ, nguyên thần, phản hư, thiên nhân, đều là cơ sở bên trong cơ sở. Bước vào tiên đạo cánh cửa, mới xem như là đi về đại đạo chi đồ bắt đầu. Hy vọng, ngươi có thể nhảy lên tới đỉnh cao, quan sát chư thiên vạn giới, khiêu chiến thiên đạo ai. Cố gắng lên. Âm thanh thăm thẳm, vạn cổ tịch liêu. Sở Dương không nói gì. Có thể trải nghiệm của hắn còn kém rất rất xa ngũ hành lao tổ, nhưng trên thực tế, hắn cũng có một viên giả nua tâm, ngoại trừ tình huống đặc thù dưới, tình cảm rất khó gợn sóng. Trước người, xuất hiện hai loại đồ vật. Một quyển sách, một cái bình ngọc. 100 sợi huyền hoàng mẫu khí, coi như không tệ. Sở Dương cầm lấy bình ngọc, vẫn tính thỏa mãn, cất đi, liền nhìn về phía này bản thư tịch, này mới là trọng yếu nhất khen thưởng. Sách vở một mạc, ở bìa, có 5 cái đại tự, vạn hóa quy nguyên kinh. Đang muốn lấy tay nắm tới, quyển sách này đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo lưu quang, ở trên không diễn biến, tổ hợp thành từng đạo tin tức. Hỗn độn vô cực sinh, quá cực âm dương chuyển, âm dương hóa tam tài chuyển ngũ hành hóa vạn vật. Đạo sinh ở một, thành với ba, đứng ở ngũ, thịnh với bảy, cực với chín. Vạn vật quy nguyên, hóa thành hỗn độn. Đây là vạn hoa quy nguyên. Từng đạo tin tức, trình bày thiên địa chí lý, giảng giải diễn biến chi đạo, quy nguyên phương pháp. Trang này kinh văn, dòng dã 3.000 tự, tự phù hợp 3.000 đại đạo tâm ý. Lấy Sở Dương trí tuệ, hơi hơi thưởng thức, liền rõ ràng, đây chỉ là một thiên công pháp chính là quy tắc chung, căn cơ bên trong căn cơ, trung điểm chúng trọng điểm, trong cốt lõi hạt nhân. Hắn đặc biệt coi trọng, lao lao nhớ ở trong lòng, chạm trổ tâm hải. Kinh văn xoay một cái, lần thứ hai biến hóa, lần này thành một loại thần thông. Hai nguyên tố hóa sinh. Sở Dương ngưng mắt, sau khi xem, đống nhiên tỉnh ngộ. Này một thần thông, giảng thuật là hai loại sức mạnh dung hợp phương pháp, một khi tu luyện thành công, thiên địa văn vật, sức mạnh dung hợp, trong một ý nghĩ, liền có thể phù hợp hoàn mỹ. Ẩm. Kinh văn nổ tung, ký tự vô cùng có linh tính, nối liền một chuỗi, hướng hắn chạy như bay tới. Sở Dương không có ngăn cản. Kinh văn đi vào mi tâm, ở trong óc quay một vòng, hơi hơi do dự, nhưng thuận chạy xuống, tiến nhập trong lồng ngực thần trì bên trong, chui vào đạo hồn bên trong. Đạo hồn, là đã từng võ hồn dung hợp mà thành, tọa chấn trong lồng ngực không gian, thần trì bên trong. Cũng là vào đúng lúc này, thần trì run lên, có khác ý tứ hàm xúc. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, giống như thế giới hủy diệt, càn khôn quy khư, thảo nguyên biến mất, nhà đá tan vỡ. Sở Dương xuất hiện ở trên quảng trường. Ngươi dĩ nhiên vừa tải thành công. Ngũ hành lao tổ khẩu khí, mang theo khó có thể tin. May mắn. Sở Dương tập trung ý chí, mỉm cười nói. Bất kể có phải hay không là may mắn, chỉ là lần này thông qua trung cực thử thách, ngươi liền được vận mạng quan tâm, tương lai, ngươi tiền đồ không thể đo lường. Ngũ hành lao tổ thâm ý sâu sắc nói. Hy vọng như vậy. Sở Dương nói, tiền bối, vạn hóa quy nguyên kinh. Hắn muốn cầu giáo. Trang này kinh văn, chính là tập hợp bản tôn công pháp đại thành, tìm hiểu thiên đạo diễn biến, vạn đạo phương pháp, cuối cùng sáng chế. Cuối cùng tạo hóa, đánh cắp vận mệnh. Đáng tiếc à, bản tôn không có hoàn toàn diễn biến đến trung cực trạng thái, bằng không, lại sao độ kiếp thất bại, rơi vào cái như vậy kết cục. Ngũ hành lao tổ thở dài. Đăng bởi.